Chương 460, tương lai thiếu tông chủ. 400 tiếng, 500 tiếng, tất cả mọi người giờ phút này đều quên hết mọi thứ, ánh mắt tụ vào tại cổ phong thân bên trên, không thể rời đi nửa phần. 598 lần, tất cả mọi người đã trải qua kinh ngạc, cái này cổ phong thần hồn cứng cỏi, nhất định nhưng đã có thể so với Lỗ Phong sao. Lỗ Phong sắc mặt đã trải qua kịch biến, yêu nghiệt, đây tuyệt đối là một cái yêu nghiệt, nếu có thể thu làm môn hạ, đối với mình sẽ có chỗ tốt to lớn. Làm, 599 lần, Lỗ Phong đã bị siêu việt, nhưng mà, như cũ tại tiếp tục, 600 tiếng, 632 tiếng, siêu việt Lỗ Chính, một chút xíu, chỉ kém một chút xíu cuối cùng. Cổ Phong giờ phút này sắc mặt trở nên có chút trắng bệch, cả người đều là gần như điên cuồng đứng lên. Lần thứ nhất lấy thanh âm uy áp tu hành, hiệu quả tốt nhất, sau này lại thử nghiệm tất nhiên không có hôm nay dễ dàng, Cổ Phong muốn nhất cổ tác khí. 700 tiếng, 800 tiếng, 900 tiếng, Cổ Phong sắc mặt càng ngày càng trắng, chỉ cảm thấy trí nhớ như là muốn nổ tung đồng dạng, bất quá loại thống khổ này, đối với Cổ Phong mà nói đây tính toán là cái gì, cùng năm đó thiên tuyệt thân thể, bệnh ma quấn thân, tùy thời đều có thể tử vong thống khổ, cùng loại kia si mê võ đạo, hết lần này tới lần khác không thể tu hành thống khổ so sánh, giờ phút này thống khổ không tính là gì. Tất cả mọi người ánh mắt kịch liệt biến hóa, chẳng lẽ. 999 tiếng, tất cả mọi người con ngươi đều là co rụt lại. Ngay tại lúc này, Cổ Phong cảm giác được mình khoảng cách bình cảnh, chỉ kém tầng cuối cùng màng mỏng, lúc này hét lớn một tiếng, trong tay trung chủy bỗng nhiên đánh xuống. Răng rác, một đạo vỡ vụn thanh âm từ xưa chuông chi bên trên truyền đến, chỉ thấy từng vết nứt từ hắn bên trên khuếch tán ra. Bành, giờ khắc này, cổ chuông vỡ vụn, chuông nát, lại đem chuông đập nát. Tất cả mọi người không thể tin được cảnh này, trước mắt người này, vậy mà cùng Thiên Khôi Tông Khai Sơn lão tổ Lỗ Mặc, cùng bây giờ tông chủ Mặc Thừa thần hồn cứng cỏi đạt tới một cái trình độ, giản làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Giờ phút này, Trần trưởng lão vung tay lên, trận pháp đã trải qua tiêu tán. Cổ Phong thân thể bên trên, truyền ra một đạo to lớn tiếng oanh minh. Hắn tu vi, đột phá, nhìn thấy cảnh này, trong lòng mọi người càng thêm rung động, không nghĩ tới cái này Mộc Phong vậy mà mượn này thời cơ, đột phá. Ngự không, đại viên mãn, lần thứ nhất, Cổ Phong chạm đến đệ tam bộ ngưỡng cửa. Hô, Cổ Phong phun ra một hơi thật dài chọc khí, nắm chặt song quyền, Cổ Phong cảm giác, mình giờ phút này trước đó chưa từng có cường đại, trước đó cùng Đặng gia tỷ đệ bên trong Đặng Vân Nhi đối chiến. Cổ Phong hay là bị thương nhẹ, nhưng bây giờ Cổ Phong có nắm chắc, thần niệm tiểu viên mãn, mình đã có thể nghiền ép, thậm chí mình đã có cùng thần niệm đại viên mãn cường giả một trận chiến thực lực. Nhìn thấy cái này vỡ vụn cổ chuông, Cổ Phong trong lòng âm thầm hô không tốt, xoay người lại, chính là nhìn thấy đám người vô cùng kinh ngạc ánh mắt nhìn mình, Cổ Phong ánh mắt rơi vào Trần trưởng lão thân bên trên cười nhạt, Trần trưởng lão, cái này không cần ta bồi đi. Ha ha, tự nhiên không cần, ta Thiên Khôi Tông từ trước có này quy củ. Đánh tan hồn chuông chẳng những không có sai lầm, đồng thời chỉ cần tu vi lại đạt tới võ đạo đệ tam bộ, đồng thời luyện chế ra đệ tam bộ khối lỗi, liền có thể dung hợp thiên khôi huyết mạch, trở thành thiếu tông chủ. Trần trưởng lão lúc này vừa cười vừa nói, nghe lời nói này, đám người sắc mặt cùng nhau biến hóa. Bởi vì mấy ngàn năm qua này, tông chủ Mặc Thừa về sau, tông môn cũng không xuất hiện qua có thể đem hồn chuông đập nát người, cho nên việc này tất cả mọi người có chút quên, nhưng giờ phút này Trần trưởng lão nhắc lên, mọi người mới nhớ, giống như thật có chuyện như thế. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt không khỏi đều rơi vào Mặc Hằng thân bên trên. Cái này đập nát hồn chuông người, đã trải qua mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện, thêm bên trên Mặc Hằng lại là Thiên Khôi Tông trăm tuổi phía dưới tư chất đệ nhất nhân, lại thêm bên trên hắn Mặc Thừa nghĩa tử thân phận, như thế lúc trước Mặc Thừa từng nói, chỉ cần Mặc Hằng tu vi đạt tới đệ tam bộ, luyện chế ra thần niệm cảnh khối lỗi, liền có thể dung hợp thiên khôi huyết mạch, trở thành thiếu tông chủ. Sự thật bên trên, bây giờ Mặc Hằng còn không phải chân chính thiếu tông chủ, chỉ là mọi người sớm đã nhận định, tất nhiên không có người có thể thay thế Mặc Thừa, cho nên đều là xưng hô kỳ vi thiếu tông chủ. Nhưng mà, chuyện bây giờ đột biến, Cổ Phong đến đánh vỡ đây hết thảy. Đồng thời, dĩ vãng bất kể là Lỗ Mặc hay là Mặc Thừa, đều là khối lỗi một đạo có 10 phần không tầm thường tạo nghệ về sau, mới đưa hồn chuông đập nát, nhưng bây giờ cái này Mộc Phong mới vừa vặn gia nhập Thiên Khôi Tông liền có thể làm đến mức độ như thế. Ở khối lỗi một đạo bên trên tư chất, chỉ sợ còn tại Mặc Hằng bên trên. Mặc Hằng sắc mặt giờ phút này đã trải qua khó coi tới cực điểm, lúc đầu ít vị trí tông chủ chính là hắn Mặc Hằng, đồng thời tương lai hắn Mặc Hằng cũng chính là Thiên Khôi Tông người cầm lái, không nghĩ tới hôm nay cái này Mộc Phong đột nhiên giết ra, bây giờ hắn đã trải qua lâm vào cực kỳ bất lợi chi cảnh. Mộc huynh, cái này ít vị trí tông chủ, ta sẽ không nhường ra. Mặc Hằng mở miệng, lập tức quay người ngự không mà đến. Hắn biết Mình đã không có chút nào thời gian có thể lãng phí, mình nhất định phải ở nơi này Mộc Phong tu vi đạt tới thần niệm cảnh, luyện chế ra thần niệm cảnh khối lỗi trước đó, trước một bước đạt tới. Dạng này mặc dù có Khai Sơn lão tổ lập xuống quy củ, nhưng nghĩa phụ trước đó đã trải qua đã đáp ứng mình, đám người cũng không gì đáng trách, thiếu tông chủ vị trí còn là mình. Nhìn lấy Mặc Hằng rời đi, trong lòng mọi người nhao nhao cảm thán, cái này Mộc Phong đến, sợ rằng phải đem Thiên Khôi Tông một chút cách cục xáo trộn. Lỗ Phong giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong, cười to, Mộc Phong, làm bản tôn đệ tử, bản tôn giúp ngươi thành tựu đệ tam bộ, nhường ngươi trở thành thiếu tông chủ. Giờ phút này, đối với thu lấy Cổ Phong làm đồ đệ, Lỗ Phong đã trải qua hướng tới đến cực hạn, hắn có thể cảm giác được Cổ Phong thiên phú mạnh mẽ, tại chính mình dạy bảo phía dưới, tất nhiên có thể bước vào đệ tam bộ, đến lúc đó hắn chính là danh phù kỳ thực thiếu tông chủ, thậm chí sau này kỳ thành vì tông chủ, mình là sư tôn tại Thiên Khôi Tông nói hô phong hoán vũ cũng là không sai biệt lắm. Phó tông chủ hảo ý, ta xin tâm lĩnh, nhưng ta còn không có bái sư ý nghĩ. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, Lỗ Phong nghe xong, lúc này nhíu mày mở miệng, ngươi có biết, ngươi không người dạy bảo, nghĩ trước Mặc Hằng một bước đạt tới đệ tam bộ là khó khăn như thế nào. Ta chưa bao giờ nghĩ tới cùng Mặc Hằng so sánh. Cổ Phong nghe xong, bình thản mở miệng, ngươi, tiểu tử, bản tông ở nơi này Thiên Khôi Tông, còn ít có người dám làm trái. Lỗ Phong nghe xong, lúc này lạnh giọng mở miệng, ta Mộc Phong, còn chưa bao giờ bị bất luận kẻ nào uy hiếp qua. Cổ Phong nghe xong, mặt bên trên cười nhạt thu hồi, hóa thành lạnh lùng. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, cái này Mộc Phong chẳng lẽ điên không thành, cho dù hắn thiên phú dị bẩm, nhưng bây giờ dù sao không phải là thiếu tông chủ, cũng dám cùng phó tông chủ khiêu chiến. Hỗn trướng, Lỗ Phong mở miệng, một tiếng khí thế khủng bố lập tức từ hắn thân bên trên khuếch tán ra, hướng thẳng đến Cổ Phong trấn áp. Cổ Phong còn chưa động thủ, một bên Lỗ Chính thanh âm truyền đến. Lỗ Phong, người qua, Lỗ Chính vung tay lên, Lỗ Phong khí thế kia trực tiếp chính là tiêu tán. Lỗ Chính, người đây là ý gì? Lỗ Phong gặp tình hình, lạnh giọng một câu, không có ý gì, chỉ là người thân là phó tông chủ, vô cớ đối với một tên tiểu bối xuất thủ, cái này trái với tông môn pháp quy, bái sư là Mộc Phong tự do, cũng không phải ngươi có thể điều khiển. Chương 461, đệ cửu phong hộ phong trường lão. Ha ha, tốt, Lỗ Phong biết, hôm nay Lỗ Chính tham dự, hắn lại thế nào cũng là không có cơ hội, nhìn hướng Cổ Phong lãnh ngữ tiểu tử, đây là ngươi tự tìm, lão phu từ hôm nay liền thu Mặc Hằng làm đồ đệ, sau này có ngươi hối hận thời điểm. Lời nói rơi xuống, Lỗ Phong quay người mà đến, đám người đồng đều biết, tông chủ Mặc Thừa là một đời kỳ nhân, hắn khối lỗi thiên phú kinh người, lấy khối lỗi thủ đoạn, cho dù đối mặt tu vi nửa bước địa âm binh gia gia chủ, đều là không sợ hãi chút nào, nhưng tu vi cũng chỉ có kim tàng đại viên mãn, liền võ đạo đệ nhị bộ đều không có bước vào. Tự nhiên không cách nào dạy bảo Mặc Hằng. Tại Mặc Thừa dưới sự yêu cầu, Mặc Hằng vẫn luôn là đi theo những tông môn khác đệ tử, nghe trưởng lão truyền thụ công pháp võ kỹ tu hành, đây là vì để Mặc Hằng từ căn cơ tu hành lên. Mặc Thừa đã từng lưu lại lời nói, Mặc Hằng tu vi đạt tới ngự không cảnh, liền nhưng chân chính bái sư, bây giờ hắn vừa mới đột phá còn chưa bái sư, lần này, bị Lỗ Phong thu làm đồ đệ, thành tựu đệ tam bộ, chỉ sợ là ván đã đóng thuyền sự tình. Trong lòng mọi người đều cảm thán, cái này Mộc Phong như thế cách làm chẳng những không nguyên thần đại viên mãn sư tôn, ngược lại còn tương đương với giúp cái kia Mặc Hằng một thanh. Giờ phút này, Lỗ Chính nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng cười nói, tiểu gia hỏa, lão phu nhìn ra ngươi không nghĩ bái sư, không sao, sau này nếu là gặp được phiền toái gì, tùy thời có thể tới tìm lão phu hỗ trợ, nếu là ngươi đột nhiên nghĩ bái sư, có thể làm lão phu đệ tử. Lời nói rơi xuống, Lỗ Chính cho Cổ Phong nhất tấm lệnh bài. Lệnh bài này bên trên, có một chính chữ. Vật này, Lỗ Chính tử sẽ không dễ dàng cho ra, phàm là cho ra, tất nhiên là hết sức coi trọng người, hiển nhiên bây giờ Cổ Phong đã bị Lỗ Chính hết sức coi trọng. Đa tạ, Cổ Phong thu hồi lệnh bài, ôm quyền mở miệng, Lỗ Chính cười cười, không có nhiều lời, quay người rời đi. Mọi người trong lòng đối với Cổ Phong, đã trải qua hâm mộ tới cực điểm, cái này Lỗ Chính tu vi thế nhưng là ẩn ẩn so Lỗ Phong cao hơn nữa một đường, bây giờ hắn thả ra như thế lời, Mộc Phong tương lai đồng dạng không cách nào tưởng tượng. Vừa mới nhập tông, liền có cường giả như vậy chỗ dựa, đặt vững tương lai trở thành thiếu tông chủ cơ sở, thật sự người so với người làm người ta tức chết a. Đặc biệt là Đinh Vân Đình cùng Đặng Nguyệt Xanh, hai người trước đó chỉ là cảm giác Cổ Phong mạnh, nhưng bây giờ mới cảm giác được, mình cùng hắn đã là cách nhau một trời một vực. Giờ phút này, Cổ Phong nhìn về phía Chu Trần, không có mở miệng. Mọi người nhìn về phía Chu Trần, trong lòng cảm thán không thôi, Mặc Hằng còn có cùng Cổ Phong địa vị ngang nhau năng lực. Nhưng bây giờ cái này Chu Trần tại Cổ Phong trước mặt, thật sự đã trải qua tính không được cái gì. Ta Chu Trần có chơi có chịu, Chu Trần cắn răng mở miệng, giao ra cái kia 3 vạn năm linh mộc. Cổ Phong tiếp nhận linh mộc, mở miệng, đánh cược nhỏ Di Tình, sau này hoan nghênh Chu trưởng lão thường xuyên đến đây. Đánh cược nhỏ, cái này còn tính là đánh cược nhỏ sao? Chu Trần khóc không ra nước mắt, hôm nay mình quá thảm. Hắn lập tức nhìn về phía Trần trưởng lão, mở miệng, sư tôn, đệ tử từ hôm nay dụng tâm tu hành, sau này tuyệt đối không tiếp tục để sư tôn thất vọng. Không cần, Trần trưởng lão lạnh lùng một câu. Sư tôn, ngươi đừng gọi ta sư tôn. Trần trưởng lão lạnh giọng một câu, lập tức mở miệng, nhiều năm qua, ngươi chuyện làm, bản tôn cũng có nghe thấy, nhưng lại không muốn tin tưởng, nhưng bây giờ ngươi càng ngày càng để bản tôn thất vọng. A-dua nịnh hót, ngoài nóng trong lạnh, ngươi đã trải qua không xứng làm ta Trần Khiếu đệ tử, từ hôm nay, ngươi không thể ta Trần Khiếu đệ tử tự cho mình là. Ngươi đi đi, sư tôn, chẳng lẽ, để lão phu đuổi ngươi đi không thành. Trần D7X3SSAS trưởng lão lại là tức giận một câu. Nhìn thấy cảnh này, đám người không khỏi cảm thán, như thế Chu Trần xem như triệt để xong, Trần trưởng lão mặc dù địa vị không bằng Lỗ Phong cùng Lỗ Chính, nhưng ở tông môn cũng coi là không thấp, bây giờ bị Trần trưởng lão trục xuất sư môn, sau này không chỗ dựa, sau này Chu Trần thời gian, chỉ sợ sẽ không quá dễ chịu. Chu Trần mặt như màu đất, cuối cùng lấy vô cùng âm tàn ánh mắt nhìn Cổ Phong liếc mắt, hôm nay nếu không có Cổ Phong hắn như thế nào rơi vào tình trạng như thế, hắn đối với Cổ Phong hận đã trải qua đạt đến cực hạn. Mộc Phong, xem như ngươi lợi hại, Chu Trần đối với Cổ Phong ác thanh một câu, quay người rời đi. Cổ Phong không thèm để ý chút nào, Chu Trần người như vậy, Cổ Phong gặp quá nhiều. Trần trưởng lão nhìn về phía Lâm Miểu mở miệng, Lâm Miểu, ngày sau ngươi liền vì bản tôn duy nhất đệ tử, ngươi phẩm tính không kém, chỉ là ưa thích kiêu ngạo, ngày sau đem này liệt căn khu trừ. Đa tạ sư tôn, Lâm Miểu nghe xong, mừng rỡ trong lòng, duy nhất đệ tử, ý kia chính là truyền thừa đệ tử, đây đối với Lâm Miểu mà nói tuyệt đối là một trận không nhỏ tạo hóa. Nhìn hướng Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, mở miệng, Mộc huynh, đa tạ. Hắn biết, hôm nay nếu không có Cổ Phong, cái này Chu Trần chỉ sợ còn sẽ không bị trục xuất sư môn, hắn cũng sẽ không như thế sắp trở thành sư tôn truyền thừa đệ tử. Khách khí, Cổ Phong nhạt nói, Trần trưởng lão nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, bây giờ ngoại tông Cửu Phong, đệ Cửu Phong hộ phong trưởng lão thọ nguyên hao hết mà chết, ngươi có thể nguyện trở thành đệ Cửu Phong hộ phong trưởng lão, hưởng nhận nhất phong tài nguyên. Mọi người nhìn về phía Cổ Phong, trong lúc nhất thời, ánh mắt biến hóa. Ngoại tông trưởng lão cũng chia là 2 cấp bậc, phổ thông trưởng lão và hộ phong trưởng lão. Phổ thông trưởng lão phụ trách quản lý ngoại tông một chút trật tự, dài như vậy lão mỗi tháng đều có thể nhận lấy đến tông môn cho tài nguyên. Mà một loại khác trưởng lão chính là hộ phong trưởng lão. Ngoại tông có Cửu Phong, mỗi một phong đều có một tên ngự không đại viên mãn hộ phong trưởng lão. Ngoại tông Cửu Phong ở giữa thường xuyên hội tranh phong đánh nhau, những tông môn này là không cấm, ngược lại cực kỳ hoan nghênh. Bởi vì chỉ có dạng này, đang không ngừng trong chiến đấu, võ đạo cùng khối lỗi chi đạo mới sẽ tăng lên. Cái này Cửu Phong phong chủ, bất quá là quản lý riêng phần mình sơn phong sự vật, tương đương với nhất phong quản gia, còn chân chính kẻ thống trị, lại là hộ phong trưởng lão. Hộ phong trưởng lão, tên như ý nghĩa, liền là thủ hộ mình cái này nhất phong phạm vi bên trong tài nguyên người, nếu là hộ phong trưởng lão thực lực không đủ mạnh, rất có thể cái này nhất phong tài nguyên, chính là bị cái khác phong cướp đi. Cho nên hộ phong trưởng lão đối với nhất phong mà nói, cực kỳ trọng yếu. Hộ phong trưởng lão cầm giữ có gian cự như vậy chức trách mang theo đồng thời, cũng có thể hưởng nhận nhất phong toàn bộ tài nguyên. Có thể nói, hộ phong trưởng lão ngày bình thường, 10 phần nhàn nhã, cái gì cũng không dùng quản, chỉ cần tại thời khắc mấu chốt xuất thủ. Tông môn có quy định, ngày bình thường ngoại tông tất cả đỉnh núi đánh nhau, nếu không có bên trên sinh tử lôi đài, không thể gây thương tính mạng người, nhưng không tổn thương người tính mệnh, lại có thể đem người đánh cho tàn phế. Đánh phế, nếu là thực lực không đủ, trở thành hộ phong trưởng lão, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Bây giờ Cổ Phong tu vi đã tới ngự không đại viên mãn, thêm lần trước lần nhập tông khảo hạch kinh diễm tuyệt luân, xác thực có tư cách trở thành hộ phong trưởng lão, chỉ là lấy vừa mới đột phá đến ngự không đại viên mãn, tại mọi người nhìn lại, hắn lúc này đi tiếp quản đệ Cửu Phong, quả nhiên là muốn chết a. Tài nguyên, Cổ Phong nghe xong, trong mắt sáng lên, mở miệng cười nói tốt, việc này, ta đáp ứng. Việc này cũng không phải là cưỡng cầu, người có thể cần nghĩ kỹ, cái khác phong hộ phong trưởng lão đều là ngự không đại viên mãn lão võ người, người nếu không phải đồng ý, liền làm một tên phổ thông trưởng lão cũng không sao. Chương 462, Thiên Khôi Tông cách cục. Trần trưởng lão nhìn Cổ Phong đáp ứng sảng khoái như vậy, coi là hắn không biết ra tông tình huống, lập tức nói ra. Ta đã nghĩ kỹ, Cổ Phong mở miệng, mình tiếp xuống tu hành khối lỗi một đạo, cần tài nguyên to lớn. Có nhất phong có thể hoàn toàn nghe theo mình điều khiển đương nhiên tốt. Tốt, đây là đệ Cửu Phong hộ phong trưởng lão lệnh bài, từ hôm nay ngươi chính là đệ Cửu Phong hộ phong trưởng lão. Trần trưởng lão mở miệng, đem nhất tấm lệnh bài đưa cho Cổ Phong. Lệnh bài này bên trên, khắc dấu lấy nhất cái cự đại, 9 chữ. Nhìn thấy cảnh này, mọi người trong lòng không khỏi cảm thán, lần này Mộc Phong sợ rằng phải xong. Đinh Vân Đình cùng Đặng Nguyệt Xanh lại là biết, ai tới trêu chọc Cổ Phong, sợ rằng sẽ hội xui xẻo, ngự không cảnh võ giả tại Cổ Phong trước mặt, làm thật không tính là gì. Đại nhân, giờ phút này Đinh Vân Đình nhìn về phía Cổ Phong, Đặng Nguyệt Xanh cũng là nhìn về phía Cổ Phong, hai người ý tứ cũng là rất rõ hiển, bọn hắn bây giờ sơ nhập Thiên Khôi Tông, thế nhưng là không bối cảnh gì, lấy Cổ Phong thực lực bên ngoài tông nói là hô phong hoán vũ, chỉ sợ cũng kém không nhiều, đi theo Cổ Phong tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đặng Nguyệt Xanh cùng Đinh Vân Đình cũng coi là Cổ Phong bây giờ thân tín, nếu như hai người bọn họ tại Cổ Phong bên người, Cổ Phong xử lý một ít chuyện, thật sự cũng là thuận tiện một chút. Cổ Phong lập tức nhìn về phía Trần trưởng lão, Trần trưởng lão gặp tình hình lập tức hiểu ý, lập tức mở miệng, đệ Cửu Phong còn thiếu hai cái phổ thông trưởng lão, hai người các ngươi có bằng lòng hay không tiến đến. Vãn bối nguyện ý, Đặng Nguyệt Xanh cùng Đinh Vân Đình, lập tức không chút do dự mở miệng. Trần trưởng lão nhìn về phía Lâm Miểu mở miệng, Lâm Miểu, người mang theo Mộc Phong mấy người đi đệ Cửu Phong giao tiếp một chút đi. Là, sư tôn, Lâm Miểu đang lo không có cơ hội cảm kích Cổ Phong, lúc này mừng rỡ mở miệng. Mộc huynh, chúng ta đi thôi. Tốt, Cổ Phong khẽ vuốt cằm, lập tức mang theo Đinh Vân Đình cùng Đặng Nguyệt Xanh cùng Lâm Miểu hướng phía đệ Cửu Phong phương hướng mà đến. Nhìn lấy Cổ Phong rời đi bóng lưng, trong lòng mọi người không khỏi cảm thán, từ hôm nay, Mộc Phong một tên, sợ rằng sẽ muốn truyền khắp Thiên Khôi Tông. Mộc Phong thiên phú tuyệt luân, Tô cô nương tại sao không có lựa chọn gia nhập đệ Cửu Phong? Giờ phút này, Văn Đạt nhìn về phía một bên Tô Ngữ Nhi mở miệng. Bây giờ Mặc Hằng cùng Mộc Phong đối lập, không biết cuối cùng ai chính là thiếu tông chủ, lúc này, ta có thể là không dám cược, người sao lại không phải đâu. Ha ha, Tô cô nương diệu ngữ, Lâm Miểu mang theo Cổ Phong một đường mà đi, đoạn đường này bên trên cực kỳ nhiệt tình, đối với Lâm Miểu Cổ Phong vốn cũng không có gì phản cảm, cùng cũng là đơn giản nói chuyện với nhau một phen. Từ Lâm Miểu kể lại bên trong, Cổ Phong đối với Thiên Khôi Tông bây giờ tình huống, cũng là có mấy phần hiểu. Thiên Khôi Tông chia làm nội tông cùng ngoại tông, bên ngoài trong tông, toàn bộ đều là họ Khác đệ tử, nói cách khác, ngoại tông bên trong, một cái có được Lỗ Gia huyết mạch người đều không có. Bên trong trong tông người, chia làm hai bộ phận, một phần là có được Lỗ Gia huyết mạch người nhà họ Lỗ, chỉ cần là người nhà họ Lỗ, cho dù là sơ sinh hài nhi, cũng trực tiếp chính là nội tông người. Mà một bộ phận khác, thì là họ Khác võ giả. Những cái này họ Khác võ giả tu là thấp nhất, cũng là thần niệm cảnh. Nói cách khác, nếu không có được Lỗ Gia huyết mạch người, chỉ có tu vi võ đạo đạt tới đệ tam bộ, mới có thể tiến nhập nội tông, trở thành Thiên Khôi Tông hạch tâm. Cổ Phong trong lòng không khỏi thầm than, cái này Thiên Khôi Tông mặc dù là tông môn, nhưng vẫn là lấy lúc trước Lỗ Gia làm căn cơ thành lập mà lên, cũng không làm đến công bằng, nhất chút thiên phú đệ tử, bởi vì là họ Khác người, cho nên bên ngoài tông chỉ có thể có đến phổ thông tài D7XVGIQ9 nguyên tu hành. Mà một chút tư chất kỳ kém người, bởi vì có được Lỗ Gia huyết mạch, sơ sinh ngay tại nội tông, đạt được cao các loại tư nguyên tu hành. Nếu là một cái gia tộc mà nói, cái này không gì đáng trách, nhưng là một cái tông môn mà nói, dạng này thực sự không ổn. Họ Khác người, muốn tại Thiên Khôi Tông ra mặt, nhất định phải tu luyện tới võ đạo đệ tam bộ, cái này là khó khăn như thế nào. Cổ Phong giờ phút này không khỏi cảm thán một câu, Mộc huynh nói tới chính là, cũng chính vì vậy, phàm là họ Khác đệ tam bộ võ giả. Đều là trải qua gặp trắc trở tu thành đệ tam bộ, chiến lực đều so Lỗ Gia cùng giai đệ tam bộ võ giả mạnh, Chu Trần, ta, thậm chí Trần trưởng lão, đều là như thế tới. Trần trưởng lão không khỏi cảm thán, Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ, năm đó Lỗ Mặc vừa mới thành lập Thiên Khôi Tông không lâu, tông môn hệ thống chả không hết thiện, chính là bị Mặc Thừa cướp đi vị trí tông chủ, bây giờ cái này tông môn cách cục tự nhiên là Mặc Thừa ý nghĩ. Như thế không phải là không có chỗ tốt chính là có thể đem thực lực tuyệt đối, đều nắm ở trong tay mình. Tông chủ an bài như vậy, chỉ sợ có hắn ý nghĩ. Giờ phút này, Cổ Phong mở miệng nhàn nhạt một câu. Tông chủ tại 3 năm trước đây liền rời đi tông môn, đến hiện tại vẫn chưa về. Lâm Miểu lại là nói ra, rời đi tông môn, Cổ Phong hơi kinh ngạc. Lâm Miểu mở miệng, tông chủ tiến về hải ngoại, sắp chia tay thời điểm chỉ nói đi tìm một chút cơ duyên, chưa hề nói cái khác bất cứ chuyện gì, bây giờ tông môn quyền hành, khống chế tại tông chủ trong tay phu nhân. Cổ Phong giờ phút này trong mắt hào quang lóe lên. Mình nghĩ cách cứu viện Lỗ Mặc, cái này Mặc Thừa là trở ngại lớn nhất, bây giờ Mặc Thừa không ở Thiên Khôi Tông, mình cơ hội lại là càng lớn. Tiếp theo từ Lâm Miểu kể lại bên trong, Cổ Phong biết được, toàn bộ Thiên Khôi Tông, thực lực nhất mạnh, là khối lỗi một đạo lớn thành tông chủ Mặc Thừa. Mặc Thừa phía dưới chính là tông chủ phu nhân Vu Xảo, tu vi có sơ nhập hóa thân cảnh. Như thế bên ngoài, Thiên Khôi Tông lại không hóa thân cảnh võ giả, mọi người còn lại bên trong, tu vi nhất mạch, là Lỗ Phong cùng Lỗ Chính hai cái phó tông chủ, đều là nguyên thần đại viên mãn tu vi. Nghe được lời này, Cổ Phong trong mắt tràn đầy vẻ cổ quái. Nhất cái tông môn lưu truyền lâu như vậy, vậy mà chỉ có một cái hóa thân cảnh võ giả, cái này thật sự có chút để cho người ta không thể tưởng tượng, dựa theo đạo lý mà nói, như thế đã lâu tuế nguyệt đều đi qua, Thiên Khôi Tông còn thân là Kinh Châu hai đại tông môn một trong, không nói 18 cái, làm sao cũng phải có 4 cái 5 cái hóa thân cảnh võ giả a, bây giờ liền một cái, hay là sơ nhập hóa thân cảnh, cái này thật sự có chút quỷ dị. Cho dù ta Thiên Khôi Tông chỉ có tông chủ phu nhân một cái tu vi đạt tới sơ nhập hóa thân cảnh, nhưng ở thực lực bên trên, hay là ta Thiên Khôi Tông càng mạnh. Bởi vì tông chủ một người, cho dù là thiên binh môn cái kia toàn bộ 4 cái hóa thân cảnh võ giả thêm bên trên cái kia nửa bước địa âm thiên binh môn môn chủ đồng loạt ra tay, đều không phải là tông chủ đối thủ. Lâm Miểu trong mắt tràn đầy kính ngưỡng vẻ, mở miệng. Cổ Phong trong lúc nhất thời suy nghĩ sâu xa đứng lên, nếu như dựa theo Lâm Miểu nói, cái này Mặc Thừa Thân lên tới đáy có mấy đều hóa thân cảnh khối lỗi, mới sẽ như thế mạnh mẽ. Phía trước chính là đệ Cửu Phong. Giờ phút này, Lâm Miểu mở miệng, chỉ về đằng trước, bất quá lập tức ánh mắt của hắn nhỏ bé hơi biến hóa. Cổ Phong nhìn về phía trước, chỉ thấy đệ Cửu Phong bốn phía, còn quấn một đám võ giả, trong đó một người cầm đầu, tu vi ngự không đại viên mãn, thậm chí chỉ nửa bước đã trải qua bước vào thần niệm cảnh. Những cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, dám vây đệ Cửu Phong. Lâm Miểu gặp tình hình, lúc này tức giận một câu, hắn thiếu Cổ Phong nhân tình, giờ phút này chính là cơ hội giúp Cổ Phong giải vây. Ha ha, cũng không nhọc đến Lâm huynh, bây giờ ta vì đệ Cửu Phong hộ Phong trưởng lão, việc này từ để ta tới xử lý. Chương 463, Mộc trưởng lão uy vũ. Đệ Cửu Phong bên ngoài, đệ Cửu Phong phong chủ Phương Lăng Tiêu giờ phút này nhìn lấy khí thế hung hăng đệ Bát Phong đám người, nắm chặt nắm đấm, trong mắt mang theo không cam lòng, lại mang theo vài phần bất lực. Đệ Bát Phong hộ Phong trưởng lão Trương Vô Ngân, giờ phút này ngang ngược mở miệng, Phương Lăng Tiêu, lão phu kiên nhẫn có hạn, người đệ Cửu Phong chừng 5 cái vườn linh dược, hiện tại giao ra một cái vườn linh dược, lão phu không làm khó dễ ngươi. Lời nói ở giữa, Trương Vô Ngân thân bên trên thuộc về ngự không đại viên mãn khí tức, khuếch tán ra. Này khí tức, xem xét liền không là mới vừa tiến vào ngự không đại viên mãn, mà là thành tựu ngự không đại viên mãn nhiều năm mới có thể cầm giữ có khí tức. Phương Lăng Tiêu mở miệng, Trương lão, còn mời thả ta đệ Cửu Phong một con đường sống, ta đệ Cửu Phong nguyên bản thật có 5 cái vườn linh dược, nhưng vừa mới bị đệ Tứ Phong cướp đi 2 cái. Đệ Ngũ Phong đoạt đi một cái, bây giờ vẻn vẹn 2 cái, ta đệ Cửu Phong đệ tử phần đông, cần thiết linh thảo rất nhiều, 2 cái vườn linh dược, đã có chút không đủ. Giờ khắc này, Phương Lăng Tiêu trong lòng đắng chát, đệ Cửu Phong hộ Phong trưởng lão vốn là ngoại tông Cửu Phong bên trong, thực lực nhất mạnh hộ Phong trưởng lão, như thế đệ Cửu Phong tu hành tài nguyên, cũng là Cửu Phong bên trong, nhiều nhất. Nhưng mà, một tháng trước, đệ Cửu Phong hộ Phong trưởng lão đại nạn đến, hộ Phong trưởng lão vừa chết. Lúc này đệ Cửu Phong chính là bị cái khác 8 phong nhớ tới đến, cái này trong một tháng, mặt khác 8 phong hộ Phong trưởng lão trước sau đến đây, mỗi lần đều yêu cầu tài nguyên, Phương Lăng Tiêu không dám không cho, bây giờ đệ Cửu Phong không có hộ Phong trưởng lão tại, liều mạng chỉ có đường chết một đầu, như thế chịu ủy khúc cầu toàn. Lại không nghĩ rằng, cái này mặt khác 8 phong càng ngày càng lòng tham không đáy, tiếp tục như vậy, đệ Cửu Phong tài nguyên sớm muộn muốn bị triệt để vơ vét không còn gì. Đến lúc đó đệ Cửu Phong đệ tử cũng sắp tán đi, đệ Cửu Phong sắp chỉ còn trên danh nghĩa. Mọi người không phải là không muốn chống cự, nhưng biết chống cự thất bại về sau, tập thể trọng thương, đồ vật vẫn là muốn bị người đoạt đi, kia liền càng được không bù mất. Phương Lăng Tiêu cũng chờ lấy tông môn phân công mới hộ Phong trưởng lão đến, nhưng mà bây giờ đệ Cửu Phong ở vào cực kỳ cục diện bất lợi, không ai dám tới đảm nhiệm cái này đệ Cửu Phong hộ Phong trưởng lão một vị. Hừ, hắn đệ Tứ Phong cần phải, đệ Ngũ Phong cần phải. Ta đệ Bát Phong làm sao lại không được? Ngươi chẳng lẽ là xem nhẹ lão phu sao? Trương Vô Ngân nghe xong, lúc này quát lạnh, tu vi mạnh mẽ khí tức, trực tiếp bộc phát ra. Sau người, phần đông đệ Bát Phong người, nguyên một đám mặt bên trên cũng là mang theo tùy tiện vẻ, tu vi khí tức nhao nhao bộc phát. Tu vi này khí tức, trực tiếp đập vào mặt, trong lúc nhất thời Phương Lăng Tiêu sắc mặt tái đi, phía sau hắn đệ Cửu Phong đám người sắc mặt cũng đều là khó coi tới cực điểm. Phong chủ, không thể lại cho. Đúng vậy a. Phong chủ, không được chúng ta liều đi. Phong chủ, ngài một câu, chúng ta liền liều. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đệ Cửu Phong người, cắn răng mở miệng. Bây giờ đệ Cửu Phong đệ tử, đã trải qua đầu nhập vào đến cái khác 8 phong không ít, hiện tại chỉ có 2 cái vườn linh dược, lại cho ra ngoài một cái, liền phong bên trong đệ tử cơ bản tu hành đều đã cam đoan không, chỉ sợ đệ D7 tiêu Cửu Phong thật muốn xong. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn cùng lão phu đối nghịch, Trương Vô Ngân mở miệng, nạp giới bên trên lúc này hào quang lóe lên. Lập tức, một người chừng một người độ cao cự sư khối lỗi bay ra, cái này cự sư khối lỗi tản ra thuộc về ngự không đại viên mãn tu vi khí tức, giờ phút này mở cái miệng rộng bỗng nhiên vừa hô, giống. Phốc phốc phốc, lần này, đệ cửu phong bên này, Phương Lăng Tiêu bên cạnh phần đông đệ tử nhao nhao phun máu trở ra, sắc mặt nhợt nhạt, đã trải qua không dám ngôn ngữ. Phương Lăng Tiêu cũng là sắc mặt trắng bệch, nắm thật chặt quyền phía dưới, móng tay đã trải qua cắm vào da thịt bên trong. Trương Vô Ngân lạnh giọng một câu, Phương Lăng Tiêu, lão phu cuối cùng cho ngươi một cơ hội, nếu không phải cho, lão phu cũng chỉ có cứng rắn đoạt. Đệ cửu phong rất nhiều đệ tử, trong mắt hào quang ảm đạm. Phương Lăng Tiêu thân thể bỗng nhiên buông lỏng, toàn bộ khắp khuôn mặt là bất lực vẻ, mang theo vài phần chán trường, mở miệng ta. Cũng vào lúc này, một đạo quát lạnh từ nơi xa truyền đến. Dám đến ta đệ cửu phong nháo sự, ai cho ngươi gan? Giờ phút này đệ cửu phong bên ngoài vốn là hoàn toàn yên tĩnh, cái này mọi người một cái lập tức hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Cổ phong tại muôn người chú ý phía dưới, phi thiên mà đến, Đặng Nguyệt Xanh cùng Đinh Vân Đình đi theo phía sau. Ngươi là người phương nào? Giờ phút này, Trương Vô Ngân nhìn về phía cổ phong, trong mắt lộ ra một vẻ lãnh ý. Đệ cửu phong hộ phong trường lão, Mộc Phong, cổ phong bình thản một câu, hộ phong trường lão, đệ cửu phong mọi người vừa nghe, lúc này trong mắt lộ ra vui mừng. Bất quá khi mọi người dò xét cổ phong một phen về sau, trong mắt nhao nhao tràn đầy vẻ thất vọng, cái này mới tới hộ phong trường lão cũng thực sự tuổi còn rất trẻ, lại nhìn tu vi, chỉ là vừa mới đạt tới ngự không đại viên mãn. Trẻ tuổi như vậy, có dạng này tu vi, tại mọi người nhìn lại, cái này tất nhiên là đại gia tộc nào đệ tử, bị một đống linh dược trồng chất đi ra tu vi. Tu vi của người này không bằng Trương Vô Ngân, trẻ tuổi như vậy bàn về chiến lực, càng là không thể nào là Trương Vô Ngân đối thủ, cái này chuyển đến, bất quá là chịu chết. Trương Vô Ngân khóe mắt nhíu lại, mở miệng, a, ha ha, nguyên lai ngươi chính là mới tới đệ cửu phong hộ phong trường lão, lúc đầu lão phu chỉ muốn một cái vườn linh dược, nhưng bởi vì ngươi ngôn ngữ bất kính, lão phu chủ ý đổi, hôm nay ngươi đệ cửu phong chỉ có giao ra hai cái vườn linh dược mới có thể sự tình, bằng không. Trương Vô Ngân lời nói ở giữa, khí tức quanh người, lại là bộc phát ra, sau người rất nhiều đệ bát phong võ giả khí tức lần nữa bộc phát. Trong lúc nhất thời, đệ cửu phong đám người sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Cái kia Phương Lăng Tiêu càng là khuôn mặt nhợt nhạt cực kỳ, giao ra một cái vườn linh dược đệ cửu phong đã trải qua khó mà nhận, giao ra hai cái, đệ cửu phong cơ bản liền không có đường sống. Cổ phong gặp tình hình, góc miệng gảy nhẹ, nhàn nhạt mở miệng, Phương Lăng Tiêu, đệ bát phong có mấy cái vườn linh dược. A, Phương Lăng Tiêu bị cổ phong đột nhiên này lời nói làm cho có chút không phản ứng kịp. Ta hỏi ngươi, đệ bát phong có mấy cái vườn linh dược? Cổ phong mở miệng lần nữa, có, hai cái. Có hai cái vườn linh dược, giờ phút này Phương Lăng Tiêu mở miệng, trong lúc nhất thời hắn trong lòng có chút kinh ngạc, cái này mới tới hộ phong trường lão hỏi đây là ý gì, chẳng lẽ là. Còn lại đệ cửu phong đám người, giờ phút này cũng không nói lời nào, nhao nhao nhìn lấy cảnh này, mặc dù bọn hắn rõ ràng biết không có khả năng, nhưng hay là hy vọng có chút kỳ tích phát sinh. Hai cái, có chút không đủ a. Cổ phong nghe nói, lập tức nhìn về phía Phương Lăng Tiêu nhàn nhạt mở miệng, lúc đầu mộc mỗ chỉ muốn đối với ngươi hơi thi giáo huấn. Nhưng bây giờ mộc mỗ đổi chủ ý, hôm nay người đệ bát phong chỉ có giao ra hai cái vườn linh dược cùng một cái nguyên thạch khoáng mới có thể sự tình, bằng không. Cái gì, hai cái vườn linh dược không nói, còn muốn một cái nguyên thạch khoáng. Cái này mộc phong chẳng lẽ điên không thành, điều này hiển nhiên là đem Trương Vô Ngân lời nói gấp bội mà trở lại còn trở về, thế nhưng là hắn nơi nào đến vốn liếng a. Đệ cửu phong tất cả mọi người mộc, cho dù vừa mới đại nạn qua đời đệ cửu phong lão hộ phong trường lão năm đó cũng là không có cường thế như vậy a. Xem ra, ngươi là tự tìm chết, chương 464, giống ngươi lại như thế nào? Trương Vô Ngân trong mắt tản mát ra vô biên hàn ý, lúc này hướng về phía cái kia khối lỗi cự sư bấm tay một chút. Lui ra phía sau, cổ phong mở miệng, bước ra một bước, trực tiếp đem đệ cửu phong đám người ngăn ở phía sau. Đệ cửu phong đám người vô ý thức lui ra phía sau. Giống, cái kia khối lỗi cự sư hướng phía cổ phong, chính là gầm lên giận dữ. Mà giờ khắc này cổ phong lại là không có chút nào né tránh ý tứ, hắn bỗng nhiên hít một hơi, lồng ngực đều là phồng lên, lập tức đồng dạng mở miệng vừa hô. Giống, phế chân yêu sư hống, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, cái kia khối lỗi cự sư giống to, đúng là trực tiếp bị đánh tan. Giống, đồng thời giờ khắc này, cổ phong giống to còn đang kéo dài, vô biên linh khí từ cổ phong trong miệng gào thét mà ra. Linh khí này, là phong linh khí ra chỉ phía dưới. Cổ phong tiếng này đợt hóa thành thực chất hóa, đồng thời mang theo khủng bố cắt gọt lực lượng, nếu là cuồng bạo như vòi rồng. Răng rác, bành, Cái kia khối lỗi cự sư lấy mắt trần có thể thấy tốc độ vết rạn điên cuồng dày đặc đứng lên, cuối cùng bỗng nhiên sụp đổ. Vô biên mảnh gỗ vụn từ bầu trời phiêu tán xuống. Cổ Phong giờ phút này, thu liếm võ kỹ, nếu chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng. Ánh mắt mọi người đều đã ngốc trệ ở nơi đó. Đó là ngự không đại viên mãn khối lỗi cự sư a, lại bị vừa hô chấn vỡ, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng đây là thật. Giờ khắc này, Cổ Phong sau lưng, tất cả đệ cửu phong võ giả, nhìn lấy Cổ Phong tấm lưng kia, chỉ cảm thấy cái kia nếu là một ngọn dãy núi. Đệ cửu phong nguy cơ thời điểm, Cổ Phong đến, đối mặt cường địch, đem mọi người che chở tại sau lưng, lấy nghiền ép sự cường thế đánh tan đối phương. Cái này, chính là bọn họ đệ cửu phong hộ phong trưởng lão. Mộc trưởng lão, Mộc trưởng lão, Mộc trưởng lão, Mộc trưởng lão. Trong lúc nhất thời, tất cả đệ cửu phong võ giả trong mắt đồng đều tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, đều là gào thét. Kỳ thật không chỉ có cái này một tháng, tại đời trước hộ phong trưởng lão đại nạn sắp tới thời điểm, tu vi liền đã không được. Ba năm này, đệ cửu phong là ngày càng lụn bại, thường xuyên nhận cái khác sơn phong ức hiếp. Chỉ là dựa vào đời trước hộ phong trưởng lão dự uy cái khác chư phong không có làm ra quá giới hạn sự tình. Bọn hắn đã trải qua nhận 3 năm khuất nhục, đặc biệt là gần đến một tháng tại đời trước hộ phong trưởng lão sau khi chết, đệ cửu phong ở vào trong nước sôi lửa bỏng, mà bây giờ, bọn hắn chỉ cảm thấy đệ cửu phong phía trước lần nữa sáng lên. Phương Lăng Tiêu trong mắt tràn đầy vô cùng kích động vẻ, kích động đến nước mắt đều muốn đến rơi xuống. Đệ bát phong bên này đám người sắc mặt đồng đều là có chút tái nhợt. Một chút tu vi không đến ngự không cảnh võ giả thậm chí góc miệng có huyết thủy tràn ra, Cổ Phong trước đó vừa hô, mặc dù tập trung ở cự sư khối lỗi thân bên trên, nhưng bọn hắn cũng bị liên lụy. Giờ phút này, bọn hắn nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Trương Vô Ngân gặp tình hình, trong mắt phức tạp quang mang hiện lên, lập tức bỗng nhiên cười ha hả, ha ha, không nghĩ tới Mộc trưởng lão cao thâm như vậy tu vi, hôm nay tất cả, bất quá là hiểu lầm mà thôi, lão phu hôm nay có nhiều mạo phạm. Hao tổn cái này nhất đều khối lỗi, coi như cho Mộc trưởng lão bồi tội, lão phu như vậy cáo từ. Trương Vô Ngân lời nói rơi xuống, quay người liền muốn ly khai. Hắn Trương Vô Ngân thời gian tu hành thế nhưng là không ngắn, đối phương vẻn vẹn dựa vào vừa hô lực lượng, liền có thể đem chính mình ngự không đại viên mãn khối lỗi chấn vỡ. Tu vi này đã để hắn có chút không cách nào tưởng tượng, như thế tiếp tục giao thủ, mình tối đa chỉ có 3 thành nắm chắc có thể thắng. Hắn cũng không muốn cược, mặc dù cái này cự sư khối lỗi sụp đổ để hắn 10 phần đau lòng. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn nhịn xuống. Đệ bát phong ánh mắt mọi người biến hóa, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, bọn hắn hộ phong trưởng lão, đây là muốn lâm trận bỏ chạy sao? Đệ cửu phong đám người, trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên, không nghĩ tới hôm nay nguy cơ, vậy mà bởi vì tân nhiệm hộ phong trưởng lão vẻn vẹn vừa hô chính là hóa giải. Mà giờ khắc này, Cổ Phong thanh âm lại là từ Trương Vô Ngân sau lưng truyền đến. Ta nhường ngươi đi sao? Trương Vô Ngân thân thể dừng lại, xoay người lại, sắc mặt có chút khó coi, mở miệng, Mộc trưởng lão, hôm nay lão phu xác thực không đúng trước, nhưng đã trải qua hao tổn nhất đều khối lỗi, như vậy hóa giải, người đệ cửu phong không có cái gì tổn thất, người nhưng chớ có khinh người quá đáng. Ha ha, khinh người quá đáng, lời này chỉ sợ ngươi không tư cách nói, bất quá ngươi nếu nói như vậy, ta khinh ngươi, lại như thế nào? Cổ Phong mở miệng, khí tức quanh người bộc phát ra. Giờ khắc này, Cổ Phong quanh thân linh khí gào thét, cổ linh khí này chi hùng hậu. Sa không phải bình thường ngự không đại viên mãn võ giả có thể so sánh với. Ngươi muốn chết, ra, Trương Vô Ngân giờ phút này biết, hôm nay mình đã lui không thể lui, giống to một tiếng. Lúc này, hắn trong nạp giới, trọn vẹn ngũ câu khối lỗi bay ra, cái này ngũ câu khối lỗi, tam câu ngự không tiểu viên mãn, hai đều ngự không đại viên mãn. Trước đó cái kia cự sư khối lỗi, là hắn duy nhất một cỗ ngự không đại viên mãn khối lỗi. Ngũ câu khối lỗi, hướng phía Cổ Phong vào tới, Cổ Phong không nói hai lời. Nâng lên một bước tại hư không đạp mạnh, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ xích thiên nhai bộ, tiếp theo, Cổ Phong liền là xuất hiện ở một bộ khối lỗi trước đó, không có chút nào sức tưởng tượng một quyền, trực tiếp oanh ra. Bành, cái này một bộ ngự không tiểu viên mãn khối lỗi, tại Cổ Phong một quyền này phía dưới, đúng là bị sinh sinh đánh nát. Lúc này, đám người con ngươi gần như đồng thời co rụt lại. Lấy nhục quyền, liền có thể sinh sinh đánh nát ngự không tiểu viên mãn khối lỗi. Đây quả thực là cái quái vật a. Đệ cửu phong nơi này, trong mắt mọi người tràn đầy vô cùng vẻ cuồng nhiệt, đây là bọn hắn hộ phong trưởng lão, bọn hắn đệ cửu phong hộ phong trưởng lão. Đệ bát phong nơi này, tất cả mọi người sắc mặt đều là kịch biến, chẳng ai ngờ rằng, cái này mới tới đệ cửu phong hộ phong trưởng lão hội mạnh đến đáng sợ như thế cấp độ. Trương Vô Ngân sắc mặt kịch biến đứng lên, nhưng mà, cái này lại vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Bành, đệ nhị câu, bành, đệ tam câu, ngũ câu khối lỗi. tại Cổ Phong năm quyền phía dưới, hóa thành một mảnh mảnh vỡ băng tán. Bây giờ Cổ Phong tu vi ngự không đại viên mãn, nhục thân dung hợp linh khí, nhục thân lực lượng đã trải qua đạt tới 50 vạn cân, bây giờ liền thần niệm tiểu viên mãn, Cổ Phong đều có thể chiến thắng, thần niệm đại viên mãn đều có thể một trận chiến, những cái này ngự không khối lỗi tại Cổ Phong trong mắt, bất quá sâu kiến. Đang ở Trương Vô Ngân nghĩ muốn xuất thủ lần nữa thời điểm, trước mặt hắn thân ảnh lóe lên, Cổ Phong đã trải qua xuất hiện. Đồng thời một ngón tay chống đỡ tại hắn mi tâm bên trên, tay kia chỉ bên trên, tia tia lôi điện chi lực quấn quanh. Hắn biết, Cổ Phong một chỉ này, tùy thời có thể muốn tính mạng hắn. Thắng, tất cả mọi người ánh mắt đều là tụ đến. Mộc Phong vậy mà lấy nghiền ép thái độ, thắng. Để Cửu Phong đám người, giờ phút này kích động sắc mặt đỏ lên, như là đánh máu gà đồng dạng. Trái lại Đệ Bát Phong đám người, bây giờ sắc mặt như cho tàn, bọn hắn biết, hôm nay tất cả, đã hoàn toàn nghịch chuyển. Mặc dù tông môn không cho phép tổn thương tính mạng người, nhưng ta một chỉ này, có thể cho ngươi thần hồn trọng thương, khiến cho ngươi biến thành một kẻ ngu ngốc, ngươi có thể tin. Cổ Phong thanh âm bình thản, Mộc đại nhân thủ hạ lưu tình, là tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm Mộc đại nhân, còn mời đại nhân vượt qua tiểu nhân lần này. Chương 465, thu phục Đệ Bát Phong. Giờ khắc này, Trương Vô Ngân cũng không dám lại có chút phản kháng, lập tức mở miệng. Hai cái vườn linh dược, một cái nguyên thạch khoáng. Cổ Phong lạnh lùng một câu, Trương Vô Ngân gần như khẩn cầu, đại nhân, còn mời vượt qua tiểu nhân lần này, ta Đệ Bát Phong chỉ có hai cái vườn linh dược, nếu như toàn bộ giao ra, ta Đệ Bát Phong đệ tử. Trước ngươi hướng ta Đệ Cửu Phong yêu cầu hai cái vườn linh dược thời điểm, có thể từng nghĩ tới ta Đệ Cửu Phong đệ tử. Cổ Phong lạnh giọng một câu, giờ khắc này, Trương Vô Ngân một mặt đắng chát, trong lòng cảm thán, bây giờ tất cả, thật là tự tác tự nhận. Nếu không có hắn hôm nay đến đây, nếu không có hắn quá mức vô lễ, cái này Mộc Phong sao hội đối với hắn như vậy? Ha ha, Trương Vô Ngân, người cũng có hôm nay. Phương Lăng Tiêu nhớ tới chuyện khi trước, đối với Trương Vô Ngân chính là một trận hận ý. Trương Vô Ngân ánh mắt hoàn toàn mở đi, hắn biết, hôm nay hắn không có cơ hội, không vườn linh dược, hắn Đệ Bát Phong tu hành, sẽ phải chịu to lớn trở ngại, chỉ sợ sau này. Ta Mộc Phong cho ngươi một cơ hội. Cổ Phong nhìn về phía Trương Vô Ngân, mở miệng, nhưng ngón tay như cũ chống đỡ tại Trương Vô Ngân cái trán bên trên. Trương Vô Ngân gặp tình hình, lập tức mở miệng, ta Đệ Bát Phong nguyện ý phụng cái trước vườn linh dược cùng hai cái nguyên thạch khoáng để đền bù. Cổ Phong sắc mặt không có nửa điểm thư giãn, ngón tay như cũ không có rời. Trương Vô Ngân mồ hôi lạnh chảy ròng, một cái vườn linh dược, ba cái nguyên thạch khoáng mạch, lại thêm hơn ngàn hạt ngưng thể đan, Mộc đại nhân, ta Đệ Bát Phong thật không bỏ ra nổi càng nhiều. Trương Vô Ngân khắp khuôn mặt là sầu khổ, Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng, ta có thể không muốn người Đệ Bát Phong vườn linh dược cùng nguyên thạch khoáng, nhưng người cần phải đáp ứng ta hai điều kiện. Trương Vô Ngân nghe xong, khắp khuôn mặt là vui sắc, lập tức mở miệng, đại nhân mời nói. Thần phục với ta, Cổ Phong mở miệng, thần phục, Trương Vô Ngân, sắc mặt tái đi. Hắn biết, thần phục ý vị như thế nào, chỉ sợ sau này, hắn Trương Vô Ngân liền không còn có quyền tự chủ, tất cả đều đưa khống chế tại Cổ Phong trong tay. Cổ Phong mở miệng, sau này, người Đệ Bát Phong tất cả tài nguyên thu hoạch, ta Đệ Cửu Phong lấy một thành, lại người Đệ Bát Phong nghe ta điều khiển. Trương Vô Ngân nghe nói, sắc mặt trắng hơn, tài nguyên thu hoạch rút lấy một thành cùng hai cái vườn linh dược cùng mấy cái nguyên thạch khoáng so sánh cũng không tính nhiều, nhưng sau này Đệ Bát Phong sẽ thành Đệ Cửu Phong cấp dưới, cái này khiến hắn có chút không cách nào tiếp nhận. Cổ Phong giờ phút này, lại là mở miệng, nhưng cùng lúc, người Đệ Bát Phong bị ta Đệ Cửu Phong che chở, sau này gặp được nguy nan, ta Đệ Cửu Phong tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Trương Vô Ngân nghe nói, thần sắc thư giãn một chút, bây giờ Cổ Phong thực lực, hắn đã trải qua kiến thức, đối với Cổ Phong hắn chỉ dùng thâm bất khả trắc để hình dung. Hắn chỉ cảm thấy cho dù Cổ Phong chiến lực không bằng Đệ Nhất Phong Hộ Phong trưởng lão, chỉ sợ chênh lệch cũng không phải quá nhiều, hắn Đệ Bát Phong tại Cửu Phong bên trong, bài danh cuối cùng, cũng là thường xuyên nhận cái khác sơn phong ức hiếp, bây giờ có Đệ Cửu Phong che chở, lưỡng phong cấp thấp chiến lực liên hợp, cao giai trong võ giả lại có Mộc Phong tên yêu nghiệt này, bên ngoài tông Cửu Phong xác thực địch thủ đem không nhiều. Chính yếu nhất, Cổ Phong ngón tay này còn chưa tại hắn cái trán rời, trong đó ý uy hiếp, rõ ràng, nếu là hắn không đồng ý, không chừng sau một khắc hắn liền muốn thần hồn trọng thương, biến thành ngớ ngẩn. Nghĩ tới đây, Trương Vô Ngân cắn răng mở miệng, ta Trương Vô Ngân lập xuống võ đạo lời thề, sau này thần phục Mộc đại nhân, nếu như làm trái, võ đạo chi tâm vỡ vụn mà chết. Nghe đến lời này, Cổ Phong mỉm cười, rời ngón tay. Như thế, Trương Vô Ngân mới thật dài hô khẩu khí, toàn bộ lưng quần áo đều đã bị mồ hôi đánh thấu. Cổ Phong mở miệng, đi thôi, chuyện hôm nay, bọn ngươi đối với ngoại giới chỉ tuyên bố bại liền có thể, không muốn đưa ngươi đệ bát phong thần phục ta đệ cửu phong sự tình truyền ra. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ tự nhiên không dám tiết lộ việc này. Trương Vô Ngân lập tức hung hăng gật gật đầu, lập tức, đệ bát phong đám người quay người rời đi. Đệ cửu phong đám người không khỏi cảm thán, đệ bát phong đến lúc khí thế hùng hổ, nhưng bây giờ vậy mà biến thành đệ cửu phong cấp dưới, cái này để bọn hắn trong lúc nhất thời đều cũng có chút hoảng hốt. Cũng tại lúc này, nơi xa Lâm Miểu phi thiên mà đến. Lâm Miểu thân là nội tông trưởng lão, Cổ Phong không muốn để cho hắn tham dự việc này, liền là trước kia không để cho kỳ xuất đến, nhưng tất cả những thứ này, Lâm Miểu đều là để ở trong mắt, trong lòng đối với Cổ Phong rất nhiều thủ đoạn, lại là tán thưởng không thôi. Ha ha, cái này Trương Vô Ngân thực sự là mù mắt chó, dám đến Mộc huynh đệ cửu phong nháo sự, ta Lâm Miểu cùng Mộc huynh so sánh đều là kém xa tít tắp, hắn quả thực là đi tìm cái chết. Lâm Miểu nhìn về phía Cổ Phong nhạt cười nói, hắn nhưng là biết Cổ Phong lợi hại, tại nhập tông trong khảo hạch, Chu Trần cái kia đa mưu túc trí ra hỏa đều kém chút bị Cổ Phong đùa chơi chết, bây giờ phó tông chủ Lỗ Chính đều ở sau lưng cho Cổ Phong chỗ dựa, Cổ Phong thậm chí có thể trở thành tương lai thiếu tông chủ. Lâm Miểu tự biết thân phận của mình, địa vị, thậm chí tâm trí đều kém xa Cổ Phong. Mộc huynh, mọi người nghe xong đều là sững sờ. Từ nơi này Lâm Miểu đối với Cổ Phong xưng hô cũng có thể thấy được, hắn lại là cùng Cổ Phong ngang hàng luận giao. Đồng thời tất cả mọi người biết, Nhiệm Hồn các Trần trưởng lão có hai cái đệ tử, Chu Trần cùng Lâm Miểu. Chu Trần giảo hoạt như hồ, mà Lâm Miểu là cực kỳ kiêu ngạo, mọi người còn là lần đầu tiên từ Lâm Miểu trong miệng nghe nói hắn không bằng người khác lời nói, đây quả thực để cho người ta không thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, chỉ cảm thấy đệ cửu phong cuối cùng từ khói mù bên trong đi tới. Lâm huynh quá khen, Cổ Phong nhạt nói, Mộc huynh nếu có cần gì muốn, trực tiếp tới Nhiệm Hồn các tìm ta chính là, Lâm mỗ cáo từ. Lâm Miểu lúc này lại là cười nói, đa tạ, Cổ Phong nhạt nói, Mộc huynh khách khí, Mộc huynh sớm muộn cũng sẽ trở thành thiếu tông chủ, sau này bên trong trong tông còn muốn Mộc huynh chiếu cố nhiều hơn. Lời nói rơi xuống, Lâm Miểu chính là rời đi, lần này, giữ lại đệ cửu phong mọi người tại trong gió lộn xộn. Bọn hắn hộ phong trường lão sau này sẽ thành thiếu tông chủ. Nhưng hôm nay thiếu tông chủ không phải Mặc Hằng sao, mọi người có chút không cách nào tin, nhưng bọn hắn biết, Lâm Miểu thân là nội tông trưởng lão, là sẽ không tùy tiện lấy loại chuyện này nói đùa. Đám người giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vô biên quang mang chớp nhấp nháy, cái này Mộc trưởng lão, rốt cuộc là cái như thế nào tồn tại a? Giờ phút này, một bên Phương Lăng Tiêu mở miệng, đại nhân, thuộc hạ có nỗi nghi hoặc. Nói, Cổ Phong nhạt nói, Phương Lăng Tiêu mở miệng, lớn bởi vì sao không cưỡng ép đem đệ bát phong tài nguyên toàn bộ đoạt lại, ngược lại còn muốn sau này che chở đệ bát phong. Đoạt lại tài nguyên, sẽ để cho đệ bát phong cùng ta đệ cửu phong vì tử địch, đồng thời cái kia tài nguyên chỉ dùng nhất thời. Mà bây giờ, đệ bát phong đối ta đệ cửu phong hoàn toàn thần phục, chúng ta thêm một cái mạnh trợ giúp lớn, đồng thời tài nguyên vĩnh viễn rút lấy một thành, đợi một thời gian, có thể so sánh trực tiếp đoạt lại tài nguyên thu hoạch muốn to lớn nhiều. Ánh mắt, muốn thả lâu dài, Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng. Phương Lăng Tiêu nghe nói, lập tức khắp khuôn mặt là vẻ xấu hổ, hắn thân là đệ cửu phong phong chủ, vừa rồi một mực đắm chìm trong cừu hận cùng trả thù bên trong, nhất định là hoàn toàn xem nhẹ việc này. Chương 466, tông chủ phu nhân. Bây giờ Thiên Khôi Tông đã trải qua truyền ra, nhập tông trong khảo hạch, xuất hiện một cái yêu nghiệt. Người này, khảo hạch vòng thứ nhất vẻn vẹn một ngày, chính là ký ức nhiệm hồn thư toàn bộ 10 vạn trang nội dung, đem văn gia đại nho Văn Đạt, Tô gia thiên kiêu Tô Ngữ Nhi, thậm chí đem Thiên Khôi Tông trăm tuổi chi dưới thứ nhất thiên kiêu Mặc Hằng đều là dẫm ở dưới chân. Đồng thời, lấy giảo hoạt chứ danh Chu Trần, bị hắn bẫy mạnh mẽ nuốt 1.000 khối linh thạch, bây giờ nhìn thấy linh thạch liền nhả. Vòng thứ hai trong khảo hạch, người này càng là kỹ kinh tứ tọa, nhất cử gõ vang 1.000 lần hồn chuông, đem hồn chuông sinh sinh đập nát, sinh sinh cầm giữ có thể cùng Mặc Hằng tranh đoạt ít vị trí tông chủ tư cách. Bậc này thần hồn cứng cỏi, nghiền ép Mặc Hằng đám người đã không nói, thậm chí ngay cả hai đại phó tông chủ đều là so không bên trên, cuối cùng hai đại phó tông chủ đúng là vì Thu Kỳ Vi Đường mà đối chọi gay gắt đứng lên. Cái này vẫn chưa xong, hắn đảm nhiệm đệ cửu phong hộ phong trưởng lão, vừa mới đến nhận chức, chính là nghiền ép đệ bát phong hộ phong trưởng lão Trương Vô Ngân. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong một tên, trong tông môn, đã trải qua không ai không biết. Nhưng mà, đối với cái này chút, Cổ Phong lại là không có để ý, giờ khắc này, Cổ Phong đang mưu đồ nên như thế nào cứu Lỗ Mặc. Hộ phong trường lão, có được nhất phong bên trong, cao nhất địa vị, ở tại nhất phong đỉnh chóp, cái kia linh khí nồng nặc nhất chỗ. Giờ phút này, Cổ Phong tại căn phòng bên trong, ngồi xếp bằng, trong lòng đã có chủ ý. Lão đại, người thu phục đệ bát phong, chỉ sợ không chỉ là vì đệ cửu phong, còn có thâm ý đi. Đà Điểu đứng ở Cổ Phong bên cạnh, mở miệng nói ra. Không không hài đồng tâm tính, đà điều lại không phải như thế, hắn biết Cổ Phong lần này tới Thiên Khôi Tông là vì cứu ra Lỗ Mặc, giúp Lỗ Mặc đoạt lại Thiên Khôi Tông trưởng khống quyền, cái này đệ cửu phong đối với Cổ Phong mà nói cũng không ý nghĩa gì, hắn bất quá là một khách qua đường mà thôi, trợ giúp đệ cửu phong vượt qua nguy nan, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, lấy Cổ Phong tính cách không nên giống như bây giờ vậy làm, ở trong đó nhất định có vấn đề. Ngươi nói không sai, bây giờ, ta tại hạ một bàn ván cờ lớn, Cổ Phong mở miệng, trong mắt lóe lên một vệt hào quang. Chủ nhân, cái gì cờ? Đa điều hiếu kỳ nói. Rất nhanh, ngươi liền hội biết. Cổ Phong mở miệng, giờ phút này trong lòng của hắn kế hoạch đã trải qua hoàn chỉnh. Bây giờ Mặc Thừa không ở Thiên Khôi Tông chính là cơ hội tốt. Lấy mình kế hoạch, chỉ cần mình đạt tới thần niệm cảnh, tiến vào bên trong tông, kế hoạch này liền có thể thành công. Chủ nhân, không không cũng muốn đánh cờ. Giờ phút này, không không bay ra ngoài, sốt ruột mở miệng. Đi theo Cổ Phong tu hành nhiều năm, thêm bên trên lần này Cổ Phong đột phá tu vi, không không cũng là đạt được không nhỏ hơn chỗ, bây giờ không không cũng là đột phá, đồng thời đánh vỡ đệ nhị bộ giam cầm, nó tu vi bước vào đệ tam bộ. Hắn tán phát khí tức, là sơ nhập thần niệm cảnh. Đồng thời, không không da rẻ nhan sắc lần nữa phát sinh biến hóa, bây giờ da đã trải qua biến thành ngân sắc. Ngân sắc thạch đầu, chỉ sợ đây cũng là phần độc nhất mà. Dưới cái gì đánh cờ, chỉ ngươi cái này người đần, cũng muốn cùng lão đại đánh cờ. Đa điều khinh thường mở miệng, ngươi dám nói không không đần, không không nơi đó đần. Không không nghe xong, lúc này tức giận mở miệng, ngươi không ngu ngốc, vậy ta hỏi một chút ngươi, một cộng một tương đương mấy? Đa điều nghe xong, vui, một cộng một, tương đương, không không không am hiểu trả lời vấn đề như vậy, cho nên nói, ngươi chính là đần, ngươi dám nói ta đần, ta muốn ngươi và đại chiến 300 hiệp. Kêu gào, tiểu gia hỏa, tính tình tăng trưởng A. Hừ, đó là, hiện tại không không cũng là bước vào đệ tam bộ, sợ ngươi a. Đến, trong lúc nhất thời đà điều cùng không không chính là đại chiến. Cổ Phong ở một bên không khỏi cười khổ, hai người này nhất định chính là một đôi kỳ hoa, bất quá thoạt nhìn cả hai mỗi ngày cãi lộn, nhưng hiển nhiên bọn hắn ở chung 10 phần không sai. Cũng tại lúc này, ngoài cửa một thanh âm truyền đến. Đại nhân, Cổ Phong đem để không không cùng đà điều tiến vào trong nạp giới, lập tức mở miệng tiến. Phương Lăng Tiêu chính là đi tới. Nhìn hướng Cổ Phong, khắp khuôn mặt là vẻ tôn kính ôm quyền, Phương Lăng Tiêu bái kiến đại nhân. Bởi vì Cổ Phong xuất hiện, bây giờ đệ cửu phong vốn là tuyệt vọng đám người lần nữa nhặt lại hy vọng, bây giờ đệ cửu phong trên dưới đối với cái này vừa mới đến nhận chức hộ phong trưởng lão không người không phục, đều là ủng hộ tới cực điểm. Không cần khách khí như thế, có lời cứ nói đừng ngại. Cổ Phong mở miệng, Phương Lăng Tiêu mở miệng, đại nhân, tông chủ phu nhân cho mời, tiếp dẫn trưởng lão đã trải qua chờ ở bên ngoài. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, cũng không do dự, trực tiếp đi ra ngoài. Ngoài cửa, một tên tu vi chừng sơ nhập nguyên thần cảnh lão giả đầu chọc đứng ở đó. Theo ta đi, lão giả đầu chọc thần sắc lạnh lùng, mở miệng phía dưới xoay người rời đi. Đối với tông chủ phu nhân, Cổ Phong cũng là muốn gặp, có lẽ tại nàng nơi này, chính là một cái đột phá khẩu, không có mơ tưởng đi theo lão giả đầu chọc hướng phía nội tông mà đến. Đám người xuyên qua ngoại tông cùng nội tông ngăn cách đại môn, thủ vệ người xem xét là đầu chọc trưởng lão lập tức cho đi. Hai người phi hành một hồi lâu, đi vào một cái trong rừng rậm, cái này trong rừng rậm gieo trồng, đều là linh mộc, những cái này linh mộc khí tức kém cỏi nhất đều ở 100 năm trở lên, linh mộc là chế tạo khối lỗi vật cần có, toàn bộ Thiên Khôi Tông gieo trồng nhiều nhất chính là linh mộc. Xuyên qua từng mảnh linh mộc, hai người tới một ngôi lầu các trước đó. Đi vào đi, tông chủ phu nhân ở bên trong chờ ngươi lâu ngày. Lão giả đầu chọc mở miệng, lập tức liền thủ tại cửa ra vào. Cổ Phong không có mơ tưởng, trực tiếp đẩy cửa ra, tiến vào trong lầu các. Mà Cổ Phong mới vừa gia nhập lầu các, sau lưng hai cánh cửa chính là bỗng nhiên khép kín. Lầu các này bên trong, đen kịt một màu, Cổ Phong chỉ thấy hai khỏa tản ra lục mang viên châu đột nhiên từ không trung hiển hiện, tiếp lấy không có bán phần cảm tình sắc thái thanh âm từ trong phòng truyền ra. Ngươi, rốt cuộc là người nào? Cũng ở đây lời nói ở giữa, Cổ Phong chỉ cảm thấy, mình bốn phía từng đạo bóng đen hiển hiện, trực tiếp đem chính mình vây ở trung tâm chỗ. Tiếp theo, một cỗ chiến ý từ này bốn đạo bóng đen thân bên trên truyền ra. Ha ha, tông chủ phu nhân, chẳng lẽ sợ gặp người không thành? Cổ Phong mở miệng phía dưới, ngón tay bên trên, một đạo cực dương chi hỏa hiển hiện, lập tức vung tay lên, cái này một đạo cực dương chi hỏa, hóa thành 8 đạo ngọn lửa bay thẳng nhập 4 phía 8 ngọn đèn bên trong đài cắm nến bên trên, lập tức 8 ngọn đèn đều được thắp sáng, cả nhà cũng là sáng lên. Giờ khắc này, bốn đều toàn thân đen kịt, thân bên trên sống đầy gai sắc, khí tức cũng có nguyên thần cảnh khối lỗi, vần quanh tại Cổ Phong bốn phía. Cổ Phong trước mặt là một gã dung mạo tú mỹ, một thân lục y nữ tử, bất quá cái này nữ tử ngày thường nhất gương mặt cương thi, mặt bên trên không có chút nào người bình thường phải có biểu lộ. Hắn trong đôi mắt, lục mang lưu chuyển, phía kia mới tại đen kịt bên trong thấy màu xanh lục viên châu, rõ ràng là cặp mắt. Ngươi, nghĩ không chết được, một đạo như cũ không có cảm tình sắc thái thanh âm từ trong miệng truyền ra. Tiếp theo, Cổ Phong bốn phía cái kia bốn đều khuôn mặt hung ác khối lỗi, trong tay đều là giơ lên một thanh sắc bén cực kỳ chiến đao. Chậm, chương 467, lấy khôi nhập đạo, Cổ Phong mở miệng ở giữa, vậy bốn phía khối lỗi liền là có chút dừng lại. Tiếp theo, Cổ Phong chỉ xích thiên nhai bộ trong nháy mắt thi triển, thân ảnh trực tiếp từ biến mất tại chỗ, sau một khắc chính là thoát ly bốn đều khối lỗi vây quanh. Cổ Phong nhìn về phía tông chủ phu nhân mở miệng, tông chủ phu nhân thăm dò cũng không cần, có lời gì, cứ việc nói thẳng đi. Thăm dò, Vu Sảo mở miệng, thanh âm như cũ không có nửa phần tình cảm, khuôn mặt cũng như cũ không có nửa phần biến hóa. Nhưng trong nội tâm, hơi kinh ngạc đứng lên, Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng, lấy tông chủ phu nhân thủ đoạn, muốn giết ta dễ như trở bàn tay, không cần như thế đại phí chắc trở. Dựa theo Lâm Miểu nói, tông chủ phu nhân, tên Vu Sảo, là Kinh Châu gần với tam đại cổ tộc đại gia tộc tại nhà người, hôm nay gặp mặt Cổ Phong ở nơi này Vu Sảo thân bên trên cảm giác được nhất cỗ khí tức quỷ dị. Cái này khí tức quỷ dị nói không rõ là cái gì, nhưng để Cổ Phong cảm giác cực kỳ cổ quái. Vu Sảo nói lần nữa, ngươi ngược lại là thấy rõ ràng, cũng được, hôm nay ngươi như có thể đưa ngươi thân phận bối cảnh kể lại rõ ràng, liền có thể yên ổn rời đi, nếu là nói không rõ, hôm nay ngươi cũng không cần đi. Mộc Mỗ là từ Châu Mộc gia mà đến, về sau nghe nói Thiên Khôi Tông tuyển nhận trưởng lão, chính là đến đây. Cổ Phong mở miệng nói ra, Từ Châu Mộc gia, Vu Sảo mở miệng, đối với Từ Châu, nàng cũng là có mấy phần hiểu, nhưng lại chưa từng nghe qua cái gì Mộc gia. Ta vị trí Mộc gia cũng không phải gì đó gia tộc cao cấp, tông chủ phu nhân chưa từng nghe qua cũng là bình thường. Cổ Phong mở miệng nói ra, nhưng trong lòng thì đầy không thèm để ý, Cổ Phong đã sớm dự liệu được tự mình tiến tới đến Kinh Châu, sẽ có người hoài nghi mình thân phận loại hình, cho nên rất sớm ngay tại Từ Châu an bài cho mình một cái thân phận giả, thân phận này là Từ Châu Mộc gia thiếu chủ. Từ Châu nơi đó, có người tiếp ứng việc này, cho dù có người đi điều tra cũng là điều tra không ra. Người tới này, có gì con mắt? Vu Sảo ngẫm lại là mở miệng hỏi. Cổ Phong lúc này mở miệng nói ra, tông chủ phu nhân lo ngại, Mộc Mỗ chỉ là tới tu hành mà thôi, Mộc Mỗ có thể lập xuống võ đạo lời thề, đối với Thiên Khôi Tông tuyệt đối không có nửa phần bất lợi chi tâm. Cổ Phong lời nói này xảo diệu, phía trước chỉ là tới tu hành mà thôi, là nói dối, mà phía sau lập xuống võ đạo lời thề, đối với Thiên Khôi Tông tuyệt đối không có nửa phần bất lợi chi tâm, lại là lời thật. Lần này Cổ Phong là vì trợ giúp Lỗ Mặc thu hồi Thiên Khôi Tông, đối với Thiên Khôi Tông cũng không có cái gì bất lợi. Như thế lời nói này thật giả cùng nhau trộn lẫn, thêm bên trên có võ đạo lời thề, lập tức liền đem Vu Sảo cho mê hoặc. Vu Sảo hôm nay cũng vốn không có sát tâm, chỉ là Cổ Phong trước đó biểu hiện quá mức kinh diễm, nghĩ thăm dò một phen mà thôi. Vu Sảo vung tay lên, lúc này bốn đều khối lỗi, chính là hóa thành bốn đạo quang mang bị hắn thu nhập trong nạp giới. Giờ phút này, Vu Sảo mở miệng, ít vị trí tông chủ, người có tài mới chiếm được, người như trước Mặc Hằng một bước bước vào đệ tam bộ, luyện chế ra đệ tam bộ khối lỗi, liền có thể vào nội tông, trở thành thiếu tông chủ. Đa tạ tông chủ phu nhân, Cổ Phong lúc này cười nhạt mở miệng, kỳ thực trong lòng, đối với cái này cái gọi là thiếu tông chủ, thế nhưng là không có bán phần hứng thú. Vu Sảo cuối cùng nhìn Cổ Phong liếc mắt, mở miệng, đi thôi, tiếp xuống Mặc Hằng hội nghĩ trăm phương ngàn kế trở ngại ngươi tu hành, đây hết thảy đều cần ngươi tự mình tiến tới ứng đối. Đa tạ nhắc nhở, lời nói rơi xuống, Cổ Phong quay người mà đến. Cổ Phong sau khi đi, tông chủ phu nhân trong phòng, Mặc Hằng đi tới. Nghĩa mẫu, vì sao không đem cái này Mộc Phong cầm xuống, thân phận của hắn tuyệt đối có vấn đề. Mặc Hằng lúc này cắn răng mở miệng, Vu Sảo lạnh giọng một câu, cầm xuống. Ngươi không nghe thấy hắn nói, hắn liền võ đạo lời thề đều đã lập xuống, chẳng lẽ hắn hội cố ý mình hại mình không thành. Mặc Hằng không cam tâm, thế nhưng là nghĩa mẫu, không có cái gì có thể là, nếu như muốn bảo trụ ngươi vị trí, như vậy thì muốn khắc khổ tu hành, dựa vào ngươi năng lực chính mình đánh bại Mộc Phong, bây giờ Lỗ Phong đã trải qua thu ngươi làm đồ, ngươi như còn không cách nào so qua cái kia Mộc Phong, vậy cái này ít vị trí tông chủ thật đúng là không bằng lưu cho Mộc Phong. Vu Sảo lại là lãnh ngôn một câu, hôm nay cái này Mặc Hằng đến đây, chính là một mực tại nói Cổ Phong không phải, mở miệng một tiếng thân phận khả nghi, mà bây giờ Cổ Phong thân phận không có nửa điểm vấn đề, Mặc Hằng liền lộ ra xấu hổ. Nghĩa mẫu, đi thôi, nghĩa phụ của ngươi năm đó từng nói trong vòng 5 năm trở về, bây giờ đã trải qua 3 năm, đừng để hắn thất vọng. Vu Sảo mở miệng, là, nghĩa mẫu, hài nhi nhất định sẽ không thua cái kia Mộc Phong. Mạc Hằng mở miệng lần nữa, trong mắt lóe lên kiên quyết vẻ, quay người mà đến. Mạc Hằng, Mộc Phong, lại cùng ta có liên can gì, chính ta, phải nên làm như thế nào? Trở lại để Cửu Phong mình căn phòng bên trong, Cổ Phong phân tích ra. Cái này Vu Sảo thật sự có chút quỷ dị, loại người bình thường không có khả năng khuôn mặt không biến hóa, thanh âm vô tình tự, trừ phi. Cổ Phong trong đầu xuất hiện một cái lớn mật phỏng đoán, bất quá hắn biết bây giờ đây hết thảy kết luận, còn có chút sớm. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong xuất ra nhất bản điển tịch, cái này điển tịch tên là Thiên Khôi Huyền Điển, vật này chính là Lỗ Mặc lưu cho Cổ Phong, hắn bên trên ghi chép từ đệ nhất bộ khối lỗi mãi cho đến đệ tam bộ đỉnh phong hóa thân cảnh khối lỗi phương pháp luyện chế. Bây giờ Cổ Phong chuyện thiết yếu chính là tăng lên mình tu vi, ngự không cảnh đại viên mãn đã trải qua chạm đến đệ tam bộ ngưỡng cửa, chỉ là môn hạm này 10 phần khó mà vượt qua. Lấy Cổ Phong tình huống bây giờ, chỉ cần bước vào đệ tam bộ, tất cả đều đưa có biến hóa lớn, mình nghĩ cách cứu viện Lỗ Mặc kế hoạch cũng có thể triệt để triển khai. Đệ tam bộ tu hành, chủ yếu là tu luyện thần hồn, Cổ Phong phương pháp có rất nhiều, nhưng thật chính thích hợp bản thân hôm nay tuyệt thân thể lại là không nhiều. Cổ Phong thử qua, vận chuyển phổ thông công pháp, tu vi cơ hồ không có tăng tiến. Vạn pháp tương thông, bây giờ vẫn là muốn mượn nhờ ngoại vật đến để thăng võ đạo, như thế. Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng, hắn đi vào Thiên Khôi Tông, trừ tăng lên tự thân tu vi bên ngoài, nhất hẳn là tu hành tự nhiên là khối lỗi một đạo, như thế không bằng tự lấy khối lỗi một đường tới kéo theo tu vi võ đạo tăng lên. Đồng thời, khối lỗi một đạo, chú trọng nhất chính là thần hồn, đệ tam bộ võ đạo tu cũng là thần hồn. Có lẽ, đây chính là đã được quyết định từ lâu. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, bởi vì tự thân thể chất, Cổ Phong tu hành, tất nhiên đầy đường chông gai, như thế cần lấy vạn pháp nhập đạo, trước đó là lấy đan nhập đạo, lần này lấy khối lỗi nhập đạo, sau này còn có thể lấy hắn nhập đạo tới tu hành. Nghĩ xong, không do dự nữa, Cổ Phong quan sát lên Thiên Khôi Huyền Điển. Trước đó tại Lỗ Mặc mộ phủ, Cổ Phong đã trải qua có thể luyện chế ra ngự không đại viên mãn khối lỗi, chẳng qua hiện nay xem ra, cái này như cũ còn thiếu rất nhiều. Bây giờ tình huống, Cổ Phong nhất định phải luyện chế ra đệ tam bộ khối lỗi, mới có thể kéo theo tu vi võ đạo tăng lên. Mà muốn luyện chế đệ tam bộ khối lỗi, kém cỏi nhất cũng muốn vạn năm linh mộc làm tài liệu, dạng này linh mộc, mặc kệ đối với cái nào một phong mà nói, đều là phượng mao lân giác tồn tại. Cổ Phong đến cùng là có một cây từ Chu Trần nơi đó thắng được 3 vạn năm linh mộc, nhưng lại không bỏ được sớm như vậy sẽ dùng. Cũng tại lúc này, căn phòng chi ngoài truyền tới một tràng thốt lên. Đại nhân, không tốt, đệ thất phong cùng đệ lục phong cùng một chỗ đánh tới. Cổ Phong góc miệng gảy nhẹ, thiếu cái gì đến cái đó. Chương 468, bốn bàn tay. Đệ Cửu Phong bên ngoài, giờ phút này vây quanh một đám võ giả này sau ngày đó đệ bát phong đến đây thời điểm, nhiều không chỉ gấp mấy lần. Cầm đầu là một cái trung niên mập mạp cùng một tên cường tráng nam tử. Trước mặt hai người, Đinh Vân Đình, Đặng Nguyệt Xanh cùng Phương Lăng Tiêu giờ phút này góc miệng toàn bộ mang huyết, bọn hắn sắc mặt tái nhợt nhìn lấy hai người này, trong mắt mang theo lạnh ý. Giờ phút này, Phương Lăng Tiêu nhìn chằm chằm cái kia trung niên mập mạp lạnh giọng mở miệng, Vương Vũ Hàm, người khinh người quá đáng. Vừa rồi đệ Cửu Phong chính là thường ngày tu hành, đệ thất phong cùng đệ lục phong người, chính là trực tiếp giết tới, đồng thời không nói hai lời, trực tiếp đả thương đệ Cửu Phong hơn 10 người. Điều này thực là hơi quá đáng, lúc bình thường, cho dù là đến yêu cầu tài vật, cũng là muốn trước đi qua đàm phán một phen, nơi nào có như vậy hung ác như là đoạt phỉ đồng dạng trực tiếp động thủ. Đệ Cửu Phong đám người, giờ phút này trong lòng nổi giận cực kỳ. Vương Vũ Hàm cười lạnh, ha ha, khinh ngươi lại như thế nào, nơi này là ngoại tông. Nắm đấm lớn, ta liền có thể khinh ngươi. Vũ Giật Hiên, hiện tại để cho các ngươi phách lối, sau đó Mộc đại nhân chạy đến, sẽ làm cho bọn ngươi đẹp mắt. Đặng Nguyệt Xanh nhìn về phía cái kia cường tráng nam tử, mở miệng. Hừ, Mộc đại nhân đến đây, liền muốn các ngươi hối tiếc không kịp. Đinh Vân Đình cũng là cười lạnh, Vũ Giật Hiên nghe xong, lập tức cũng là cười lạnh, Mộc đại nhân. Ha ha, nghe nói cái kia Mộc Phong có mấy phần thủ đoạn, đáng tiếc Vũ gia cũng không phải Trương Vô Ngân tên phế vật kia. Hôm nay hắn không ra thì thôi, nếu là dám ra đây, ta. Ba, cũng đang lời nói ở giữa, đám người chỉ thấy một đạo trưởng ảnh cực tốc mà tới, lập tức phát ra một đạo to lớn tay không cùng da rẻ va chạm thanh âm. Phốc, Vũ Giật Hiên trong miệng xen lẫn nát răng máu tươi cuồng phún, bị một tát này vỗ bay ra ngoài. Vũ Giật Hiên thế nhưng là ngự không đại viên mãn võ giả, vậy mà vẻn vẹn bị người một cái tát liền cho đập bay, người đến là ai? Mọi người có thể nghĩ đến, lúc này đến đây, lại có thực lực như vậy. Tất cả ánh mắt tụ vào mà đến, lúc này đệ Cửu Phong đám người nhao nhao kinh hô lên. Mộc đại nhân, bái kiến Mộc đại nhân rốt cục đến. Trong lúc nhất thời, Đệ cửu phong chúng người cũng đã bắt đầu gào thét, trong mắt đồng đều tràn đầy vô cùng vẻ cuồng nhiệt. Đại nhân, Phương Lăng Tiêu, Đặng Nguyệt Xanh, Đinh Vân Đình cơ hồ cùng kêu lên đối với Cổ Phong mở miệng. Bọn hắn khắp khuôn mặt là vẻ ủy khuất, giống như một hài tử bị người bắt nạt nhìn thấy cha mẹ mình chuẩn bị để cha mẹ cho tự mình làm chủ đồng dạng. Cổ Phong đi đến trước mọi người, như trước đó đồng dạng, đem mọi người ngăn ở phía sau. Cái kia Vũ Giật Hiên giờ phút này bị đập bay trên trăm trượng mới ổn định lại thân ảnh, chậm rãi bay trở về, hắn giờ phút này một bên mặt sưng phù lão cao, khóe môi nhếch lên huyết thủy, trong mắt là vô biên nổi giận vẻ. Ta đi ra, như thế nào? Cổ Phong nhàn nhạt một câu, không chỉ là Vũ Giật Hiên, một bên Vương Vũ Hàm sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này Mộc Phong chiến lực sẽ như thế mạnh mẽ. Vũ Giật Hiên tức giận mở miệng, ngươi dám đánh lén với ta, có bản lĩnh. Ba, nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, Cổ Phong thân ảnh lại là lóe lên, tiếp lấy một cái tát hung hăng phiến đánh vào hắn mặt khác một bên mặt bên trên. Lần này, Vũ Giật Hiên xen lẫn nát răng máu tươi lần nữa cuồng phún, lại là bị vỗ bay ra ngoài. Hắn lại là bay ra trên trăm trượng, lúc này mới miễn cưỡng lần nữa ổn định thân ảnh, giờ phút này bộ dáng đã trải qua bi thảm cực kỳ, hai bên gương mặt đều là cao cao nổi lên, hắn cả trí nhớ giống như một đầu heo đồng dạng. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, nếu như nói lần thứ nhất hay là bởi vì đánh lén đem Vũ Giật Hiên đánh bay, mà lần này có thể liền rốt cuộc không có gì đánh lén mà nói. Đây chính là thực lực, đây chính là thực lực nghiền ép. Bên trong ngươi, giờ khắc này, Vũ Giật Hiên trong miệng răng bị Cổ Phong đánh cho đều không còn lại mấy khỏa, mở miệng ở giữa hô hô bốc lên gió, nói chuyện đều nói không lưu loát. Cổ Phong trong nháy mắt, lại là đi vào Vũ Giật Hiên bên cạnh, trực tiếp đem cổ nhấc lên, ta đánh lén ngươi, lại có thể thế nào? Trong thanh âm, mang theo bá đạo chi ý, mọi người còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người đem đánh lén nói như thế bá khí, đổi lại thường nhân nói như vậy, mọi người tất nhiên sẽ cảm thấy không hổ thẹn đến cực điểm, nhưng ở Cổ Phong giờ phút này thân bên trên khí chất thể hiện dưới, đây cũng là thành ngang ngược. Sau một khắc, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Cổ Phong bỗng nhiên một lượt, đem Vũ Giật Hiên hướng phía dưới mặt đất bên trên chính là bỗng nhiên đập tới. Oanh, Vũ Giật Hiên nhục thân hung hăng đụng vào đại địa bên trên, trong nháy mắt đất đá bay tán loạn, khói lửa tràn ngập ra. Đám người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đây quả thực quá ác. Cái kia đệ lục phong cùng đệ thất phong người, nhìn thấy cảnh này, tại chỗ chính là khẽ run rẩy. Vương Vũ Hàm lập tức cười làm lành mở miệng, ha ha, Mộc huynh, hôm nay tất cả đều là hiểu lầm. Giờ khắc này, Vương Vũ Hàm thân thể đều là không tự chủ run rẩy lên, hắn vốn cho rằng là Trương Vô Ngân quá mức vô dụng, hôm nay đến đây hắn và Vũ Giật Hiên liên thủ tất nhiên có thể trấn áp Mộc Phong, lại không nghĩ rằng đối phương nhất định nhưng đã mạnh tới mức này. Hiểu lầm, Cổ Phong trong mắt lóe lên lạnh ý, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, đi thẳng tới Vương Vũ Hàm trước mặt. Một cái tay đem nhấc lên, một cái tay khác trực tiếp hai miệng rộng hung hăng phiến đánh tới. Thình thịch, Vương Vũ Hàm cũng là huyết răng bay tán loạn, tiếp theo, Cổ Phong lại là hướng phía dưới mặt đất hung hăng một đập. Oanh, như Vũ Giật Hiên đồng dạng, Vương Vũ Hàm cũng là hung hăng nhập vào bên trong lòng đất. Mọi người thấy cảnh này, không khỏi lần nữa hít một hơi lãnh khí, cái này Mộc Phong là bằng không liền không xuất thủ. Xuất thủ nhất định chính là đem người vào chỗ chết chơi a. Đệ lục phong cùng đệ thất phong đám người, khí thế hùng hổ mà đến, lại không nghĩ rằng, bây giờ còn chưa chân chính khai chiến, vẻn vẹn hai ba cái, bọn hắn người mạnh nhất, chính là thảm bại. Cổ Phong trong mắt lãnh mang đảo qua còn thừa đệ thất phong cùng đệ lục phong đám người. Đinh Vân Đình, Cổ Phong mở miệng, có thuộc hạ, cho ta đem những người này, mỗi người gõ nát một cái chân. Cổ Phong trong thanh âm, tràn đầy lạnh lùng, trước đó Trương Vô Ngân đến đây. May là không có náo quá mức phân, cũng không đem đệ cửu phong người nào trọng thương, mà lần này đệ thất phong cùng đệ lục phong đến từ lúc chính là hung ác chi sư, trực tiếp xuất thủ đả thương người, không cho bọn hắn một chút giáo huấn, tại sao có thể? Giết, đánh cho tàn phế cái này bọn tạp chủng, động thủ, trong lúc nhất thời, đệ cửu phong đám người, cùng nhau hướng giết ra ngoài. Đệ thất phong cùng đệ lục phong bên kia, lúc đầu người liền thiếu đi, chính liền là dựa vào Vương Vũ Hàm cùng Vũ Giật Hiên cái này hai cường giả. Hiện tại hai người bị phế, bọn hắn bên này nơi nào có cái gì năng lực chống cự. Giác, ta chân, không, đừng, không muốn, a, trong lúc nhất thời, một mảnh cực kỳ bi thảm tiếng kêu truyền ra, tất cả đến đây đệ thất phong cùng đệ lục phong người, toàn bộ bị đánh gãy chân. Bọn hắn đáy mắt mang theo phẫn nộ, giờ phút này lại là không dám chút nào bộc phát, bọn hắn sợ. Cái này đệ cửu phong tân nhiệm hộ phong trưởng lão, không chỉ có mạnh, hơn nữa, quá ác. Giờ phút này, khói lửa tán đi. Mặt đất bên trên, cái kia hai cái đường kính chừng 10 trượng trong hố sâu, hai đạo chật vật thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chương 469, Mặc Hằng điên cuồng. Hai người này tự nhiên là Vũ Giật Hiên cùng Vương Vũ Hàm, hai người bây giờ toàn thân quần áo rách rưới, tràn đầy vết thương, lại thêm bên trên hai người cái kia bị Cổ Phong đánh sưng, giống như đầu heo trí nhớ, quả nhiên là bi thảm tới cực điểm. Quay lại đây, Cổ Phong quát lạnh, Vũ Giật Hiên cùng Vương Vũ Hàm lúc này khẽ run rẩy, không dám có nửa phần dừng lại, hướng thẳng đến bên trên bầu trời bay đi. Cuối cùng, hai người ngoan ngoãn đứng ở Cổ Phong trước mặt, đầu đều là không dám nâng lên, cùng lúc trước vinh vang đắc ý bộ dáng, quả thực cách nhau một trời một vực. Là ai, chỉ khiến các ngươi đến? Cổ Phong mở miệng, Vương Vũ Hàm mở miệng, là chính chúng ta, Mộc đại nhân, là chúng ta mỡ heo được tâm, mới gan dám mạo phạm Mộc đại nhân, còn mời Mộc đại nhân có đại lượng đem chúng ta xem như hai cái rắm, thả đi. Vũ Giật Hiên giờ phút này lập tức mở miệng, hắn bây giờ là biết Trương Vô Ngân vì sao bại như vậy triệt để. Chỉ bằng các ngươi, uống một thùng mỡ heo các ngươi cũng không lá gan này. Các ngươi không nói, cũng tốt, hôm nay ta liền trực tiếp đem hai người các ngươi đánh cho tàn phế, phế tu vi. Cổ Phong mở miệng ở giữa, tu vi khí tức, lập tức bộc phát. Đại nhân, là thiếu tông chủ. Giờ phút này, Vương Vũ Hàm sắc mặt kịch biến, hắn nhưng là cảm giác được, Cổ Phong sự tình gì cũng có thể làm đi ra, lập tức mở miệng. Một bên Vũ Giật Hiên nghe nói, sắc mặt đại biến, nhưng bây giờ sự tình đã trải qua nói ra, hắn cũng chỉ đành thừa nhận, đại nhân, ngài lấy lăng lệ thủ đoạn đánh bại Trương Vô Ngân, chúng ta sao lại dám tùy tiện đến đây, chỉ là thiếu tông chủ, không đúng, phải nói là Mặc Hằng, hắn cho chúng ta không nhỏ hơn chỗ, đồng thời uy hiếp chúng ta, nếu như không giúp đỡ, hắn liền muốn đối với chúng ta động thủ. Quả là thế, Cổ Phong góc miệng gảy nhẹ, theo lý mà nói, trước đó lăng lệ chuyến đi, loại người bình thường chắc đúng Cổ Phong vô cùng kiêng kỵ, hai người này như thế đến đây thật sự không hợp lý, lập tức Cổ Phong chính là muốn đến Mặc Hằng, đối địch với chính mình người, cũng chỉ có Mặc Hằng có năng lực như thế, bây giờ xem xét quả là thế. Đại nhân, đều là Mặc Hằng a, tại đại nhân xuất hiện trước đó, hắn chính là thiếu tông chủ, chúng ta sao dám đối với hắn không phục tùng, còn mời đại nhân tha cho ta nhóm lần này. Vũ Giật Hiên cũng là lập tức mở miệng, giao ra hai người phong hai thành tài nguyên, hôm nay việc này như vậy hiểu. Cổ Phong nghe nói mở miệng, Vũ Giật Hiên cùng Vương Vũ Hàm đều là tự hỏi, lập tức, Vương Vũ Hàm cắn răng, trực tiếp ôm quyền một gối ở trong hư không quỳ gối Cổ Phong trước mặt, đại nhân, Vương Vũ Hàm nguyện ý cống hiến đệ thất phong ba thành tài nguyên, chỉ cầu sau này có thể đi theo đại nhân, Vương Vũ Hàm lập xuống võ đạo lời thề, nếu là đi theo đại nhân, sau này tất nhiên trung tâm không hai. Đệ Cửu Phong bên này đám người, nhìn thấy cảnh này, đều sững sờ. Hôm nay bên trên làm sao sẽ rớt xuống lớn như thế đĩa bánh, cái này Vương Vũ Hàm là như thế nào nghĩ? Đại nhân, ta Vũ Giật Hiên cũng nguyện ý cống hiến đệ lục phong ba thành tài nguyên, chỉ muốn đại nhân có thể cho Vũ Giật Hiên đi theo. Vũ Giật Hiên cũng là lập tức mở miệng, Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng, đạo các ngươi hôm nay chưa hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại đem sự tình làm hư hại, còn nói ra Mặc Hằng, như thế chỉ sợ Mặc Hằng đối với các ngươi sẽ có cực lớn trừng phạt, thậm chí có thể đưa ngươi nhóm tu vi hoàn toàn phế. Mà ta, bây giờ là duy nhất có thể lấy cùng Mặc Hằng chống lại thiếu tông chủ người ứng cử, có đúng không? Lấy Cổ Phong tâm trí, tự nhiên trong nháy mắt có thể hoàn toàn minh bạch. Đại nhân, ngươi nói không sai. Đại nhân, nhận lấy chúng ta đi. Vũ Giật Hiên cùng Vương Vũ Hàm lần nữa đồng thời mở miệng. Cổ Phong cuối cùng mở miệng tốt, sau này ngươi đệ thất phong cùng đệ lục phong từ ta, đệ cửu phong từ ta, Mộc Phong đến che chở. Đa tạ đại nhân, đi thôi. Cổ Phong mở miệng, lập tức, Vũ Giật Hiên cùng Vương Vũ Hàm lập tức mang theo đệ thất phong cùng đệ lục phong người quay người mà đến. Đại nhân, thuộc hạ đến. Giờ phút này, nơi xa một thanh âm, chính là Trương Vô Ngân mang theo đệ bát phong trước mọi người đến tương trợ. Bốn phía xem xét, phát hiện giống như không tình huống như thế nào, mở miệng, đại nhân, người đâu? Đệ thất phong cùng đệ lục phong tạp vái đâu? Hai ngọn núi này người, đã được đến phải có giáo huấn, bây giờ đã trải qua thần phục với ta. Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng, cùng một chỗ thu phục lưỡng phong. Trương Vô Ngân trong lòng chấn kinh cực kỳ, đồng thời âm thầm cảm thán, mình quả nhiên không cùng lầm người. Hắn bây giờ đã trải qua biết cái này Mộc Phong bây giờ cùng Mặc Hằng cạnh tranh ít vị trí tông chủ, mình đi theo, thứ nhất sáng trở thành thiếu tông chủ, tương lai không thể tưởng tượng. Đại nhân, lần này, chúng ta lại nhiều hai cái phụ thuộc phong, bây giờ ta đệ cửu phong đã trải qua khống chế bốn phong chiến lực. Phương Lăng Tiêu hưng phấn mà mở miệng, đời trước hộ phong trường lão, mặc dù chiến lực không tầm thường, nhưng là chưa bao giờ để cái kia ngọn núi thần phục loại chuyện này phát sinh, mà bây giờ đây hết thảy như là giống như mộng ảo. Không nên xem thường. Còn có ngũ phong không ở chúng ta khống chế phạm vi, đằng sau chỉ sợ còn sẽ có rất nhiều chuyện phát sinh. Nội tông, một tòa linh khí vẩn quanh trong lầu các, Mặc Hằng mặt bên trên mồ hôi dày đặc, toàn bộ khuôn mặt có chút xoắn xuýt. hô hấp cân đối, thần hồn thả nhẹ. Một bên, Lỗ Phong chỉ điểm mở miệng. Phốc, Mạc Hằng mở miệng, máu tươi phun ra, lập tức cảm thán, vẫn chưa được. Lỗ Phong mở miệng, người mới vừa tiến vào ngự không cảnh không đến 7 ngày, muốn đột phá ngự không tiểu viên mãn, nơi nào có dễ dàng như vậy. Nhưng ta nghe nói, cái kia Mộc Phong vừa mới đột phá đến ngự không, chính là tại Đông Nam Sơn Mạch trực tiếp trùng kích đến ngự không tiểu viên mãn, cho tới bây giờ, lúc nào tới ta Kinh Châu vẫn chưa tới 10 ngày, tu vi đã trải qua tăng lên tới ngự không đại viên mãn, tiếp tục như vậy, ta và hắn chênh lệch, càng ngày sẽ càng lớn. Mạc Hằng cắn răng mở miệng, đối với Cổ Phong sự tình, hắn là như vậy điều tra một phen. Lỗ Phong trong lòng cũng là không khỏi cảm thán, cái kia thiên phú thanh niên, hắn là vô cùng nghĩ thu làm môn hạ, đáng tiếc đối phương không có tiếp nhận. Tu hành, còn muốn từng bước một đến đây. Lỗ Phong cảm thán mở miệng, Mạc Hằng nhìn về phía Lỗ Phong, sư tôn, liền không có mau một chút biện pháp sao? Dù là đánh đổi một số thứ ta cũng nguyện ý, ta không muốn bị cướp đi ít vị trí tông chủ. Biện pháp cũng không phải triệt để không có, chỉ là... Sư tôn, nói cho ta biết, biện pháp gì? Mạc Hằng giờ phút này có chút điên cuồng. Lỗ Phong mở miệng, ta trước kia đạt được một bản công pháp, tên là huyết nhục ngưng hồn công, lấy công pháp này tu hành tốc độ có thể tăng lên mấy lần, chỉ là hội tiêu hao huyết nhục, đồng thời muốn thiêu đốt thọ nguyên. Dùng công pháp này, bao lâu có thể đạt tới đệ tam bộ? Mạc Hằng trong mắt lóe lên chấp nhất quang mang, nhanh thì 10 năm, chậm thì 30 năm. Lỗ Phong mở miệng, một năm sau, chính là tam tộc thi đấu, lúc kia, ta tu vi sẽ đạt tới như thế nào độ cao? Mạc Hằng mở miệng, tam tộc thi đấu, là hắn chính danh thời điểm, ở tại bên trên phát huy xuất sắc, trở lại tông môn địa vị còn đem tăng lên. Lỗ Phong lại là mở miệng, cũng có thể đạt tới nửa bước thần niệm cảnh, bất quá ngươi có thể biết, công pháp này tu hành, một năm sợ rằng phải hao tổn trăm năm thọ nguyên. Mạc Hằng trong mắt lóe lên kiên quyết quang mang, trăm năm thọ nguyên, cùng thực lực cùng ít vị trí tông chủ so sánh, ta lựa chọn cái sau. Đại nhân, không tốt, chương 470, quét sạch ban đầu. Giờ phút này, một tên người hầu từ bên ngoài xông tới, lúc này quỳ rạp xuống Mạc Hằng trước mặt mở miệng, đại nhân, dựa theo ngài phân phó, đệ thất phong cùng đệ lục phong người liên thủ đi đối phó đệ cửu phong, lại không nghĩ rằng. Không nghĩ đến cái gì? Mạc Hằng lông mày, trực tiếp nhăn lại, cái kia người hầu tiếp tục mở miệng. Không nghĩ tới cái kia Mộc Phong mạnh mẽ, vẻn vẹn bốn trưởng chính là đánh cho Vương Vũ Hàm cùng Vũ Giật Hiên hai cái hộ phong trường lão quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bây giờ đệ lục phong cùng đệ thất phong đã trải qua thần phục Mộc Phong. Hỗn trướng, hai cái này không dùng cái gì. Giờ phút này, Mạc Hằng trong lòng đã trải qua tức giận tới cực điểm, đồng thời trong lòng của hắn cũng bắt đầu chấn kinh. Mạc Hằng không biết Cổ Phong chân thực chiến lực có bao nhiêu mạnh, hắn nhìn Cổ Phong là ngự không đại viên mãn tu vi, lại là vừa vặn đạt tới ngự không đại viên mãn không lâu. Thầm nghĩ hắn cũng không nếu như hắn sớm nhập ngự không đại viên mãn võ giả, Trương Vô Ngân tại ngự không đại viên mãn bên trong thực lực đồng dạng, Vương Vũ Hàm cùng Vũ Giật Hiên liên thủ cũng có thể đem đánh bại. Mà chỉ cần Mộc Phong bị phế, mình chính là trực tiếp chiếm cứ vị trí chủ đạo. Nhưng mà, kết quả tuyệt đối vượt quá hắn dự liệu. Mình cái này chẳng những không có để Mộc Phong nhận tổn thương gì, lại còn xem như trái lại giúp Mộc Phong một thanh, bây giờ hắn lại là khống chế lưỡng phong, thực lực tự nhiên tăng nhiều. Quả nhiên là Bồi phu nhân lại lộn binh, Lỗ Phong nhạt nói, ngoại tông cửu phong, tài nguyên thì nhiều như vậy, đệ bát phong, đệ thất phong, đệ lục phong, đều là bài danh cuối cùng phong, thực lực cũng không mạnh. Cái kia đệ nhất phong hộ phong trường lão có nửa bước thần niệm cảnh tu vi, cái này Mộc Phong sớm đã sẽ cùng hắn đối với bên trên. Sư tôn nói đúng, ngoại tông nhưng còn có ngũ phong không có ở hắn trong khống chế, cái này ngũ phong thực lực, thế nhưng là cực mạnh. Mạc Hằng nghe xong, trong lòng thư giãn một chút, kế sách hiện nay. Người chính là tăng tốc tu hành, nghe nói lần này tam tộc thi đấu bên trên, xem như chủ nhà binh gia cầm đến ra một kiện chí bảo cho cuối cùng người thắng. Lỗ Phong giờ phút này lại là mở miệng, chí bảo, nghe đồn, là chuẩn thiên giai binh khí. Lỗ Phong trong mắt đều là lộ ra một vẻ chờ mong. Thiên giai binh khí, nhân gian quá mức thưa thớt, chuẩn thiên giai binh khí, cũng đã quá mức không tầm thường. Ta ánh mắt phải đặt ở mặt khác hai tộc thiên kiêu thân bên trên, bây giờ nếu là liền cái này Mộc Phong ta đều không thể đánh bại. Sau này làm sao cùng bọn hắn đến chiến, lần này ta không bị thua. Cổ Phong đánh bại đệ lục phong cùng đệ thất phong sự tình, rất nhanh truyền ra, trong lúc nhất thời lại là nhấc lên một trận thủy triều. Bất quá kỳ quái là, đệ nhất phong đến đệ ngũ phong, bây giờ đều là án binh bất động, không biết là nghĩ thế nào. Lúc đầu ngoại tông cửu phong, luôn luôn đều là 9 cái độc lập đỉnh cao, tranh đấu lẫn nhau, mà bây giờ bởi vì Cổ Phong đến, tất cả đều trở nên không giống nhau. Chỉ chớp mắt, 3 tháng đi qua, giờ phút này, Cổ Phong đang ở căn phòng bên trong, không ngừng khắc họa mạch lạc hoa văn. Bên cạnh hắn, chất đống hai đại chồng linh mộc, những cái này linh mộc đều là mấy trăm năm niên đại phổ thông linh mộc, Cổ Phong không phải dùng bọn hắn đến luyện chế khối lỗi, mà là dùng để rèn luyện mình khắc họa mạch lạc cùng cắt gọt linh kiện năng lực. Hô, Cổ Phong thở phào một hơi, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, lần này, cũng có thể. Trước đó hắn thử nghiệm luyện chế đệ tam bộ khối lỗi, liên tục thất bại mấy lần, về sau Cổ Phong chính là dự định lại đem cơ sở lặp đi lặp lại tôi luyện một phen, bây giờ rốt cục cảm giác mình có nắm chắc. Đan đạo chi nhãn, Cổ Phong mở miệng, trong đôi mắt đan đạo chi nhãn lập tức nổi lên, lập tức Cổ Phong bút trong tay đao, trực tiếp rơi vào trước mặt một cây một vạn năm linh mộc bên trên. Bây giờ vạn năm linh mộc, Cổ Phong trong tay cũng có được mấy chục cây, mặc dù vạn năm linh mộc cực kỳ chân quý, nhưng bây giờ Cổ Phong khống chế bốn ngọn núi tài nguyên, đối với hắn mà nói lại không tính là gì. Chỉ thấy, theo Cổ Phong bút trong tay đao không khô chuyển, nguyên một đám khối lỗi linh kiện hiển hiện. Ước chừng dùng một khắc đồng hồ, tất cả linh kiện đều đã cắt gọt tốt. Hoàn mỹ không một tì vết, không có bất kỳ cái gì một khối linh kiện có sai lệch. Rất nhanh, Cổ Phong đem những cơ phận này ráp lại, hóa thành một cái mộc nhân. Chỉ là cái này mộc nhân thân bên trên không có nửa điểm mạch lạc. Lập tức, Cổ Phong đan đạo chi nhãn thôi động cực hạn, đem linh mộc bên trên mỗi một đầu ẩn tàng mạch lạc thấy rõ, bút trong tay đao, bắt đầu khắc họa lên đến. Giờ khắc này vẽ, chính là một ngày một đêm đi qua. Thành, cuối cùng ở trước mắt một bộ hình người khối lỗi bên trên, đã trải qua tràn đầy mạch lạc. Dung, không chút do dự, Cổ Phong cắn nát đầu ngón tay nhất giọt tinh huyết dung nhập trong đó, đồng thời ở nơi này khối lỗi chi phần lưng trong rãnh, cắm vào một khối linh thạch. Ông, cái này khối lỗi thân thể chấn động kịch liệt đứng lên, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Một cỗ thuộc về thần niệm cảnh khí tức, ở tại thân bên trên khuếch tán ra. Bởi vì tinh huyết dung nhập, thêm bên trên khối lỗi tự thân khí tức bộc phát, Cổ Phong chỉ cảm giác tu vi mình bình cảnh, bỗng nhiên phá vỡ một phần. Ta tu vi, bây giờ đã trải qua tương đương với nửa bước thần niệm cảnh, khoảng cách chân chính thần niệm cảnh, đã trải qua càng ngày càng gần, cái này khối lỗi nhập đạo, làm thật hữu dụng. Cổ Phong trong mắt, vô biên quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Mình bình cảnh, rốt cục lần nữa đột phá, mà hết thảy này, đều phải quy công cho cái này khối lỗi tu hành. Hóa, Cổ Phong nhìn trước mắt nam tử bộ dáng hình người khối lỗi mở miệng. Lúc này, cái này khối lỗi thân thể biến hóa, đúng là hóa thành một chỉ ban lan cự hổ. Hổ biến khối lỗi, này khối lỗi, có hình người cùng hình hổ, hai loại hình thái. Cái kia hổ hé miệng, trong đó một cây linh pháo chính là hiển hiện, dùng cái này khối lỗi, đồng dạng vừa mới đột phá đến thần niệm cảnh võ giả, đối mặt này khối lỗi, chỉ sợ muốn chiến thắng rất khó. Cũng tại lúc này, phòng bên ngoài thanh âm truyền đến. Đại nhân, đệ ngũ phong hộ phong trường lão Hạ Kim Xuyên đến đây bái kiến. Bái kiến, Cổ Phong góc miệng hơi nhíu, hiện thực chính là thực lực phi tôn, trước đó mình không có thể hiện ra đầy đủ thực lực, đệ thất phong cùng đệ lục phong liền dám trực tiếp giết đến tận cửa, mà lần này thực lực càng mạnh đệ ngũ phong, ngược lại là đến đây bái kiến. Lần này, Cổ Phong đi vào tiếp khách trong nội đường. Trong đó, một tên thân mang kim y, ngày thường kim y lão giả đã trải qua chờ ở nơi đó. Người này, chính là đệ ngũ phong hộ phong trường lão, Hạ Kim Xuyên. Hạ Kim Xuyên nhìn về phía Cổ Phong, lúc này cười to mở miệng, ha ha, ngưỡng mộ đã lâu mộc trưởng lão đại danh, hôm nay gặp mặt mộc trưởng lão quả không phải phàm nhân. Hạ trưởng lão muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, Cổ Phong mở miệng nhạt nói. Hạ Kim Xuyên lập tức mở miệng, trước đó hạ mỗ cướp đi quý phong vườn linh dược, thực sự hồ đồ, hôm nay đến đây trả lại, đồng thời phụng hơn 10 vạn nguyên thạch, tính toán làm bồi tội. Lời nói ở giữa, xuất ra một cái nạp giới, cùng một cái vườn linh dược trận pháp lệnh bài. Ha ha, muốn bồi tội, vẻn vẹn những cái này nhưng vẫn chưa đủ. Cổ Phong gặp tình hình, cười lạnh một câu. Hạ Kim Xuyên mở miệng, a, cái kia mộc trưởng lão cần phải thể hiện ra đối ứng thực lực mới được. Phương Lăng Tiêu, có thuộc hạ, Phương Lăng Tiêu lập tức đi tới. Đệ tứ phong cùng ta đệ cửu phong có gì ân oán? Đại nhân, đệ tứ phong cướp đoạt ta đệ cửu phong hai tòa vườn linh dược. Cổ Phong nghe nói, trực tiếp đi ra ngoài. Mộc trưởng lão đây là, diệt đệ tứ phong, chương 471, thực lực đánh mặt. Đệ tứ phong trước đó, võ tràng bên trên, tám cái sơ nhập ngự không cảnh truyền công trưởng lão, đang dạy bảo phần đông tuổi trẻ đệ tử, cái này tuổi trẻ đệ tử có hơn nghìn người, vừa mới gia nhập đệ tứ phong. Nơi này, là đệ tứ phong, ta đệ tứ phong thực lực cực mạnh, tại mạnh được yếu thua ngoại tông, thực lực chính là tất cả, như đệ cửu phong thực lực không đủ, chính là chỉ có giao ra hai cái vườn linh dược phụ thuộc ta đệ tứ phong, mới có thể không bị diệt phong, cho nên, các ngươi gia nhập ta đệ tứ phong, là các ngươi vô cùng phúc phận. Tám cái truyền công trưởng lão bên trong, một tên lão giả mặt ngựa khắp khuôn mặt là vô cùng tự hào bộ dáng, mở miệng nói ra. Sự thật cũng xác thực như thế, ngoại tông cửu phong bên trong, đệ tứ phong phải mạnh hơn đệ ngũ phong, tại cửu phong bên trong, thuộc về thượng lưu, nếu không có như thế, đệ tứ phong cũng sẽ không có gan cướp đoạt đệ cửu phong hai cái vườn linh dược. Bất quá đệ tứ phong thực lực tổng hợp lại còn không sánh bằng đệ nhất phong, đệ nhị phong cùng đệ tam phong. Phía dưới rất nhiều tuổi trẻ đệ tử, đều là vừa vặn gia nhập, vừa nghe mình gia nhập Sơn Phong là cực kỳ nhân vật cường hoành, lại nghe nói cái kia đệ cửu phong bởi vì quá yếu bị ức hiếp, trong lúc nhất thời mừng thầm mình vận khí thật sự quá tốt, nếu là không may gia nhập đệ cửu phong, vậy coi như xong. Một cái tiểu gia tộc đi ra tuổi trẻ đệ tử không khỏi mở miệng hỏi, tiền bối, thực lực các ngươi đã trải qua đạt tới trong truyền thuyết ngự không cảnh sao? Tám truyền công trưởng lão nghe xong, lúc này cười to. Thực lực bọn hắn, ở bên trong tông mặc dù không có chỗ xếp hạng, nhưng ngự không cảnh tu vi, bên ngoài tông cũng đã là đỉnh phong tồn tại, đối với cái này tuổi trẻ đệ tử ngưỡng mộ, trong lòng bọn họ đều là 10 phần sảng khoái. Lão giả mặt ngựa cười nói, đây là tự nhiên, chỉ có tu vi đạt tới ngự không cảnh, mới có thể chân đạp hư không mà đi, các ngươi cũng xem như may mắn, cho dù tại ngự không cảnh bên trong, chúng ta 8 người, cũng coi là cực kỳ không tầm thường tồn tại. Bình thường ngự không cảnh võ giả không là chúng ta đối thủ, có ta chờ cho các ngươi truyền công, các ngươi công pháp võ kỹ đều đưa có to lớn tăng lên. Mọi người nghe đến lời này, càng là trong lòng phấn chấn. Đối với cái này chút vừa mới gia nhập phong bên trong đệ tử, chính là phải không ngừng khích lệ, cho bọn hắn một loại mình Sơn Phong vô cùng cường đại, không người có thể so cảm giác, dạng này bọn hắn ngay từ đầu mới có thể trung thành tuyệt đối, toàn lực tu hành. Nhìn đến mọi người bộ dáng như thế, lão giả mặt ngựa chỉ một bên một khối cao trăm trượng bia đá bên trên, mở miệng, tấm bia đá này, tên là Nhớ Bia Cổ, một mực khắc dấu lấy đệ tứ phong lịch đại hộ phong trường lão sự tích, có thể nói là ta đệ tứ phong lớn nhất tiêu chí đồ vật, vật này là năm đó đệ tứ phong bên trong một đời thủ đoạn thông thiên lão tổ lập xuống, này bia vì thiên cương thạch chế tạo, toàn bộ ngoại tông, bây giờ không người nào có thể đem đánh nát. Mọi người nghe nói, trong lòng lại là kích động lên, nhìn lấy cái kia Nhớ Bia Cổ, trong mắt tỏa sáng, cái này là bực nào bảo vật a? Toàn bộ ngoại tông đều là không người nào có thể đánh tan. Giờ phút này, phần đông đệ tử chỉ cảm giác mình may mắn tới cực điểm, vậy mà có thể gia nhập lợi hại như thế Sơn Phong. Lại là một gã đệ tử, lộ vẻ kích động vẻ, hỏi tiền bối, trong truyền thuyết ta đệ tứ phong hộ phong trường lão đại nhân thực lực cực mạnh, có thể hay không nói cho chúng ta một chút. Trong lúc nhất thời, phần đông đệ tử đều là kích động lên, đối với bọn hắn hộ phong trường lão sự tình, bọn hắn tự nhiên cũng nghĩ biết. Lão giả mặt ngựa vừa nói, nhìn lấy phần đông đệ tử cái kia chờ mong khuôn mặt, cười nói, ha ha, coi như các ngươi những cái này tiểu tử vận khí tốt, ta đệ tứ phong hộ phong trường lão đại nhân, thực lực cực kỳ khủng bố, ở nơi này ngoại tông bên trong, hãn hữu đối thủ. Chúng ta hộ phong trường lão đại nhân, vậy mà như thế mạnh sao? Phần đông người mới đệ tử nghe xong, lúc này càng thêm kích động lên, hiếm có địch thủ, cái kia phải là mạnh đến loại tình trạng nào a? Lão giả mặt ngựa, lúc này cười nói, đó là tự nhiên. Đừng nói cùng hộ phong trường lão lớn người làm địch, ở nơi này toàn bộ ngoại tông, thậm chí ngay cả một cái dám nói bên trên đối với hộ phong trường lão đại nhân bất kính người, đều không có. Mà đã ở lão giả mặt ngựa lời nói này thời điểm, nơi xa một đạo cực kỳ không đúng lúc nghi bình thản thanh âm truyền đến, thanh âm này mặc dù không phải cực kỳ to, nhưng giờ phút này lại nếu là huyền lôi đồng dạng bỗng nhiên nổ vang. Chu Phi Hổ, ba hơi bên trong, cút ra đây. Lời này vừa nói ra, tám cái truyền công trưởng lão cùng phần đông tuổi trẻ đệ tử, nhao nhao sắc mặt chấn động. Đặc biệt là cái này tuổi trẻ đệ tử, bọn hắn mới vừa vặn nghe lão giả mặt ngựa nói qua, đệ tứ phong hộ phong trường lão mạnh mẽ, không người dám đối với ngôn ngữ bất kính, không nghĩ tới mới vừa nói xong cũng xuất hiện một màn này. Trong lúc nhất thời tám cái ngự không trường lão sắc mặt đã trải qua khó coi tới cực điểm, đặc biệt là cái kia lão giả mặt ngựa, chỉ cảm giác mình mặt nóng bỏng đau. Cái kia lão giả mặt ngựa, lúc này gầm thét, ngươi là người phương nào? Thứ nhất hơi thở, Cổ Phong căn bản không có phản ứng lão giả mặt ngựa, ánh mắt đảo qua cái kia cao trăm trượng cự tấm bia đá lớn, tùy ý một trưởng oanh ra. Nhìn thấy cảnh này, phần đông tuổi trẻ đệ tử nhao nhao trong mắt lộ ra vẻ khinh thường, trước đó trường lão đại nhân cũng đã có nói, cái này bia cổ cứng cỏi, toàn bộ ngoại tông không người nào có thể phá vỡ, trước mắt người này đánh phía Nhớ Bia Cổ, quả thực tự mình chuốc lấy cực khổ. Oanh, một trường này trực tiếp đánh vào bia đá kia bên trên, nhưng mà, để đám người căn bản là không có cách đoán trước một màn xuất hiện. Răng rác, bành, khối đá này bia từ ở giữa chỗ, vết dạn hiển hiện, tiếp lấy vô lê quy VL9T biên vết dạn cực tốc khuếch tán, trực tiếp vỡ vụn, nửa khúc trên hoàn toàn vỡ nát, hóa thành toái thạch tàn mát. Nhìn thấy cảnh này, đệ tứ phong đám người sắc mặt kịch biến. Đặc biệt là những kia tuổi trẻ đệ tử, giờ phút này đều đã có chút mê mang, nhìn về phía lão giả mặt ngựa, tiền bối này không là vừa vặn nói qua tấm bia đá này ngoại tông bên trong, không người nào có thể đánh nát sao? Mà bây giờ cái này bị người một trưởng thì ung dung đánh nát, đây quả thực. Giờ phút này, lão giả mặt ngựa mặt bên trên kia nóng bỏng cay cảm giác mãnh liệt hơn, vô cùng nổi giận nói, tiểu tử, hủy ta đệ tứ phong ký cổ bia đá, ngươi quả thực muốn chết. Xem ra ngươi là chán sống, đi lên phế hắn, giết, cái này tám cái sơ nhập ngự không cảnh truyền công trưởng lão tại đệ tứ phong địa vị cũng xem như không tầm thường, cho tới nay, có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai dám lớn lối như vậy đến đệ tứ phong, thêm bên trên cổ phong tốc độ quá nhanh, đằng sau đệ cửu phong người còn chưa chạy tới, nơi này lại không người nhận biết cổ phong, trong lúc nhất thời mấy người kia coi như cổ phong là tới nháo sự. Cổ phong mới vừa xuất hiện, liền ngay cả tục hai lần đánh mặt lão giả mặt ngựa, mã lão giả trong lòng đối với cổ phong hận ý đã trải qua 10 phần mãnh liệt. Lần này, lão giả mặt ngựa, mang theo còn lại 7 cái ngự không trưởng lão, hướng thẳng đến cổ phong đánh tới. Người này quả thực muốn chết, dám bên trên ta đệ tứ phong khiêu khích. Ta đệ tứ phong truyền công trưởng lão bình thường ngự không võ giả có thể không phải là đối thủ. Lại xem kịch đi, trong lúc nhất thời, phần đông đệ tứ phong đệ tử nhìn thấy cảnh này, đều là mở miệng nhìn có chút hả hê nói. Thứ hai hơi thở, cổ phong khuôn mặt bình thản, mở miệng, lập tức đại thủ trực tiếp vung lên. Cái này vung lên phía dưới, lúc này hỏa thuộc tính linh khí gào thét mà ra, hóa thành một chỉ hỏa diễm cự trường, bàn tay lớn này đón gió liền trường, cuối cùng đúng là hóa thành cao trăm trượng, che khuất bầu trời, trực tiếp chính là đập tới. Chương 472, bá khí vô biên, khí lãng nóng bỏng đập vào mặt, tám cái sơ nhập ngự không cảnh truyền công trưởng lão sắc mặt kịch biến, bọn hắn giờ phút này có thể cảm giác được, một trường này mang đến khủng bố áp bách lực lượng, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản, trong lúc nhất thời liền muốn đào thoát, nhưng bây giờ, bọn hắn tại sao có thể có cơ hội? Thình thịch, giờ khắc này ở cổ phong một trường này phía dưới, bọn hắn toàn bộ máu tươi cuồng phún, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cái này sao có thể? Vậy, thế nhưng là truyền công trưởng lão a, vẻn vẹn một trường, nghiền ép tám cái sơ nhập ngự không cảnh trưởng lão, cái này. Những cái kia vốn đang xem kịch đệ tứ phong đệ tử, từng người trợn to hai mắt, trong đó tràn đầy vẻ không thể tin. Những cái này trong mắt bọn hắn cao cao tại bên trên truyền công trưởng lão, trong lòng bọn họ gần như vô địch tồn tại, đồng thời vừa rồi lão giả mặt ngựa còn nói qua, bọn hắn những cái này ngự không võ giả tại ngự không cảnh bên trong, hãn hữu đối thủ. Hãn hữu đối thủ a, tám cái dạng này mạnh đại trưởng lão liên thủ ứng phó một người, vậy mà trực tiếp bị ngược không có chút nào sức chống cự, tại trước mặt người này vậy mà trở nên không chịu được như thế một kích, đây quả thực. Nơi xa lão giả mặt ngựa sắc mặt nhợt nhạt, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, ngươi, rốt cuộc là ai? Trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận, bị người trước mắt, liên tục ba lần đánh mặt, chính hắn đều cảm giác, trước đó mình nói tới như đánh giám đồng dạng. Đại nhân, cũng tại lúc này, đệ cửu phong đám người cùng lên đến, nhao nhao ôm quyền đối với cổ phong cung kính mở miệng. Cổ phong chỉ xích thiên nhai bộ, quá nhanh, đám người một mực bị cổ phong bỏ lại đằng sau, giờ phút này vừa mới chạy đến, chính là nhìn thấy cái kia vỡ vụn bia đá, cùng cái kia trọng thương tám cái truyền công trưởng lão, ánh mắt không khỏi kịch liệt biến hóa. Tất cả đệ cửu phong người, trong lòng đều là dậy sóng bành trướng, bọn hắn hộ phong trưởng lão, thật sự cực kỳ bá đạo. Hạ Kim Xuyên cũng là đi theo mà đến, hắn nhìn thấy cảnh này, khẽ nhíu mày, cái này Mộc Phong làm như thế chính là triệt để cùng Chu Phi Hổ vạch mặt. Tiếp xuống hôm nay chỉ sợ sẽ không lấy hòa giải kết thúc. Giờ phút này, cái kia rất nhiều đệ tứ phong truyền công trưởng lão cũng là rốt cuộc thấy rõ cổ phong thân phận, trừ bây giờ thanh danh chính thịnh đệ cửu phong hộ phong trưởng lão Mộc Phong bên ngoài, không có bất luận kẻ nào có sức chiến đấu đó. Mọi người trong lúc nhất thời, sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm, bọn hắn biết mình đệ tứ phong vừa mới cướp đoạt đệ cửu phong không lâu, đệ cửu phong hộ phong trưởng lão cùng đệ tứ phong đối địch cũng là bình thường, chỉ là không nghĩ tới đối phương sẽ như thế giết đến tận cửa. Cổ phong thân bên trên sát ý lạnh như băng trực tiếp khuếch tán ra, trong mắt lãnh mang hiển hiện, mở miệng, thứ ba hơi thở. Cũng vào lúc này, một đạo vô cùng nổi giận thanh âm, từ đệ tứ phong bên trong truyền ra. Mộc Phong, người qua, lời nói ở giữa, chính là gặp một tên khôi ngô nam tử từ đệ tứ phong chỗ sâu gào thét mà ra. Người đến, chính là đệ tứ phong hộ phong trưởng lão, Chu Phi Hổ. Vừa rồi tất cả, nói là chậm chạp, kỳ thật chỉ có thời gian ba cái hô hấp. Vừa rồi Chu Phi Hổ luyện chế một bộ khối lỗi tại tối hậu quan đầu, cho nên không có kịp thời thoát thân, hắn không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy bên trong, đệ tứ phong trước đó thì trở thành bộ dáng như thế. Hạ Kim Xuyên tại cổ phong bên cạnh, nhìn đến thời khắc này nổi giận Chu Phi Hổ, thầm nghĩ trong lòng, đệ tứ phong hộ phong trưởng lão Chu Phi Hổ, tại ngự không đại viên mãn bên trong, đã là cực kỳ nhân vật cường hoành, có được 4 cỗ ngự không đại viên mãn khối lỗi, hắn là tuyệt đối không địch lại. Về phần Trương Vô Ngân, Vương Vũ Hàm, Vũ Giật Hiên hạng người, chỉ sợ ba người liên thủ, đều không phải là Chu Phi Hổ đối thủ. Bây giờ Cổ Phong như thế giết bên trên đệ tứ phong, một trận chiến này là không thể tránh được. Hạ Kim Xuyên giờ phút này trong lòng cũng là mang theo chờ mong, trước đó Cổ Phong chiến thắng mấy đại phong chủ, hắn cũng đều là nghe nghe đồn, cũng không tận mắt nhìn thấy, hôm nay hắn cũng muốn nhìn một chút Cổ Phong tu vi đến cùng đạt tới như thế nào độ cao. Cổ Phong lúc này cười lạnh qua, ngươi cưỡng ép cướp đoạt ta đệ Cửu Phong hai tòa vườn linh dược thời điểm, có từng cảm thấy mình qua. Ha ha, tốt, nếu không phân đúng sai, vậy liền nhìn xem, hôm nay hai người chúng ta, ai có thể cười đến cuối cùng. Chu Phi Hổ giờ phút này đã không còn nửa phần do dự, vung tay lên, lúc này bốn cỗ ngự không cảnh đại viên mãn khối lỗi gào thét mà ra, hướng phía Cổ Phong giết tới. Cũng tại lúc này, Cổ Phong nắm tay phải bên trên, lôi thuộc tính linh khí gào thét mà ra. Cái này lôi thuộc tính linh khí, cực kỳ bạo ngược, chính là Cổ Phong lấy thiên kiếp lĩnh ngộ, bây giờ cũng là Cổ Phong lần thứ nhất thi triển. Đôm đốp, giờ phút này, Cổ Phong biến trưởng thành quyền, nắm đấm bên trên hoàn toàn bị lôi điện bao vây. Nhìn lấy làm lại bốn cỗ khối lỗi, chính là đấm ra một quyền. Một quyền này, oanh tại hư không bên trên, lúc này hư không chấn động, vô biên lôi điện gào thét, lôi điện gợn sóng khuếch tán, huyễn hóa ra nhất cái cự đại lôi điện quyền ảnh. Oanh, cái này lôi điện quyền ảnh, một quyền phía dưới, bốn cỗ khối lỗi toàn bộ đều bị bao phủ ở bên trong, khoảng cách toàn bộ bị lôi điện du tẩu toàn thân, tại lôi điện to lớn oanh minh phía dưới, bọn hắn nơi gáy trong rãnh linh thạch, trực tiếp sụp đổ. Lập tức, bốn cỗ khét lẹt khối lỗi từ bầu trời rơi xuống. Một quyền, lại là vẻn vẹn một quyền, liền đem bốn cỗ ngự không đại viên mãn khối lỗi, trực tiếp đánh tan, đây quả thực đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng bước. Bọn hắn lại không biết, bây giờ chỉ có thần niệm cảnh đại viên mãn võ giả, mới có thể cùng Cổ Phong một trận chiến, bất phân thắng bại, bình thường ngự không võ giả tại Cổ Phong trước mặt, đã trải qua không chịu nổi một kích. Chu Phi Hổ trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhưng cũng cực kỳ không cam lòng, hắn toàn thân tu vi khí tức bộc phát, liền muốn làm cuối cùng quyết đấu. Mà giờ khắc này, Cổ Phong bước ra một bước, cái này đạp mạnh phía dưới, hư không chấn động. Bành, Chu Phi Hổ chỉ cảm thấy, tim mình bỗng nhiên đau xót, nếu là bị người hung hăng đạp ở hắn bên trên đồng dạng. Giờ khắc này, Cổ Phong đệ nhị bộ lại là bước ra. Bành, Chu Phi Hổ lúc này sắc mặt tái đi, trái tim chi bên trên truyền đến đau đớn kịch liệt. Bành bành bành, thứ ba đạp, thứ bốn đạp, thứ năm đạp, phốc phốc, Chu Phi Hổ trong miệng đã trải qua máu tươi cuồng phún, hắn chỉ cảm giác tim mình nhảy lên đã bị trước mắt cái này Mộc Phong bộ pháp chỗ lôi kéo lại. Bành, thứ sáu đạp, Chu Phi Hổ lần này, thân thể rung mạnh, cả người bay ngược mà ra. Phần đông đệ tứ phong bên trên, sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm, căn bản không thể tin được một màn này, là thật. Bọn hắn hộ phong trường lão, vậy mà tại cái này Mộc Phong trước mặt, không thể chống đỡ một chút nào. Đệ cửu phong bên này đám người, trong mắt tràn đầy vô cùng kích động vẻ. Đã từng đệ tứ phong mang cho đệ cửu phong khuất nhục, hôm nay trả lại tất cả. Hạ Kim Xuyên sắc mặt cũng là vô cùng chấn động, hắn lúc đầu biết cái này Mộc Phong đủ mạnh, không nghĩ tới đối mặt Chu Phi Hổ cường giả như vậy, hắn vậy mà cũng là trực tiếp nghiền ép mà qua, đây hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Nơi xa Chu Phi Hổ, cưỡng ép ổn định thân hình, nhìn về phía Cổ Phong lần nữa giơ chân lên, trong mắt đã trải qua mang theo vài phần vẻ tuyệt vọng. Ta một bước này xuống dưới, có thể đem ngươi toàn bộ tu vi phế bỏ, hiện tại thần phục ta, hoặc là... Lời nói ở giữa, Cổ Phong một bước này liền muốn rơi xuống. Chương 473, Đệ Tam Phong. Thần phục, đại nhân, ta lựa chọn thần phục. Giờ phút này, Chu Phi Hổ cũng không dám lại có chút do dự, lập tức ôm quyền mở miệng. Hắn biết, người trước mắt, nếu muốn diệt hắn Chu Phi Hổ gần như là trong nháy mắt, đi theo một cường giả như vậy, với hắn mà nói cũng không oan uổng. Cổ Phong khí tức thu liếm, bình thản mở miệng, đệ tứ phong tài nguyên ta đệ cửu phong rút ra ba thành. Sau này ngươi đệ tứ phong về ta đệ cửu phong tương ứng. Chu Phi Hổ lập xuống võ đạo lời thề, vĩnh viễn thần phục Mộc đại nhân, tuyệt không hài lòng. Chu Phi Hổ không dám do dự, mở miệng lần nữa. Chúng ta vĩnh viễn thần phục Mộc đại nhân, tuyệt không hài lòng. Trong lúc nhất thời, cái kia tám cái ngự không trưởng lão, cũng là nhao nhao hướng phía Cổ Phong một xá. Bọn hắn mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy, bọn hắn nằm mơ cũng là không nghĩ tới, bây giờ đệ tứ phong nhất định nhưng đã bị đối phương khống chế. Bái kiến Mộc đại nhân, bái kiến Mộc đại nhân. Giờ khắc này, cái kia rất nhiều tuổi trẻ đệ tử hướng phía Cổ Phong chính là bái đến. Bọn hắn vừa mới gia nhập đệ tứ phong không lâu, còn không có gì lòng trung thành, hôm nay tại Cổ Phong tu vi mạnh mẽ phía dưới, đối với hắn đã trải qua sùng bái cực kỳ, nghe xong đệ tứ phong phải thuộc về đệ cửu phong tương ứng, trong lòng bọn họ ngược lại hết sức cao hứng, ai không muốn đi theo một cường giả. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong bên cạnh Phương Lăng Tiêu có chút hoảng hốt, từng có lúc Đệ Cửu Phong hay là đám người ức hiếp tồn tại, mà bây giờ đây hết thảy hoàn toàn nghịch chuyển. Cũng tại lúc này, nơi xa từng đạo thanh âm truyền đến. Mộc đại nhân, thuộc hạ tới chậm. Mộc đại nhân, Trương Vô Ngân đến. Đám người xem xét, chỉ thấy nơi xa, đệ bát phong hộ phong trưởng lão Trương Vô Ngân, đệ thất phong hộ phong trưởng lão Vương Vũ Hàm, đệ lục phong hộ phong trưởng lão Vũ Giật Hiên, mang theo ba phong người gào thét mà tới. Bọn họ đều là nghe nói cổ phong thẳng hướng đệ tứ phong tin tức, giờ phút này nhao nhao chạy đến trợ giúp. Nhìn thấy cảnh này, Chu Phi Hổ không khỏi cười khổ, hôm nay cho dù cổ phong một người thực lực không có như thế mạnh mẽ, có cái này ba phong người tại, hắn đệ tứ phong cũng là không địch lại. Các ngươi tới cũng chưa muộn lắm. Cổ phong nhìn về phía Trương Vô Ngân, Vương Vũ Hàm cùng Vũ Giật Hiên, nhàn nhạt mở miệng. Mấy người kia, không chút do dự, lập tức nhao nhao đứng ở cổ phong sau lưng, tất cả chỉ riêng cổ phong nói tới. Giờ phút này, cổ phong nhìn lấy bên cạnh, này mặt cho phép kịch liệt biến hóa Hạ Kim Xuyên mở miệng, hiện tại, ta thể hiện ra thực lực, có thể đủ. Hạ Kim Xuyên lập xuống võ đạo lời thề, nguyện ý vĩnh viễn thần phục Mộc đại nhân. Hạ Kim Xuyên cũng không dám lại có nửa phần do dự, lập tức ôm quyền mở miệng. Bây giờ đệ lục phong, đệ thất phong, đệ bát phong, thậm chí ngay cả thực lực mạnh hơn hắn đệ ngũ phong đệ tứ phong đều bị thu phục, hắn sao lại dám do dự nữa, đồng thời hắn chỉ cảm thấy, đi theo một người như vậy, chỉ sợ tương lai không thể tưởng tượng. Cổ phong gặp tình hình, hài lòng gật đầu, người đệ ngũ phong, không có tới cửa khiêu khích, lại là cái thứ nhất lấy lòng, chỉ rút lấy một thành tài nguyên. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, Hạ Kim Xuyên trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn lúc đầu cho là mình đệ ngũ phong cũng phải cùng cái khác sơn phong một dạng, lại không nghĩ rằng cổ phong cho mình như thế có ưu đãi. Đại nhân, chúng ta muốn trở về sao? Trở về, hôm nay vừa mới bắt đầu, nghe Phương Lăng Tiêu lời nói, cổ phong góc miệng gảy nhẹ. Đại nhân, ngài ý là, đi đệ tam phong, cổ phong lời nói phía dưới, trực tiếp chính là hướng phía đệ tam phong bay đi. Đi đệ tam phong, đám người nghe nói, có chút sững sờ, bất quá lập tức. Trong mắt đều là hiện lên vô cùng hưng phấn quang mang. Đệ tam phong, đệ nhị phong, cùng đệ nhất phong. Cái này ba phong hộ phong trưởng lão, đều là nửa bước thần niệm cường giả, có thể nói bọn hắn muốn trở thành chân chính thần niệm cảnh cường giả, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Cho tới nay, đệ nhất phong, đệ nhị phong, đệ tam phong, đều là cao cao tại bên trên tồn tại. Chu Phi Hổ, Hạ Kim Xuyên đám người chưa bao giờ nghĩ tới, mình có một ngày, lại có thể giết bên trên đệ tam phong. Nhưng mà đây hết thảy. Hôm nay cứ như vậy phát sinh. Đi, đi đệ tam phong. Đệ tam phong sao, thật không nghĩ tới ta vậy mà cũng có thể hướng đệ tam phong khai chiến một ngày. Một ngày này, ta đã đợi đợi hồi lâu. Chu Phi Hổ, Hạ Kim Xuyên, Vũ Giật Hiên, Vương Vũ Hàm, Trương Vô Ngân, ngũ đại hộ phong trưởng lão, cùng bao quát đệ cửu phong ở bên trong sáu phong võ giả, cùng một chỗ hướng phía đệ tam phong phương hướng phóng đi. Dương Phàm, vị đệ tam phong hộ phong trưởng lão, cả người thực lực, đã trải qua đạt tới nửa bước thần niệm cảnh, đệ tam phong trước võ tràng bên trên, Dương Phàm đứng ở hắn tám duy ích bên trên. Trước mặt hắn, là một người khối lỗi. Cái này một người khối lỗi, khí tức vậy mà cũng có nửa bước thần niệm, hắn chừng 10 trượng độ cao, ngoại hình là một đầu cự viên. Rốt cục luyện chế thành, mặc dù không cách nào hoàn toàn bắt trước được lão tổ tông cái kia thiên viên khối lỗi, nhưng đã trải qua bắt trước được thứ nhất thành uy lực, có này khối lỗi, ta liền có thực lực cùng Minh Lãng một trận chiến. Dương Phàm nhìn lấy này khối lỗi, trong mắt mang theo vẻ hài lòng. Lập tức hắn vung tay lên, cái kia cự viên khối lỗi hiểu ý, trong hai mắt hào quang lóe lên, một quyền chính là hướng phía một bên một gò núi nhỏ đánh tới. Bành, lần này, này gò núi nhỏ lúc này sụp đổ ra. Một quyền này chịu uy lực, thật sự cực kỳ khủng bố. Không hổ là Dương đại nhân, không hổ là ta đệ tam phong hộ phong trưởng lão đại nhân. Có này khối lỗi. Cái kia đệ nhất phong hộ phong trưởng lão Minh Lãng cũng đem không phải Dương đại nhân đối thủ. Giờ phút này, đệ tam phong phần đông võ giả nhìn thấy cảnh này, nhao nhao cảm thán mở miệng. Dương Phàm hôm nay luyện chế ra cái này khối lỗi, bởi vì khối lỗi hình thể to lớn, muốn nếm thử vận chuyển không có ở căn phòng bên trong, sở dĩ tuyển ở chỗ này, để tất cả đệ tam phong đệ tử nhìn thấy, là vì để những cái này đệ tử càng thêm biết đệ tam phong cường đại, đối với hắn Dương Phàm càng thêm hiệu chung. Nghe nói mọi người cảm thán, Dương Phàm góc miệng treo lên cười nhạt, bất quá lập tức thở dài mở miệng, đáng tiếc, hôm nay không người có thể làm cái này cự viên khối lỗi đối thủ. Cũng tại lúc này, một đạo mang theo phán quyết tâm ý băng lãnh lời nói từ chân trời truyền đến. Dương Phàm, ngươi có biết tội của ngươi không? Đệ tam phong phần đông võ giả nghe xong, nhao nhao sững sờ. Cái này là người phương nào, dám bên trên đệ tam phong, đối bọn hắn đệ tam phong phong chủ hưng sư vấn tội. Bên ngoài tông mà nói, liền xem như đệ nhất phong phong chủ Minh Lãng cùng đệ nhị phong phong chủ Lưu Minh Chiết cũng không có can đảm này a. Mà làm mọi người thấy người tới thời điểm, bọn hắn rốt cuộc biết, người đến vì sao có như thế đảm lượng. Bởi vì trận này cho phép, thật sự quá mức xa hoa. Cổ Phong đứng ở phía trước nhất, bạch y tung bay, cả người không có nửa phần làm ra vẻ, khí chất kia bên trên chính là cao cao tại bên trên vương giả. Sau người, Chu Phi Hổ, Hạ Kim Xuyên, Vũ Giật Hiên, Vương Vũ Hàm, Trương Vô Ngân, ngũ đại hộ phong trưởng lão trong mắt chiến ý dâng cao. Đằng sau, còn đi theo sáu đại sơn phong phần đông võ đạo cường giả, bọn hắn mặt bên trên đồng đều tràn đầy chiến ý. Ngươi, chính là Mộc Phong. Dương Phàm nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tản mát ra một vệt hàn ý. Bây giờ ngoại tông bên trong, có đảm lượng khiêu chiến hắn Dương Phàm, đồng thời hắn còn không quen biết người, cũng chỉ có đệ cửu phong phong chủ Mộc Phong. Chương 474, thần phục hoặc là hủy diệt. Chỉ là Dương Phàm không nghĩ tới, cái này Mộc Phong lực ngưng tụ vậy mà như thế mạnh mẽ, muốn biết, từ khi đệ cửu phong đời trước hộ phong trưởng lão thực lực yếu dần về sau, ngoại tông bá chủ 89 mở góp chính là đệ nhất phong, đệ nhị phong cùng đệ tam phong, cái khác chư phong đối với cái này ba phong, cho tới nay, đều là mang theo cực sâu kiêng kỵ cùng e ngại. Đây là nhiều năm qua, lần thứ nhất có người bên trên hắn đệ tam phong đến khiêu khích. Dương Phàm, ngươi có biết tội của ngươi không? Cổ Phong mở miệng, trong thanh âm, mang theo lạnh lùng tâm ý. Dương Phàm nghe xong, lúc này cười lạnh, ha ha, chẳng lẽ, mạnh được yếu thua đạo lý, chỉ sợ không ai không biết, ta khinh ngươi đệ cửu phong, là ngươi đệ cửu phong thực lực không đủ, ngươi nếu có thực lực, tự nhiên có thể lấn trở về. Tốt, Cổ Phong mở miệng, trong nháy mắt thuộc về ngự không đại viên mãn khí tức bộc phát ra. Sau người, ngũ đại hộ phong trường lão, cũng là nhao nhao khí thế bộc phát. Coi như Dương Phàm tu vi là nửa bước thần niệm, nhưng dù sao còn chưa đạt tới thần niệm cảnh, bị sáu cái hộ phong trường lão vây công, hắn trong lòng cũng là có chút không chắc. Làm sao, biết một người không được, cho nên mang theo tất cả mọi người cùng đi sao? Dương Phàm mở miệng lần nữa cười lạnh, hừ, Dương Phàm, hiện tại ngươi biết sợ, trước ngươi ức hiếp chúng ta sơn phong thời điểm, chưa từng biết sợ. Trước đó chúng ta chưa từng giác ngộ, nhờ có Mộc đại nhân, bây giờ chúng ta liên hợp một chỗ, ngươi đã không phải là chúng ta đối thủ. Đây không phải lôi đài luận võ, ngươi chẳng lẽ là sơ nhập nhà tranh tiểu tử không thành? Còn cùng chúng ta giảng quy củ. Cổ Phong sau lưng, ngũ đại hộ phong trường lão, nhao nhao mở miệng ngôn ngữ. Bọn hắn giờ phút này lòng tin 10 phần, nhiều năm qua, đệ tam phong đối bọn hắn ức hiếp không nhỏ, bây giờ bọn hắn cuối cùng cảm giác được Dương Phàm có chút niềm tin không đủ. Đệ tam phong nơi này, đám người sắc mặt không ngừng biến hóa, hiển nhiên bây giờ bọn hắn hộ phong trường lão, mặt đối mặt nhiều như vậy cường giả, cũng là có chút lực bất tòng tâm. Dương Phàm sắc mặt cũng là có chút khó coi, chuyện hôm nay, hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Cổ Phong giờ phút này lại là giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên. Lúc này, sau người, ngũ đại hộ phong trường lão trong nháy mắt toàn bộ ngậm miệng không nói. Đối phó ngươi, một mình ta là đủ. Cổ Phong bình thản mở miệng. Đệ tam phong bên này đám người, lúc này sững sờ, một người. Lấy Dương Phàm thực lực, đối diện trong mọi người, bất kể là ai, một người cũng sẽ không là đối thủ a. Ha ha, tốt, Mộc Phong, đây chính là tự ngươi nói. Dương Phàm trong lòng kinh hỉ, mặc dù hắn biết Mộc Phong thực lực không tầm thường, nhưng bây giờ mình vừa mới luyện chế ra cự viên khối lỗi, vẻn vẹn ứng phó một mình hắn, quả nhiên là tất thắng không thể nghi ngờ. Đại nhân, giờ phút này, Cổ Phong sau lưng năm cái hộ phong trưởng lão đều là mở miệng. Cổ Phong lại là nhẹ nhàng vung tay lên, phần đông hộ phong trường lão cùng Cổ Phong tiếp xúc thời gian mặc dù không phải quá lâu, nhưng là đều hiểu mấy phần Cổ Phong tính cách, trong lúc nhất thời, nhao nhao lui ra phía sau. Ra tay đi, Cổ Phong mở miệng, hừ, chính ta thậm chí không cần xuất thủ, vẻn vẹn bằng vào ta chi khối lỗi, ngươi chính là thua không nghi ngờ, đi. Dương Phàm mở miệng, lúc này cự viên khối lỗi, nện bước to lớn bộ pháp, hướng thẳng đến Cổ Phong oanh sát mà đến. Giờ phút này, Cổ Phong tay bên trên nạp giới hào quang lóe lên, tay cầm thanh long phá hư đao, hướng phía cái kia cự viên chính là trực tiếp một đao đánh xuống. Thần lực, một đao kia Cổ Phong không cần kỹ xảo, mà là đem nhục thân lực lượng thôi động đến cực hạn, hoàn toàn dung nhập trong đao. Cái này cự viên khối lỗi vừa rồi một quyền có thể đem một tòa núi nhỏ đều đánh nát. Cái này Mộc Phong thua không nghi ngờ, hắn tại sao có thể là chúng ta hộ phong trưởng lão đối thủ? Phần đông đệ tam phong võ giả, giờ phút này trong lòng tràn đầy vẻ tự tin, bởi vì bọn hắn trước đó thế nhưng là kiến thức cự viên khối lỗi lợi hại. Dương Phàm cười lạnh, ta đây khối lỗi cường hoành, cơ hồ có thể so với địa giai hạ phẩm binh khí, đừng vọng tưởng. Bành, chỉ thấy Cổ Phong dưới một đao này, cái kia cự viên khối lỗi một cánh tay, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Dương Phàm gần như con ngươi co rụt lại, thân làm một cái ngự không cảnh võ giả, hắn có thể luyện chế ra cái này có thể so với địa giai hạ phẩm binh khí khối lỗi, đã trải qua 10 phần không tầm thường, nhưng mà đối phương một đao kia, trực tiếp đem khối lỗi chặt đứt một tay, đối phương binh khí này, tuyệt đối cũng là địa giai binh khí, đồng thời phẩm giai còn tại địa giai hạ phẩm bên trên. Phần đông đệ tam phong võ giả, giờ phút này sắc mặt đều là cùng nhau biến đổi, trước đó trong mắt bọn họ cái kia vô địch cự viên, vậy mà mới vừa cùng đối phương động thủ liền bị chém đứt một tay, cái này. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Đao thứ hai, mặt khác một cánh tay bay ra. Đao thứ ba, đầu lâu của chúng nó bay tứ tung mà ra. Đao thứ tư, khối lỗi sụp đổ, ngã xuống đất cũng không còn cách nào đứng lên. Dương Phàm sắc mặt biến thành nhợt nhạt, hắn hao hết khí lực luyện chế ra khối lỗi, tại Mộc Phong trước mặt vậy mà như gà đất chó sành đồng dạng. Mà cũng vào lúc này, Dương Phàm chỉ thấy trước mắt thân ảnh chớp động, tiếp lấy hắn chỉ cảm thấy mũi đao đã trải qua chống đỡ tại cổ họng mình bên trên. Thần phục, hoặc là hủy diệt, Cổ Phong thanh âm bình thản, trong đó lại là mang theo một cỗ không thể nghi ngờ bá đạo chi ý. Ta, thần phục, cuối cùng, Dương Phàm mở miệng, hắn biết, hôm nay mình nếu là không thần phục, chờ đợi hắn sẽ là cái gì. Mà bây giờ phần đông hộ phong trường lão đều thần phục Mộc Phong, cũng nói cái này Mộc Phong khủng bố cùng cường đại, hắn Dương Phàm thần phục cũng không mất mặt gì. Gặp Cổ Phong còn không đưa tay bên trong chi đao rời, Dương Phàm hiểu ý, lập tức lập xuống võ đạo lời thề. Đệ tam phong đám người, nhao nhao cảm thán, bất quá cuối cùng cũng là tiếp nhận, cái này đệ cửu phong phong chủ cường đại, mấy đao liền có thể diệt kinh khủng kia cự viên khối lỗi, bọn hắn cũng là tâm phục khẩu phục. Đối với cái này đệ tam phong, Cổ Phong cũng là không có cái gì lưu tình, trực tiếp rút ra ba thành tu hành tài nguyên. Cửu phong bên trong, bây giờ chỉ còn lại lưỡng phong. Cổ Phong ánh mắt rơi ở phía xa, nhìn thấy cảnh này, chỗ có người trong lòng, đều là phấn chấn. Đệ nhị phong, cái kia đệ nhị phong phong chủ Lưu Minh Chiết thế nhưng là so Dương Phàm mạnh đại khái gấp mấy lần tồn tại. Đi, đi đệ nhị phong, Cổ Phong mở miệng, dẫn đầu mà ra. Đám người trong lúc nhất thời, nhiệt huyết dâng trào đứng lên, đi theo Cổ Phong mà đến. Mà lúc này, liên quan tới Cổ Phong quét sạch rất nhiều sơn phong, hướng phía đệ nhị phong phóng đi sự tình, đã trải qua truyền vào đệ nhị phong trong tai mọi người. Đệ nhị phong hộ phong trường lão Lưu Minh Chiết, giờ phút này sớm đã đứng ở sơn phong đỉnh núi. Đồng thời, một tòa khủng bố trận pháp đã đem toàn bộ đệ nhị phong bao phủ. Để hắn Lưu Minh Chiết thần phục là tuyệt đối không có khả năng, nhưng hắn lại biết bây giờ Cổ Phong chiến lực cường hoành, cùng bây giờ đệ cửu phong khủng bố thế lực, đã không phải là mình có thể ngăn cản, như thế chính là mở ra trận pháp. Trận pháp này, cực kỳ cường hoành, không có thần niệm cảnh tu vi, muốn tiến vào muôn vàn khó khăn. Cổ Phong mang theo trước mọi người đến, trực tiếp chính là nhìn thấy trước mắt đại trận. Giờ phút này, Lưu Minh Chiết thanh âm từ trong trận truyền ra. Mộc Phong, muốn ta đệ nhị phong thần phục, tuyệt đối không thể. Cổ Phong gặp tình hình, cười lạnh một câu, ngươi không ra, ta đã đem ngươi cái này xác rùa đen, triệt để đánh nổ. Lời nói ở giữa, Cổ Phong bàn tay hướng phía trên bầu trời bỗng nhiên nhấn một cái. Chương 475, uy áp, dưới một cái nhấn này, trong lòng bàn tay, linh khí gào thét mà ra. Linh khí này, vì lôi linh khí, vô biên lôi linh khí, tại Cổ Phong trong lòng bàn tay vần quanh, ngưng tụ thành một cái lôi cầu. Lôi linh khí, mọi người thấy cảnh này, ánh mắt nhao nhao biến đổi, mọi người đều biết, tại bảy hệ linh khí bên trong, lôi linh khí là khó khăn nhất tu hành, đồng thời lôi linh khí uy lực, cũng là bảy hệ linh khí bên trong, uy lực to lớn nhất. Lưu Minh Chiết giờ phút này, lại là cười lạnh mở miệng, ha ha, Mộc Phong, cho dù thực lực ngươi vô địch, lại có nhiều người như vậy tương trợ, nhưng ta đệ nhị phong hộ phong trận pháp, chính là tập hợp ta đệ nhị phong tất cả mọi người lực lượng ngưng tụ, ngươi tuyệt đối không cách nào phá vỡ. Ta đệ nhị phong, ngươi diệt không? Đừng nói cái này Mộc Phong, cho dù đệ nhất phong hộ phong trường lão Minh Lãng, cũng là không cách nào phá vỡ trận pháp này, điểm này hắn có lòng tin tuyệt đối. Vậy nhưng chưa hẳn, Cổ Phong nhạt nói, lập tức bàn tay bên trên cái kia lôi cầu cực tốc xoay tròn. Giờ khắc này, Cổ Phong thể nội bảy cái khí hải dẫn động, lập tức toàn bộ bầu trời đều là chấn động mạnh một cái. Tất cả mọi người vô ý thức hướng phía bên trên bầu trời nhìn lại. Lưu Minh Chiết cũng là nhìn lại, mà nhìn thấy bên trên bầu trời cảnh tượng, cho dù lấy hắn nửa bước thần niệm tu vi, đều là sắc mặt không khỏi biến đổi. Chỉ thấy bên trên bầu trời, vô biên nguyên khí gào thét tại Cổ Phong trên đỉnh đầu, ngưng tụ thành nhất cái cự đại thất thải khí tuyền. Mà cũng tại lúc này, cái kia thất thải khí tuyền bên trong, một đạo nguyên khí cột sáng trực tiếp đánh xuống. Cái này nguyên khí cột sáng trực tiếp đánh vào Cổ Phong trong tay cái kia lôi cầu bên trên. Trong nháy mắt, vô biên nguyên khí toàn bộ dung nhập lôi cầu bên trong, cái kia lôi cầu đường kính lập tức sinh trưởng tốt đến đứng lên. Đây là cái gì võ kỹ? Mọi người tại đây, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục vẻ, cái này là bực nào võ kỹ, bọn hắn quả thực chưa từng nghe thấy. Lưu Minh Chiết ở bên trong đại trận, nhìn thấy cảnh này, lập tức cười lạnh, ha ha, Mộc Phong, ngươi chẳng lẽ nghĩ vẻn vẹn dựa vào một loại võ kỹ, liền phá vỡ ta trận pháp này sao? Chính là, Cổ Phong nhạt nói, giờ phút này theo nguyên khí không ngừng dung nhập, cái kia lôi điện quang cầu, không ngừng biến lớn, hắn đến đường kính đúng là đã trải qua đạt tới một trượng. Lưu Minh Chiết lúc này mở miệng, ha ha, Mộc Phong, hôm nay ngươi nếu có thể lấy sức một mình phá vỡ ta đây hộ phong trận pháp, ta Lưu Minh Chiết, liền thần phục với ngươi, nếu không phải có thể, ngươi sau này không được bước vào ta đệ nhị phong nửa bước, ngươi có dám nhất cược? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người rơi vào Cổ Phong nơi này. Hôm nay, Cổ Phong dẫn đầu mọi người đã chiếm thượng phong tuyệt đối, có thể nói cho dù không phá nổi trận pháp, cũng sớm muộn có thể công dưới đệ nhị phong, dù sao đệ nhị phong trận pháp không có khả năng hàng năm vận chuyển, lúc này như là người thông minh là tuyệt đối sẽ không đáp ứng Lưu Minh Chiết như thế đổ ước. Có gì không dám, nhưng mà Cổ Phong lại là sắc mặt không có nửa phần biến hóa, trực tiếp mở miệng. Ánh mắt mọi người nhao nhao biến hóa, đệ nhị phong trong lòng mọi người có chút cảm thán, đối phương dễ dàng như thế đáp ứng, chẳng lẽ thật có thực lực này không thành. Lưu Minh Chiết nghe nói, cười lạnh mở miệng tốt, ta xem ngươi như thế nào phá mở ta trận pháp này. Tụ, Cổ Phong mở miệng, trong lòng bàn tay, cái kia lôi điện quang cầu, lúc này lại là chấn động, theo nguyên khí kia điên cuồng rót vào, hắn đường kính lần nữa điên lớn lên. Hai trường, ba trường, mười trường, theo lôi điện quang cầu khí thế không ngừng tăng lên, bất quá mấy hơi thở ở giữa, chính là đi vào mười trường. Một cỗ uy áp khổng lồ, từ hắn bên trên khuếch tán ra. Đệ nhị phong nơi này, đám người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Cái này mười trượng lôi điện quang cầu đã để bọn hắn cảm giác được áp lực. Toàn lực thôi động trận pháp, Lưu Minh Chiết lúc này hét lớn. Trong lúc nhất thời, đệ nhị phong bên trong cơ hồ toàn bộ võ giả, toàn bộ trong tay linh khí, hướng phía hộ phong đại trận bên trong dũng mãnh lao tới. Hộ phong đại trận khí tức mạnh mẽ hơn nữa đứng lên. Lập tức, Lưu Minh Chiết lần nữa tự tin dâng lên, nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, phá ta trận pháp, ngươi còn chưa đủ. Cổ Phong mở miệng, lúc này bàn tay bên trên trôi nổi cái kia lôi điện quang cầu lại là bắt đầu điên lớn lên. 20 trường, 30 trường, 40 trường, bất quá trong hô hấp, Cổ Phong trong tay trôi nổi cái kia lôi điện quang cầu, đã trải qua đạt tới 40 trường. Mà bên trên bầu trời, nguyên khí kia hội tụ vòng xoáy, vậy mà như cũ không có chút nào đình chỉ ý tứ. Tất cả mọi người sắc mặt đều là kịch liệt biến hóa, bọn hắn thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua một cái ngự không cảnh võ giả thi triển võ kỹ, có thể đạt tới kinh khủng như vậy khí thế. 50 trường, lôi điện quang cầu bên trong đã bị nguyên khí chỗ toát lên, đường kính đạt tới khủng bố 50 trường. Cái kia uy áp, đã trải qua kinh thiên động địa, lôi điện quang cầu tàn phá bừa bãi, mang theo bốn phía cuồng phong đều là trận trận gào thét đứng lên. Đi, Cổ Phong bấm tay một chút, cái kia đường kính chừng 50 trượng to lớn lôi điện quang cầu chính là hướng phía đại trận oanh kích mà đến. Mà đồng thời, bên trên bầu trời cái kia nguyên khí tuyển cơn xoáy lại là một mực phiêu phù ở cái kia lôi điện quang cầu phía trên, nguyên khí như cũ không ngừng rót vào, cái kia lôi điện quang cầu thể tích còn đang tăng trưởng. 70 trượng, 80 trượng, Lưu Minh Chiết sắc mặt, dần dần trở nên tái nhợt, hắn chỉ cảm thấy võ kỹ này đã trải qua siêu việt mình phạm vi hiểu biết. Trăm trượng lôi điện quang cầu phiêu phù ở đại trận trên không, cái này lôi quang quang cầu trực tiếp che chắn một mảnh bầu trời không, đệ nhị phong bên trong đại địa đều là trở nên âm u đứng lên. Một cỗ vô cùng tàn phá bừa bãi khí tức, đã tại hắn thượng tán phát. Võ kỹ này khí tức, thật sự quá mức khủng bố. Nói không chừng, một chiêu này, thật có thể trực tiếp phá vỡ cái này đệ nhị phong hộ phong trận pháp. Mộc đại nhân thật sự vô địch, tất cả đệ cửu phong một phương đám người, thậm chí cảm giác được, này lôi điện quang cầu một khi bạo tạc, chỉ sợ cái này toàn bộ đệ nhị phong đều muốn bị san thành bình địa đồng dạng. Đệ nhị phong bên trong, tất cả võ giả sắc mặt trắng bệch. Nhìn lấy cái này vô cùng to lớn lôi điện quang cầu, bọn hắn chỉ cảm thấy chỉ sợ mình vô cùng có khả năng bỏ mình ở trong đó, trong lúc nhất thời tất cả mọi người tâm, đều là treo lên. Cho dù là Lưu Minh Chiết mình, giờ khắc này, cũng không còn có bán phần nắm chắc. Cũng vào lúc này, ở nơi này trăm trượng lôi điện quang cầu ở cách đại trận một tấc chỗ, dừng lại. Thần phục, hoặc là hủy diệt. Cổ Phong mở miệng, thanh âm không có gợn sóng. Đệ nhị phong bên trong, trong mắt mọi người hoàn toàn u ám. Lưu Minh Chiết cắn răng, hắn không nghĩ thần phục, nhưng giờ phút này lại là biết, cho dù mình đại trận này ngăn trở kinh khủng này lôi điện quang cầu, đại trận bên trong đám người cũng đem trọng thương, hôm nay hắn Lưu Minh Chiết, vạn ắt không là Cổ Phong địch thủ. Đại nhân, thần phục đi. Đại nhân, thừa dịp chúng ta còn chưa có tổn thất gì. Đại nhân, chúng ta không muốn chết. Giờ khắc này, đệ nhị phong phần đông võ giả, mang trên mặt khẩn cầu vẻ, nhìn lấy Lưu Minh Chiết. Lưu Minh Chiết nắm chặt nắm đấm, bỗng nhiên buông lỏng, cả người như là xương đánh quả cả đồng dạng, sắc mặt u ám mở miệng, ta Lưu Minh Chiết, lập xuống võ đạo lời thề, sau này thần phục đệ cửu phong, thần phục mộc phong. Cuối cùng, hắn lựa chọn cúi đầu, tốt, Cổ Phong mở miệng, vung tay lên, cái kia khiến người vô cùng chấn động trăm trượng lôi điện quang cầu, tiêu tán ra. Chương 476, Cổ Phong tâm, lôi điện quang cầu biến mất, cái này uy áp mạnh mẽ, mới tiêu tán ra. Võ kỹ này, là Cổ Phong lấy trước đó nguyên khí tụ linh trảm lột xác mà ra, bây giờ xem ra uy lực này còn muốn vượt qua mong muốn. Chúng ta, thần phục Mộc đại nhân, chúng ta, thần phục Mộc đại nhân, đệ nhị phong phần đông võ giả, nhao nhao giống to mở miệng. Vừa nghĩ tới Cổ Phong trước đó thi triển kinh khủng kia võ kỹ, trong lòng mọi người chính là không còn có nửa phần do dự. Đệ nhị phong bị thu phục, như thế cửu phong bên trong, cũng chỉ có đệ nhất phong không ở Cổ Phong trong khống chế. Đi, Cổ Phong nhạt nói, lúc này liền muốn tiếp tục đi tới. Đại nhân đệ nhất phong phong chủ Minh Lãng thế nhưng là ngoại tông một cái cực kỳ đặc thù tồn tại, hắn thiên phú chắc Việt, tại 300 năm trước đó liền đã đạt tới ngự không đại viên mãn, về sau hắn trong lúc đó 8 lần thử nghiệm trùng kích thần niệm cảnh, nhưng đều thất bại, nhưng mà mỗi một lần thất bại, hắn tu vi liền cường hoành một chút, cái này 8 lần sau khi thất bại, mặc dù hắn tu vi còn chưa đạt tới thần niệm cảnh, nhưng chân thực chiến lược lại là đã trải qua có thể so với sơ nhập thần niệm cảnh cường giả. Một bên Lưu Minh Chiết lập tức nhắc nhở nói ra. Lúc đầu đệ nhất phong cường đại như thế, đám người không phải 10 phần hiểu, chỉ là 10 năm gần đây đến, Minh Lãng hướng cái khác chư phong nhiều lần xuất thủ, cướp đoạt linh mộc, hiện ra hắn thực lực kinh khủng, như thế chúng người mới biết Minh Lãng lợi hại. Tại Cổ Phong xuất hiện trước đó, Minh Lãng liền nếu là một tòa núi lớn, đặt ở bên ngoài tông sở hữu trong lòng người. Trong lòng bọn họ, Minh Lãng là không thể địch. Một bên, Dương Phàm cũng là mở miệng nói ra, là A đại người, cái này Minh Lãng thủ đoạn khủng bố, thần hồn lực lượng càng là cường hoành vô cùng, thậm chí nội tông một vị sơ nhập thần niệm cảnh trưởng lão đều đã từng thua ở qua trong tay, chúng ta chỉ sợ. Đời này bên trên, không có người nào không cách nào đánh bại. Cổ Phong bình thản mở miệng, nhất thống ngoại tông cửu phong, chỉ là hắn kế hoạch đệ nhất bộ, cùng thu phục toàn bộ Thiên Khôi tông so sánh, đây chỉ là việc nhỏ. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong hướng thẳng đến đệ nhất phong phương hướng bay đi. Đám người gặp tình hình, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Bất quá lập tức, trong mắt mọi người lại là hiện lên kiên quyết cùng vẻ kích động, cùng một chỗ hướng phía đệ nhất phong bay đi. Bao nhiêu năm rồi, lần thứ nhất, có người dám khiêu chiến đệ nhất phong quyền uy. Đệ nhất phong bên ngoài, một tên mặt như bạch ngọc, tuổi chừng 30 trên dưới nam tử đứng ở này. Người này một thân khí tức, đã trải qua cực kỳ khủng bố, mặc dù còn chưa chân chính đạt tới đệ tam bộ, nhưng cũng đã cực kỳ tiếp cận. Đệ nhất phong phần đông võ giả, giờ phút này đã trải qua toàn bộ đi ra, đệ nhất phong võ giả số lượng nhiều, có thể so với hai cái đệ cửu phong. Những võ giả này, nhìn lấy nam tử bóng lưng, trong mắt tràn đầy vô cùng vẻ tôn kính. Này nam tử, không là người khác, chính là đệ nhất phong hộ phong trưởng lão Minh Lãng. Thân là ngoại tông đệ nhất nhân, sớm muộn sẽ tiến vào nội tông nhân vật cường hoành, Minh Lãng có thuộc về hắn kiêu ngạo, hắn sẽ không giống Lưu Minh Chiết như thế mở 82 íp 9 in ra trận pháp co đầu rút cổ trong đó, hắn hôm nay muốn tại đây đợi Cổ Phong đến một trận chiến. Giờ khắc này, hắn trong mắt chợt lóe sáng, nơi xa một bóng người rơi vào hắn ánh mắt, hắn nhàn nhạt mở miệng, Mộc Phong, người rốt cục đến. Cổ Phong chân đạp hư không mà tới, sau lưng tám phong võ giả đi theo, cái này cả đám đến đây mang theo to lớn khí thế. Nhưng mà, đệ nhất phong nơi này, tất cả võ giả, mặt bên trên không có chút nào để ý, Minh Lãng thực lực vô địch, sớm đã thâm nhập bọn hắn chi tâm, theo bọn hắn nghĩ, mặc kệ đối với bất luận kẻ nào, Minh Lãng chắc là sẽ không bại. Minh Lãng, sớm nghe nói về đại danh, Cổ Phong thanh âm cũng là bình thản, Minh Lãng lạnh giọng mở miệng, Mộc Phong, người có biết, bây giờ ngươi cách làm, đã trải qua đánh vỡ ngoại tông cân bằng, ngươi đem chư phong sát nhập, hội dẫn đến cạnh tranh giảm xuống, như thế thiếu khuyết chém giết tôi luyện. Ngoại tông đệ tử tu vi tăng lên, tất nhiên vô cùng chậm chạp. Ngươi đây là vì lợi ích một người, vì khống chế quyền lực này, mà hãm hại ngoại tông. Ngươi, chỉ thấy trước mắt tu hành, ánh mắt không đủ lâu dài. Cổ Phong nghe xong, lại là lắc đầu nhạt nói. Ngươi là có ý gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngoại tông thật bị chỉnh hợp, sẽ đối với ta ngoại tông có gì chỗ tốt không thành. Nếu là đem ngoại tông cửu phong hợp nhất, có thể cho ngoại tông càng cường đại hơn, ta Minh Lãng sớm đã tự mình xuất thủ. Còn chưa tới phiên ngươi Mộc Phong. Minh Lãng mở miệng, Cổ Phong mở miệng, nói ngươi ánh mắt thiển cận, ngươi vẫn như cũ là ánh mắt thiển cận, ngoại tông phân tán cửu phong, thực lực cũng phân là tán, nội bộ tranh đấu cũng không phải là bền chắc như thép. Ngoại tông thực lực tổng hợp, chân chính nghĩ cường đại lên, chỉ có cửu phong hợp nhất. Cái này cường đại, chỉ là thời gian ngắn cường đại đã, ngươi chưa từng vì ngoại tông đệ tử lâu dài tu hành cân nhắc qua. Minh Lãng nghe xong, lúc này cười lạnh, Cổ Phong ngược lại chất vấn mở miệng, ngoại tông đệ tử, đều là họ Khác đệ tử, tu hành phần lớn khắc khổ, nhưng bọn hắn khắc khổ tu hành, thiên phú dị bẩm, lại so không bên trên nội tông một chút lỗ ra phế vật đạt được tu hành tài nguyên nhiều, cái này vốn là một loại không công bằng, những cái này ngươi Minh Lãng có biết. Ngươi thân là ngoại tông đệ nhất nhân, lại chỉ chú ý tự thân tu hành, một lòng chỉ muốn gia nhập nội tông, chưa từng vì cái này chút thân ở tầng dưới chót ngoại tông đệ tử cân nhắc qua. Nghe nói Cổ Phong lời này, tất cả mọi người ánh mắt đều là biến hóa, nhìn lấy Cổ Phong trong mắt tràn đầy quang mang chớp nhấp nháy. Những lời này, đã trải qua nói đến mọi người tâm khảm mà bên trong, xác thực như thế thân là ngoại tông đệ tử, bọn hắn đãi ngộ thật sự quá kém. Minh Lãng hơi biến sắc mặt, bất quá lập tức mở miệng, ta cân nhắc qua, nhưng thì tính sao, đây hết thảy, sớm đã là Thiên Khôi Tông trên vạn năm đến định luật, thân là ngoại tông đệ tử, không có người có thể đánh vỡ đây hết thảy. Đám người nghe nói lời này, trong lúc nhất thời trong mắt hào quang lại là ảm đạm xuống, xác thực như thế, đây hết thảy nếu là có thể đánh vỡ, ngoại tông đệ tử sao hội bi thảm như vậy. Mà giờ khắc này, Cổ Phong mặt bên trên lại là mang theo vô cùng lăng lệ quang mang, ngươi không thể đánh phá, ta Mộc Phong, có thể phá. Cái gì, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Cổ Phong thân bên trên, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cái này Mộc Phong vừa mới gia nhập Thiên Khôi Tông vẫn chưa tới một tháng thời gian, vậy mà liền nói có thể đánh vỡ Thiên Khôi Tông định luật, cái này. Cho dù Minh Lãng, cũng là ánh mắt biến hóa, khác nói đối phương hay không có thực lực này, có thể nói ra lời nói này, cũng là muốn có cực đại phách lực. Cổ Phong mở miệng, ta Mộc Phong hôm nay nhất thống cửu phong, ngày khác liền đánh vỡ Thiên Khôi Tông nội ngoại có khác, để Thiên Khôi Tông không còn có nội tông ngoại tông phân chia, để tất cả thiên phú võ giả, đều chiếm được phải có tài nguyên, tới tu hành. Ngươi dựa vào cái gì tự tin như vậy? Minh Lãng mở miệng, chỉ bằng ta Mộc Phong thực lực, ngoại tông vô địch, chỉ bằng ta Mộc Phong đập nát hồn chuông, ngày khác có thể thành vì thiếu tông chủ, có thể có được cải biến Thiên Khôi Tông thế cục quyền lực. Cổ Phong lúc này mở miệng, thanh âm cực kỳ bá đạo. Minh Lãng ánh mắt biến hóa, cuối cùng trong mắt lóe lên một vẻ kiên quyết, ha ha, tốt, hôm nay ngươi như đánh bại ta Minh Lãng liền thừa nhận ngươi là ngoại tông thứ nhất, liền tuân theo cửu phong quy nhất, liền cùng ngươi điên cái này một thanh, nhưng ngươi như bại, sau này cửu phong, ngươi sẽ không còn nơi sống yên ổn. Chương 477, Minh Lãng, lời nói ở giữa, Minh Lãng nạp giới bên trên quang mang chớp nhấp nháy, lúc này vô số cỗ khối lỗi chính là gào thét mà ra. Trong nháy mắt, đúng là có trọn vẹn 36 câu khối lỗi vần quanh tại Minh Lãng quanh thân bên ngoài. Chính yếu nhất, cái này 36 câu khối lỗi, mỗi một câu khối lỗi khí tức, vậy mà đều là ngự không đại viên mãn. 36 câu, làm sao có thể, chưa đạt đệ tam bộ, làm sao có thể siêu việt 10 câu. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao kinh hô lên. Mọi người đều biết, tu vi chưa đạt đệ tam bộ, tối đa chỉ có thể khống chế 10 câu khối lỗi, trước mắt cái này Minh Lãng trực tiếp chính là khống chế 36 câu khối lỗi. Cái này quả nhiên là cực kỳ đáng sợ. 36 câu ngự không đại viên mãn khối lỗi, cái này như thế nào địch? Cổ Phong trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, Minh Lãng có thể có thực lực như thế, đã ở ngoài ý liệu của hắn. Mộc Phong, hiện theo ý ta ngươi, như thế nào chiến thắng ta? Giết, lời nói ở giữa, Minh Lãng cùng cái kia 36 câu ngự không đại viên mãn khối lỗi, cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong giết tới. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong ánh mắt 08BBXKKM biến. Lúc này thân thể bên trên, lập tức bị ngọn lửa nơi bao bọc. Ngọn lửa này vừa ra, lập tức nhất cổ trích nhiệt độ cao, chính là từ không trung tản mạn ra. Cực dương chi hỏa, không nói hai lời, Cổ Phong hướng thẳng đến phía trước 36 câu khối lỗi xông ra. Cổ Phong xông vào 36 câu khối lỗi bên trong, thậm chí căn bản chưa xuất thủ, cái kia rất nhiều khối lỗi, nhiễm đến Cổ Phong cực dương chi hỏa, lập tức toàn thân bốc cháy lên. Mà cái kia 36 câu khối lỗi giữa hai bên khoảng cách đều là không xa. Lần này đụng vào nhau ở giữa, hỏa diễm trực tiếp khuếch tán ra. Bất quá trong hô hấp, 36 câu khối lỗi, hoàn toàn bị hỏa diễm nơi bao bọc. Lấy bây giờ Cổ Phong cực dương chi hỏa uy lực, đối mặt đệ tam bộ khối lỗi, có lẽ còn phải hao phí một chút khí lực, mới có thể đem hắn đốt cháy hầu như không còn, nhưng đối mặt ngự không cảnh khối lỗi, đem đốt cháy không cần tốn nhiều sức. Không ai từng nghĩ tới, Cổ Phong trên người có cực dương chi hỏa loại bảo vật này tồn tại, càng không có nghĩ tới Cổ Phong cực dương chi hỏa hội có uy lực như thế. Bành, giờ phút này, một bộ khối lỗi tại hỏa diễm đốt cháy phía dưới rốt cục đạt đến cực hạn, hắn trực tiếp sụp đổ ra, hóa thành bụi. Mộc huynh, lấy đi ngọn lửa này, ta không lại thi triển khối lỗi. Cái kia Minh Lãng gặp tình hình, lúc này kinh hô lên, trong thanh âm mang theo khẩn cầu tâm ý. Cổ Phong mỉm cười, vung tay lên, lúc này tất cả khối lỗi thân bên trên cực dương chi hỏa lập tức gào thét toàn bộ bay trở về Cổ Phong thân thể bên trên. Mà Cổ Phong thân thể bên trên cực dương chi hỏa, cũng là trong nháy mắt thu liếm, biến mất không thấy gì nữa. Lại nhìn cái kia Minh Lãng rất nhiều khối lỗi, lúc đầu có 36 câu, sụp đổ một bộ chỉ còn lại 35 câu, mà cái này 35 câu khối lỗi cũng là một mảnh khét lẹt, chỉ sợ vừa rồi Cổ Phong chậm nữa chút lấy đi hỏa diễm, những cái này khối lỗi liền đem toàn bộ sụp đổ. Giờ khắc này, Minh Lãng nhìn mình khối lỗi, trong mắt tràn đầy đau lòng vẻ, những cái này khối lỗi là hắn mệnh căn tử, hắn hao phí nhiều ít tài nguyên, thời gian và tinh lực mới luyện chế ra, trận chiến ngày hôm nay nếu như toàn bộ hủy đi, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, như thế lúc này hắn nhất định phải lựa chọn thấp một lần đầu. Lần đầu giao thủ, cái này Mộc Phong liền là áp chế hoàn toàn Minh Lãng. Đồng thời, cuối cùng làm cho Minh Lãng cúi đầu khẩn cầu. Cảnh này, hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Tại mọi người xem đến, lấy cái này Minh Lãng mạnh mẽ, hẳn là chiếm thượng phong, coi như không chiếm thượng phong, hai người cũng là phải tương xứng mới là, ai có thể nghĩ tới hội là kết quả như thế. Người bại, Cổ Phong nhìn về phía Minh Lãng, nhạt nói, Minh Lãng cắn răng, ta không phục, mọi người đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới cái này Minh Lãng vậy mà chơi xỏ lá, người cũng khẩn xin người ta Mộc Phong thủ hạ lưu tình, hiện tại ngược lại không nhận thua, đây là cái đạo lý gì? Ha ha, Cổ Phong nhạt cười một tiếng, cũng không ngôn ngữ, hôm nay hắn nếu tưởng thu phục Cửu Phong, tự nhiên làm cho tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục. Vừa rồi ngươi sở dĩ chiếm thượng phong, chỉ là ngươi vận khí tốt, có được cực dương chi hỏa vừa vặn khắc chế ta khối lỗi, nếu là ngươi không có cực dương chi hỏa, sớm đã bại. Minh Lãng cắn răng mở miệng nói ra, hắn cũng biết, mình không chiếm lý, nhưng hắn thật sự không nghĩ như thế nhận thua. Cổ Phong nghe xong, lúc này nhạt nói tốt, ta liền cuối cùng cho ngươi một cơ hội, lần tỷ đấu này quy của ngươi tới định. Nếu là ngươi lại thua, ta thì sẽ không thủ hạ lưu tình. Mọi người thấy cảnh này, trong lòng nhao nhao tán thưởng Cổ Phong phẩm cách cao thượng. Trước đó rộng lượng thu hồi cực dương chi hỏa là lần đầu tiên, bây giờ lần nữa cho Minh Lãng cơ hội, là lần thứ hai. Tốt, vậy ta ngươi liền không còn cần bất kỳ hoa tiếu gì, tự lấy thuần túy tu vi lực lượng đối với bên trên một chiêu, như thế nào? Minh Lãng lúc này mở miệng, lúc này Minh Lãng mạnh nhất thủ đoạn khối lỗi không thể thi triển. Như thế tại những vũ kỹ khác bên trên Minh Lãng cũng không phải là quá mạnh, cuối cùng lựa chọn trực tiếp hoàn toàn lấy tu vi đối chiến, Minh Lãng tự biết mình tu vi cao hơn Mộc Phong không ít, cho nên lần này mình tất nhiên có thể chiếm thượng phong. Có gì không thể, Cổ Phong nhạt nói, Mộc Phong, người phẩm chất ta Minh Lãng phục, hôm nay mặc kệ kết quả như thế nào, cho dù ta Minh Lãng thắng, sau này ta cũng sẽ vĩnh viễn sẽ không đối địch với ngươi. Lời nói ở giữa, Minh Lãng tu vi lực lượng hoàn toàn vận chuyển lại. Hắn nửa bước thần niệm khí tức hoàn toàn bộc phát. Giờ phút này, trong cơ thể trong khí hải, linh khí gào thét mà ra, toàn bộ hướng phía Kỳ Hữu Quyền hội tụ mà đến. Trong nháy mắt, Minh Lãng nắm tay phải bên trên, linh khí quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Ăn ta quyền này, lời nói ở giữa, Minh Lãng hướng thẳng đến Cổ Phong một quyền oanh sát mà đến, một quyền này vận dụng hắn toàn bộ tu vi lực lượng. Cái này là hắn một kích mạnh nhất, một quyền này mang theo vô cùng khí tức cuồng bạo, hướng phía Cổ Phong liều chết xung phong. Mà Cổ Phong lại là cũng chưa hề đụng tới, lẳng lặng nhìn lấy quyền này đánh tới. Mọi người thấy cảnh này, nghi ngờ trong lòng cực kỳ, cái này Mộc Phong đến cùng trong hồ lô mua cái gì dược. 10 trường, 9 trường, Minh Lãng cái này ngưng tụ toàn thân tu vi một quyền, khoảng cách Cổ Phong càng ngày càng gần, ở tại khoảng cách Cổ Phong chỉ có một trượng thời điểm, Cổ Phong vậy mà như cũ không động. Tất cả mọi người ánh mắt đều là kịch biến, đây chính là Minh Lãng một kích toàn lực, lúc này Mộc Phong lại không ngăn cản, có thể cũng có chút không kịp. Cái này Mộc Phong, có chút quá khinh thường đi, nửa trượng, tại Minh Lãng một quyền này, khoảng cách Cổ Phong chỉ có nửa trượng thời điểm, Cổ Phong như cũ không động. Minh Lãng ánh mắt đều là biến, hắn chỉ cảm thấy người trước mắt, giống như đã đem tất cả nắm ở trong tay đồng dạng. Cũng tại lúc này, tại mọi người vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, Cổ Phong nhẹ nhàng mà nâng lên một tay nắm, nhưng sau cứ như vậy vô cùng tùy ý đối với đi lên. Cái này, Minh Lãng toàn bộ tu vi, quán thâu khủng bố linh khí một kích. Cái này Mộc Phong vẻn vẹn lấy tay không tương đối, đồng thời không có nửa phần linh khí dung nhập trong đó, đây quả thực là chết sớm a, chỉ sợ lần này Mộc Phong bàn tay đều muốn bạo đánh nát. Nhưng mà, sau một khắc, tất cả mọi người ánh mắt đều là đột nhiên biến đổi. Không như trong tưởng tượng Cổ Phong bàn tay vỡ vụn, mà là làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh cực kỳ một màn xuất hiện. Chương 478, Cửu Phong cộng chủ, Cổ Phong vậy mà liền vẻn vẹn lấy tay không sinh sinh tiếp được Minh Lãng cái này một kích toàn lực. Cái này tất cả mọi người là ánh mắt kịch biến, cái này Mộc Phong tu vi là muốn cao hơn Minh Lãng nhiều ít a, mới có thể làm đến mức độ như thế. Minh Lãng giờ phút này nhất là chấn động, bởi vì hắn chỉ cảm thấy, mình một quyền này như là đánh vào một đoàn bông bên trên, loại kia có vô biên lực đạo không phát huy ra đi cảm giác, để hắn 10 phần khó khăn nhận. Ta cũng không tin, ngươi có thể như thế ngăn trở ta một quyền này. Minh Lãng mở miệng, một quyền này điên cuồng huy động. Mà giờ khắc này, Cổ Phong một trường tiếp lấy một trường vỗ ra, tốc độ này nhanh chóng, đã tại trước mặt lưu lại vô số trường ảnh. Miên trường, cái này miên trường là Cổ Phong tại sơ nhập võ đạo thời điểm, tại Khô Sơn quận nơi đó đã từng thi triển qua võ kỹ, hắn ứng phó loại này ngang ngược đơn thuần lấy lực lượng thủ đoạn công kích, là cực kỳ khắc chế. Mặc dù võ kỹ này bản thân phẩm giai khá thấp, nhưng ở Cổ Phong trong tay, lại là hóa mục nát thành thần kỳ, để cho phát huy uy lực cực lớn. Minh Lãng giờ phút này trong lòng biệt khuất khó khăn nhận tới cực điểm, mình mỗi đấm ra một quyền, đều giống như đánh vào bông bên trên, đồng thời mỗi một quyền về sau, mình quyền uy liền yếu bớt mấy phần. 81 quyền, trọn vẹn 81 quyền oanh kích mà ra, vậy mà toàn bộ đều bị Cổ Phong đón lấy. Mà 81 quyền đến cuối cùng, Minh Lãng chỉ cảm giác mình nắm đấm lại không nửa phần lực đạo lưu lại. Cũng tại lúc này, Cổ Phong hai ngón tay duỗi ra, trực tiếp chống đỡ tại Minh Lãng yết hầu chỗ, đạm mạc mở miệng, ngươi, bại. Bại, lần này, lại không bất kỳ lý do gì, Minh Lãng biết, mình bị bại quá triệt để. Liều khối lỗi, bị đối phương khắc chế nghiền ép, liều tu vi lực lượng, đối phương thậm chí ngay cả linh khí cũng không có đụng tới, liền chiến thắng mình, hắn biết hôm nay mình lại không có cơ hội. Giờ khắc này, toàn bộ đệ nhất phong nội ngoại, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn lấy một màn này, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Cái này Minh Lãng thế nhưng là ngoại tông đệ nhất nhân, tương lai nhất định tiến vào bên trong tông, thậm chí đã từng chiến thắng qua đệ tam bộ võ giả tồn tại. Không ai từng nghĩ tới, cuối cùng Minh Lãng lại là bại hoàn toàn. Minh Lãng trong mắt vẻ phức tạp không ngừng hiện lên, cuối cùng hóa thành một bôi kiên quyết, ta Minh Lãng lập xuống võ đạo lời thề, từ hôm nay, ta Minh Lãng cùng đệ nhất phong tất cả, hoàn toàn về Mộc đại nhân khống chế, ta Minh Lãng thần phục Mộc đại nhân. Thân là thứ nhất phong phong chủ, toàn bộ ngoại tông sự tình, Minh Lãng đều là biết được, liên quan tới Cổ Phong tại nhập tông khảo hạch sự tình cùng trước đó thu phục phần Đông Sơn phong sự tình, hắn đều biết. Ngày hôm nay liền chính hắn đều thua ở Cổ Phong tay, trọng điểm là hắn quan sát Cổ Phong khí tức, đối phương thật sự tuổi còn rất trẻ tuổi như vậy chiến lực liền có thể đạt tới loại độ cao này, tương lai căn bản không thể tưởng tượng, đồng thời lấy thiên tư, trở thành thiếu tông chủ, chỉ sợ là việc tất nhiên. Minh Lãng biết, giống Cổ Phong nhân vật như vậy, tương lai tất nhiên đứng ở đỉnh phong, mình đi theo một cường giả như vậy, cũng không ủy khuất. Chính yếu nhất, hắn nhìn ra, nếu là mình không tuyển chọn thần phục, lấy cái này Mộc Phong tâm tính, có lẽ thật đem diệt trừ mình. Nghe được Minh Lãng lời nói, Cổ Phong góc miệng nổi lên cười nhạt, hai ngón từ hắn yết hầu chỗ, thu hồi. Minh Lãng, thần phục, hôm nay nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới, ngoại tông vô địch Minh Lãng, chọn thần phục một người. Chủ yếu nhất là, bây giờ Mộc Phong gia nhập ngoại tông vừa mới 3 tháng. Vẻn vẹn 3 tháng, hắn lợi dụng sức một mình, thu phục chỉnh hợp ngoại tông, đây quả thực để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Cổ Phong ánh mắt đảo qua đám người, mở miệng, từ hôm nay, Cửu Phong quy nhất, ta Mộc Phong vì Cửu Phong cộng chủ, ta Mộc Phong hứa hẹn, sau này nội ngoại tông chắc chắn đả thông, các ngươi tất cả mọi người, chỉ cần tư chất đủ mạnh, đều sẽ được phải có tu hành tài nguyên. Mộc đại nhân, Mộc đại nhân, Mộc đại nhân, Mộc đại nhân. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là lên tiếng gào thét, trong mắt bọn họ tràn đầy vô cùng vẻ hưng phấn. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy hy vọng, ngoại tông chỉnh hợp hoàn tất, như thế hoàn thành kế hoạch đệ nhất bộ, tiếp xuống chính là tu vi đạt tới thần niệm, tiến vào bên trong tông. Cổ Phong trong lòng tự nói, trong mắt lóe lên một vệt hào quang. Cái gì, ngươi lặp lại lần nữa? Mặc Hằng nhìn trước mắt người hầu, lúc này kinh thanh mở miệng. Đại nhân, tiểu nhân không dám nói dối, bây giờ Mộc Phong thật sự đã trải qua lấy sức một mình đem Cửu Phong thu phục, đồng thời bây giờ Cửu Phong ở giữa lại không khoảng cách. Bọn hắn trao đổi lẫn nhau võ đạo, lẫn nhau cho tài nguyên, bây giờ ngoại tông giống như một thể, trước đó chưa từng có đoàn kết. Cái kia người hầu lại là mở miệng, hắn làm sao có thể đem Minh Lãng đánh bại, cái kia Minh Lãng chiến lực, thế nhưng là đã trải qua có thể so chân chính sơ nhập thần niệm cảnh võ giả. Mặc Hằng như cũng không thể tin được, đại nhân, cái kia Mộc Phong không chỉ là đánh bại Minh Lãng, hay là gần như nghiền ép Minh Lãng, việc này đã sớm bị truyền ra. Ngươi đi xuống đi. Tiếp tục dò xét liên quan tới cái này Mộc Phong tin tức. Là, đại nhân, cái kia người hầu, lập tức rời đi. Giờ khắc này, Mặc Hằng sắc mặt đã trải qua khó coi tới cực điểm. Cái này Mộc Phong ẩn tàng quá sâu, ngay cả Minh Lãng đều đã đánh bại. Bây giờ tu vi mặc dù chưa đạt đệ tam bộ, nhưng là có thể chiến đệ tam bộ võ giả, bậc này tư chất. Một bên, Lỗ Phong đi ra, trong mắt tràn đầy chấn động vẻ. Cổ Phong Mạnh, hoàn toàn vượt qua hắn sở liệu, giờ phút này, trong lòng của hắn càng là cảm khái, lúc trước nếu như có thể thu Cổ Phong làm đồ đệ, bây giờ hắn đem chiếm cứ cực kỳ có lợi địa vị. Sư tôn, ta thực lực bây giờ, đã trải qua không địch lại cái này Mộc Phong, cứ tiếp như thế, ta nên làm thế nào cho phải? Mặc Hằng giờ phút này trong mắt, đã trải qua tràn đầy vẻ mờ mịt. Hắn mới vừa tiến vào ngự không cảnh không lâu, mặc dù có Lỗ Phong tương trợ, cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn thực lực đạt tới có thể chiến thắng thần niệm cảnh võ giả cấp độ, có thể nói hắn đã bị Mộc Phong xa xa bỏ lại đằng sau. Đệ nhị bộ võ giả, thọ nguyên có 3.000 năm, bản tôn lần trước cùng ngươi nhắc lên bí thuật công pháp, nếu là được ăn cả ngã về không, vẻn vẹn lưu lại cho mình 10 năm thọ nguyên, lấy toàn bộ còn thừa thọ nguyên thiêu đốt tu hành. Ngươi tu vi, ta có thể giúp ngươi ở đây tam tộc lớn so trước đó, tăng lên tới sơ nhập thần niệm cảnh. Lỗ Phong mở miệng, cái này, thiêu đốt ngàn năm, Mặc Hằng còn có thể lập tức tiếp nhận, nhưng chỉ còn lại 10 năm thọ nguyên. Bất quá tiến vào sơ nhập thần niệm cảnh về sau, chỉ cần ngươi tu vi tại trong vòng 10 năm có thể tăng lên tới thần niệm tiểu viên mãn, thọ nguyên thì sẽ khôi phục một bộ phận, về sau ngươi mỗi lần đột phá tu vi, thọ nguyên đều sẽ khôi phục, bất quá cái này còn thừa 10 năm, ngươi như không có thể đem đột phá tu vi, như vậy liền muốn bỏ mình, công pháp này, ngươi còn dám tu hành. Lỗ Phong cuối cùng nhìn về phía Mặc Hằng mở miệng, Mặc Hằng trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Qua chừng 30 hơi thở, hắn cắn răng mở miệng, ta muốn tu hành. Cùng tầm thường sinh sống một đời, không bằng liều hết tất cả. Tốt, như thế, người tại đột phá đến thần niệm cảnh thời điểm, lại nghĩ biện pháp luyện chế một người thần niệm khối lỗi, đến lúc đó tại tam tộc thi đấu, nhất minh kinh nhân, lúc trở về, chính là người chân chính dung hợp thiên khôi chi huyết, thành tựu thiếu tông chủ ngày. Chương 479, trăm khôi chi biến, liên quan tới ngoại tông bị Cổ Phong chỉnh hợp sự tình, đã trải qua triệt để truyền ra. Chỗ có người trong lòng đều là không khỏi sợ hãi thán phục, ngoại tông như thế đã lâu tuế nguyệt đến nay, đều không người nào có thể chỉnh hợp, mà cái này Mộc Phong vừa xuất hiện bất quá 3 tháng chính là làm đến, một số người trong lòng đã tại nghĩ, có lẽ cái này Mộc Phong thật sự có thể đi vào thần niệm cảnh, trở thành thiếu tông chủ. Không lo chuyện khác người như thế nào nghĩ, Cổ Phong lần nữa đắm chìm trong khối lỗi tu hành bên trong. Bây giờ, Cổ Phong là Cửu Phong cộng chủ, bên ngoài tông có được cao nhất quyền nói chuyện, toàn bộ ngoại tông Cửu Phong tài nguyên toàn bộ về Cổ Phong một người điều phối, về phần linh mục Cổ Phong cũng là có thể tùy ý sử dụng. Nhưng mà, Cổ Phong phát hiện một sự kiện, để hắn 10 phần bất đắc dĩ một sự kiện. Ngoại tông mỗi tháng đều là phải định kỳ giao cho nội tông nhất định vật tư, tỉ như đào ra nguyên thạch, gieo trồng ra linh mục chờ một chút, bên ngoài trong tông, có nội tông giám sát trưởng lão, một khi ngoại tông xuất hiện vật gì tốt, nhất định phải nộp lên trên nội tông. Lưu cho ngoại tông, cũng chỉ cho phép vạn năm linh mục niên đại siêu việt vạn năm thì là nhất định phải nộp lên trên nội tông. Như thế, Cổ Phong mặc dù khống chế Cửu Phong tài nguyên, trong tay có được hàng trăm cây vạn năm linh mộc, nhưng lại một cây 2 vạn năm linh mộc đều không có. Linh mộc phẩm giai, nhất định luyện chế ra khối lỗi phẩm giai, vạn năm linh mộc, chỉ luyện chế ra sơ nhập thần niệm cảnh khối lỗi. Khối lỗi một đạo, cũng không phải là đơn giản, bây giờ ta dứt khoát vẫn lấy vạn năm linh mộc đến luyện chế khối lỗi. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, cuối cùng hạ quyết định. Bây giờ Cổ Phong cũng vẻn vẹn luyện chế ra một bộ sơ nhập thần niệm cảnh khối lỗi mà thôi, lấy Cổ Phong ý nghĩ, tại sơ nhập thần niệm cảnh khối lỗi nơi này, luyện chế đến cực hạn, mình khối lỗi chi đạo, tất nhiên có thể lần nữa tăng lên. Đồng thời, Cổ Phong trong tay còn có một đoạn từ Chu Trần nơi đó thắng được 3 vạn năm linh mộc, đợi cho khối lỗi một đạo thành thạo thời điểm, có thể lấy luyện chế. Luyện chế nhiều loại, không bằng chuyên công một đạo, ta tiếp xuống liền tiếp tục luyện chế cái này hổ biến khối lỗi. Cổ Phong nghĩ đến nạp giới bên trên hào quang lóe lên, lúc này một bộ hình người khối lỗi chính là bay ra. Này khối lỗi, chính là hổ biến khối lỗi, trong đó đã trải qua dung nhập Cổ Phong nhất do tinh huyết, Cổ Phong có thể lấy tâm thần câu thông, lúc này hướng phía này khối lỗi bấm tay một chút. Lúc này, cái này khối lỗi lập tức biến hóa hình thái, biến thành một đầu mãnh hổ. Hắn khí tức, có sơ nhập thần niệm cảnh, nếu như ngoại nhân nhìn thấy cảnh này, tất nhiên chấn kinh cực kỳ, bởi vì từ xưa đến nay, tại Thiên Khôi Tông còn chưa bao giờ có ngoại tông người có thể luyện chế ra đệ tam bộ khối lỗi. Bởi vì luyện chế khối lỗi, nhất định phải có đối ứng tu vi lĩnh ngộ, mới có thể chuẩn xác khắc họa ra khối lỗi bên trên mạch lạc. Thực lực chưa đạt đệ tam bộ, làm sao có thể có đối với đệ tam bộ võ đạo lĩnh ngộ? Mà Cổ Phong lại là cái trường hợp đặc biệt, Cổ Phong võ đạo lĩnh ngộ, siêu việt võ đạo giới hạn, năm đó không có chút nào tu vi mang theo thời điểm, liền có thể lĩnh ngộ đệ tam bộ, thậm chí đệ tứ bộ võ đạo. Cho nên Cổ Phong mới có thể lấy ngự không cảnh tu vi, luyện chế ra cái này thần niệm cảnh khối lỗi. Nhìn lấy cái này hổ biến khối lỗi, Cổ Phong không chút do dự, xuất ra một cây vạn năm linh mộc, bắt đầu cắt. 10 ngày sau, lại là một bộ hổ biến khối lỗi, xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Cổ Phong lần nữa nhỏ vào trong đó nhất giọt tinh huyết, lúc này cái này hổ biến khối lỗi màn sáng lóe lên. Thứ hai cỗ hổ biến khối lỗi, hắn khí tức vẫn như cũ là sơ nhập thần niệm cảnh. Mà lần này, Cổ Phong sử dụng thời gian chỉ có lần trước 1/9. Ta tu vi, lại là tăng lên một chút. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, không chút do dự, tiếp tục luyện chế. 1 tháng sau, Cổ Phong trước mặt, đã trải qua bày ra trọn vẹn 10 câu hổ biến khối lỗi. Mỗi một câu hổ biến khối lỗi đều là sơ nhập thần niệm khí tức. Động, Cổ Phong mở miệng, hướng phía cái này 10 câu hổ biến khối lỗi bấm tay một chút. Lúc này cái này 10 câu ở vào hình người thái hổ biến khối lỗi, đều là phóng ra một bước. Ta bây giờ có thể cùng một chỗ khống chế 10 câu khối lỗi, ta cực hạn, ở nơi đó. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, nói như vậy, đệ tam bộ phía dưới võ giả thần hồn cực hạn, nhiều nhất liền có thể khống chế 10 câu ngự không đại viên mãn khối lỗi, bất quá cũng có một chút cực kỳ thưa thất thiên phú dị bẩm hạng người, như Minh Lãng, mặc dù chưa đạt đệ tam bộ, nhưng bởi vì nhiều lần trùng kích đệ tam bộ, thần hồn cường đại, đã trải qua có thể khống chế 36 câu ngự không đại viên mãn khối lỗi. Nhưng muốn biết, Cổ Phong trước mặt, đây chính là so ngự không đại viên mãn khối lỗi càng thêm khó khống chế thần niệm cảnh khối lỗi a. Có thể nói, một người thần hồn cường đại hay không, quyết định khối lỗi tu hành tương lai độ cao. Cho dù vẻn vẹn thần niệm cảnh khối lỗi, nếu như có thể cùng một chỗ khống chế 10.000 câu, cho dù đối mặt hóa thân đại viên mãn cường giả, Cổ Phong cũng dám một trận chiến. Trước đó đập nát hồn chuông, liền có thể cho thấy Cổ Phong cái này ngủ say 9.000 năm thần hồn vô cùng cường đại, Cổ Phong muốn nhìn một chút, mình rốt cuộc có thể cùng một chỗ khống chế nhiều ít sơ nhập thần niệm cảnh khối lỗi. Bây giờ 10 câu, còn xa xa không phải Cổ Phong cực hạn. 10 câu, 20 câu, 30 câu, theo thời gian trôi qua, Cổ Phong trước mặt hổ biến khối lỗi càng ngày càng nhiều, Cổ Phong phát hiện, những cái này khối lỗi mình toàn bộ đều có thể cùng một chỗ khống chế. Chỉ chớp mắt, từ Cổ Phong gia nhập Thiên Khôi Tông đến nay, đã trải qua đi tới thời gian 1 năm. Cổ Phong lần này bế quan, cũng là chừng 9 tháng. Giờ khắc này, Cổ Phong trong mắt mang theo máu đỏ tia, trước mặt hắn có 99 câu hổ biến khối lỗi. Hóa, Cổ Phong bấm tay một chút, cái này 99 câu hổ biến khối lỗi, lúc này nhao nhao từ hình người hóa thành mãnh hổ hình thái. Cùng một chỗ khống chế 99 câu khối lỗi, nếu như ngoại nhân nhìn thấy cảnh này, tất nhiên sẽ quá sợ hãi, bởi vì tại Thiên Khôi Tông, thần niệm cảnh võ giả thần hồn cực hạn là khống chế 100 câu thần niệm cảnh khối lỗi. Bất quá có thể khống chế 100 câu thần niệm cảnh khối lỗi thần niệm cảnh võ giả, gần như là truyền thuyết cấp tồn tại, bây giờ toàn bộ Thiên Khôi Tông bên trong tông, nhất mạnh thần niệm cảnh đại viên mãn võ giả, cũng liền có thể khống chế 73 câu khối lỗi mà thôi. Mà Cổ Phong bây giờ vẻn vẹn ngự không đại viên mãn tu vi, hiện tại đã trải qua khống chế 99 câu, việc này nếu là truyền đi, chỉ sợ nội tông những cái kia thần niệm cảnh võ giả đều muốn sụp đổ. Việc này tuyệt đối để cho người ta khó có thể tin. Mà cái này, như cũng không phải Cổ Phong cực hạn. Cũng tại lúc này, Cổ Phong rốt cục cảm giác được, mình khoảng cách đệ tam bộ, vẻn vẹn kém tầng 1, song hộ chỉ, khoảng cách, Cổ Phong có nắm chắc, mình chỉ cần lại luyện chế ra một bộ khối lỗi, tu vi liền có thể đột phá đến thần niệm cảnh. Lão ngư, Cổ Phong mở miệng, chủ nhân, ta dựa vào, chủ nhân, người vậy mà luyện chế ra nhiều như vậy sơ nhập thần niệm cảnh khối lỗi, ngươi làm sao sẽ cùng một chỗ khống chế, quá biến thái. Lão ngư giờ phút này, cũng là không khỏi bạo nói ra một câu. Hắn huyễn hóa ra cá chép màu vàng hư ảnh phiêu phù ở Cổ Phong đỉnh đầu, nhìn lấy những cái này khối lỗi có chút choáng váng. Ta hiện tại lại muốn luyện chế một bộ khối lỗi, như thế liền có thể đột phá, người giúp ta che lấp sau khi đột phá thiên địa dị tượng. Cổ Phong mở miệng, hắn nhưng là biết, mình mỗi một lần đột phá, mang đến động tĩnh đều là quá lớn. Nếu như vẻn vẹn động tĩnh lớn liền thôi, Cổ Phong đột phá, bởi vì tám khí hải quan hệ, cái kia thiên địa dị tượng dù sao cũng là cực kỳ đặc thù. Như thế sẽ lập tức bị tất cả mọi người phát giác, thân phận cũng liền dễ dàng bại lộ.